Tuy nhiên ta cũng hiểu được, sử dụng pháo hôi tiến hành tiêu hao chiến cũng không có vấn đề, nhưng mấu chốt là tài nguyên A, nếu như pháo hôi tiêu hao tài nguyên sâu sắc vượt ra khỏi pháo hôi giá trị, như vậy pháo hôi lại có cái gì tồn tại tất yếu đâu. Thực miêu giả nói có đạo lý. Sở ca lâm vào trầm tư. Quốc sư đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì trò. Đã nó biết rõ thế giới loài người tình huống, hơn nữa có thể sáng tạo ra trường nhà vương quốc như vậy văn minh, định ra các loại quy củ cùng chiến lược, thì nên biết nhân loại tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ chính mình không coi vào đâu, xuất hiện hạo hạo đáng đáng thử chiều A. Không nên đi loại này tuyệt không có khả năng bị loài người dễ dàng tha thứ ngốc nghếch bạo binh lưu lộ tuyến, có cái gì ý nghĩa? Hoặc là nói, điên cuồng bạo binh điều kiện tiên quyết, là có nhất cổ tác khí có thể cầm xuống mục tiêu. Nhưng nếu không có mục tiêu lời nói, lăng không bạo xuất đến đại quân không chỗ phát tiết, cũng không cách nào duy trì, chỉ biết đem bản thân tươi sống đẻ sợ. Quốc sư A quốc sư. Sở ca tại trong lòng nhắc tới, ngươi mục tiêu, đến tột cùng là cái gì đâu. Không dung hắn đa tưởng, phía trước tranh chấp đã càng ngày càng nghiêm trọng. Kim Vĩ Ba chẳng muốn cùng thực miêu giả gia tộc bình thường thành viên dây dưa, vậy mà hất lên cái đuôi, đem một gã ngăn cản ở trước mặt mình thử tộc quấn, ném bay ra ngoài 3-5 mét xa. Nhìn thấy tộc nhân bị khi dễ, thực miêu giả giận tím mặt, đi nhanh xông lên phía trước. Sở ca biết rõ, đây không phải hai gã thử tộc khí phách chi tranh, mà là có khả năng quan hệ đến trường nhà vương quốc thậm chí bọn hắn đỉnh đầu Linh Sơn Thị An Nguy, là không thể nào đơn giản hóa giải, cũng chỉ có thể đi theo thực miêu giả đằng sau, cùng Kim Vĩ Ba chính diện tương bác. Kim Vĩ Ba, ngươi dám tại Linh Hà quấy rối. Thực miêu giả phát ra thét lên. Tuy nhiên hôm nay cũng không có cơi hắc miêu, nhưng khí thế không thể so với tại hắc miêu trên lưng lúc chỗ thua kém bao nhiêu. Đến tột cùng là ai hư mất Linh Hà tu luyện quy củ. Kim Vĩ Ba nhìn xem thực miêu giả, lại nhìn xem thực miêu giả bên người, ăn được béo tròn béo trục, liên tục đập vào ở một cái sờ ca, sắc mặt âm trầm được có thể nhỏ nước đến. Thực miêu giả, gia tộc của ngươi đã ở chỗ này đợi đến đủ lâu, nên đến phiên gia tộc của ta tắm rửa Linh Hà, hấp thu linh khí đi à nha. Dựa vào cái gì? Thực miêu giả ngẩng lên thật cao cổ, cái đuôi tiêm như là như tiêu thương thẳng tắp, chúng ta vừa mới đánh nữa thắng trận lớn, chiến thắng trở về người muốn ở chỗ này tu luyện bao lâu, tiểu tu luyện bao lâu. Hừ, lãng phí nhiều như vậy hỏa dược cùng pháo đốt, gần kề tiêu diệt một cái man tộc bộ lạc, tính toán cái gì thắng trận lớn, có cái gì đáng được nói khoác. Kim Vĩ Ba chuyện xưa nhắc lại, có phải hay không thắng trận lớn, ngươi nói không tính. Thực miêu giả trên mặt, đông nhiên hiện lên một vòng rào hoạt ta đây hào quang, dù sao, bất tử tướng quân cho phép chúng ta những chiến thắng trở về này người, ở chỗ này rộng mở tu luyện, bằng không, ngươi đi về phía bất tử tướng quân cáo trạng, tiểu nói chúng ta chiếm lấy Linh Hà không cho ngươi tu luyện. Chỉ cần bất tử tướng quân ra lệnh cho chúng ta xéo đi, chúng ta lập tức đập bờ mông đi chuột, một cọng lông cũng sẽ không lưu lại, như thế nào đây? Ngươi! Kim Vĩ Ba chán nản. Nó hôm qua mới bị bất tử tướng quân trước mặt mọi người vẽ mặt, như thế nào còn dám đi sờ bất tử tướng quân rủi ro? Húng chi chiến thắng trở về người có thể không hạn chế tu luyện, cũng là trường nha vương quốc quý củ, chỉ có điều dị vãng đều không có thử tộc như vậy không biết xấu hổ, lề mà lề mề tu luyện thời gian dài như vậy, quả thực chiếm hầm cầu không xuất thỉ. Yêu tính toán chuyện này náo đến bất tử tướng quân chỗ đó, đạo lý đã ở lập lờ nước đôi tầm đó, nhưng truyền đi, chính mình càng phát thể diện không ánh sáng, cái khác thử tộc đều nói nó Kim Vĩ Ba không làm gì được thực miêu giả, chỉ biết gọi bất tử tướng quân cho nó chỗ dựa. Không sai, trường nha vương quốc là có quy củ như vậy, chỉ cần các ngươi ở chỗ này tu luyện, liền có thể một mực tu luyện. Kim Vĩ Ba trầm mặt, nhìn khắp bốn phía, đồng nhiên để cao thanh âm, thét to, nhưng các ngươi là tại tu luyện sao? Các ngươi rõ ràng đã hấp đã no đầy đủ linh khí, liền lại nhiều từng giọt đều hấp không đi vào, lại hấp thu xuống dưới muốn tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà vong rồi. Các ngươi căn bản liền một điểm thiên tài địa bảo đều ăn không trôi, liền đem cái đuôi ngả vào linh hà ở bên trong đi ngâm trong chốc lát cũng không dám, các ngươi còn lấy cơ tu luyện, chiếm lấy linh hà, cái này vậy là cái gì đạo lý? Thực miêu giả nhất thời nghẹn lời. Kim Vĩ Ba nói không sai, trải qua một buổi sáng thêm giữa trưa tu luyện, tộc nhân của nó tất cả đều siêu trình độ phát huy, ăn được cái bụng sắp bạo tạc, đã ở linh hà ở bên trong ngâm được toàn thân làn da đều nhiều nếp nhăn. Bọn hắn đã thu nạp đủ nhiều thiên địa linh khí, có lẽ trở lại xào huyệt của mình ở bên trong đi hảo hảo tiêu hóa vài ngày nói sau, hoàn toàn chính xác không có gì đang lúc lý do, lại chiếm lấy linh hà không phóng. Có thể cứ như vậy nhượng xuất linh hà quyền sử dụng, lại có chút không cam lòng ai biết chuyện này truyền đi, có thể hay không biến thành Kim Vĩ Ba đem thực miêu giả theo linh hà bên cạnh, cưỡng ép đuổi đi. Thực miêu giả nhìn xem bốn phía tộc nhân, các ngươi còn có ai, có thể ăn thêm một chút, lại đi linh hà ở bên trong phao một hồi. Các tộc nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, không có một cái dám đáp lại thực miêu giả. Hay nói giỡn, hấp thu thiên địa linh khí đến tu luyện, nguyên vốn là hung hiểm vạn phần sự tình, hôm nay bọn hắn tại Sở Ca dưới sự kích thích, vốn là tiểu hấp thu được có chút quá lượng, hiện tại, đại bộ phận thử tộc đều cảm thấy huyết dịch sôi trào, ngũ tạng lục phủ một hồi co rút lại một hồi bành trướng, khó chịu vô cùng, ai còn dám nhiều hơn nữa ăn nhiều phao, thực không muốn sống nữa. Cái này, thực miêu giả có chút xấu hổ. Xem, không phải ta không giảng đạo lý a. Kim Vĩ Ba tự nhiên đắc ý, cái đuôi trên ngọn mao đều tại sáng lên. Đúng lúc này, Sở Ca giơ lên móng vuốt. Thực miêu giả, Kim Vĩ Ba cùng hai đại gia tộc sở hữu con chuột, đều trừng mắt hắn xem. Ách, ta còn giống như có thể ăn thêm một chút. Sở Ca rất người vô tội nói. Lại là ngươi. Kim Vĩ Ba mắt lộ ra hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn có thể ăn bao nhiêu? Có bao nhiêu ăn nhiều thiếu? Sở Ca nghĩ nghĩ, thành thật mà chống đỡ. Ha ha, ha ha, thật sự là rong rạc, tiểu tử, ta nhìn ngươi không có lẽ gọi trường thiệt đầu, có lẽ gọi miệng rộng, có bao nhiêu ăn nhiều thiếu. Coi chừng đem bụng tươi sống ăn bạo. Kim Vĩ Ba hung dữ nói. Trường thiệt đầu, đây không phải hay nói giỡn, tiếp tục như vậy tu luyện, hoàn toàn chính xác có khả năng tích lúc quá nhiều linh khí trong người, không cách nào khai thông, làm cho huyết nhục đều tươi sống xé rách. Thực miêu giả phi thường đau đầu, nó biết rõ Sở Ca vừa rồi đã ăn được quá nhiều. Còn tưởng rằng Sở Ca là vì mình gia tộc vinh quang mà mạo xưng là trang hảo hán, thật sâu cảm động phía dưới, âm thầm thề, vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ Sở Ca, dù là hiện tại tiểu nhượng xuất linh hà. Nào có thể đoán được, nó đang muốn hướng Kim Vĩ Ba yếu thế, chợt nghe một hồi họ tọt tọt tọt thanh âm. Chúng chuột toàn bộ cũng nghe được đạo này đã vang dội lại cổ quái thanh âm. Theo tiếng nhìn lại, sở hữu con chuột ánh mắt đều đã rơi vào Sở Ca. Trên bụng, họ tọt tọt tọt, họ tọt tọt tọt, họ tọt tọt tọt. Sở Ca trong bụng truyền đến quần quần lôi mình, hoặc như là một hồi thực thi quỷ cùng thao thiết thú hợp tấu dốc ẻn dồn hiện trường âm nhạc hội, chưa qua một giây, hắn cái bụng tiểu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới, nếu không không còn nữa một lát trước khi tròn vo hình thái, thậm chí có chút ít hướng vào phía trong co rút lại, phảng phất một cái động không đáy đấy. Sở hữu thử tộc đều chấn kinh rồi, đặc biệt là thực miêu giả gia tộc các thành viên. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng mà tận mắt nhìn đến Sở Ca như thế nào hồ ăn biển nhét. Lại đang linh hà ở bên trong ngâm lâu như vậy, Sở Ca một chỉ chuột hấp thu thiên địa linh khí, chí ít có bọn hắn 8 đến gấp 10 lần a, chẳng lẽ ngắn như vậy thời gian, đã bị tiêu hóa hầu như không còn. Ta, còn có thể ăn thêm một chút sao? Sở Ca nhìn xem thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba, trên mặt có chút phát ra đỏ ửng, có chút không có ý tứ mà hỏi thăm. Chương 522, đấu sức. Kết quả, Sở Ca ăn hết có thể không chỉ một điểm. Hắn đang tại thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba mặt. Lần nữa ăn như hổ đói ít nhất 3-5 kg linh hà ở bên trong ngũ thải bàn lan tôm kép ngại nhép, cảm giác còn chưa ăn no, lại một hơi nuốt trôi đại khái trên 100 đầu con giun đâm thân. Đừng nói Kim Vĩ Ba, mà ngay cả thực miêu giả, nhìn xem đều nhanh hỏng mất. Ngươi, Kim Vĩ Ba sắc mặt tại trong nửa giờ ít nhất biến ảo 7-8 lần, nó khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Sở Ca phảng phất vĩnh viễn đều điền không no bụng, rung giọng nói, ngươi thật sự đem những vật này, hết thảy đều ăn hết rồi. Vì cái gì thân thể của ngươi vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào? Có lẽ có thay đổi gì sao? Sở Ca hỏi lại. Hắn dùng chúng chuột cung cấp khiếp sợ năng lượng, đem sở hữu linh khí đều tiêu hóa hấp thu, hết thể cung ứng đến trong óc, lại đang thôn phệ thú phụ trợ phía dưới, chuyển hóa thành chính mình sâu trong linh hồn, lộng lây nhất vầng sáng. Linh hồn của hắn cường đại, đã đạt tới không tiền khoáng hậu trình độ, nho nhỏ huyết nhục chi thân thể, cũng không có đặc biệt cường hóa tất yếu. Cái này, đây quả thực là phung phí của trời. Lãng phí quý giá nhất chiến lược tài nguyên. Kim Vĩ Ba nhìn hồi lâu, thật sự nhìn không ra Sở Ca đến tột cùng đem miệng lớn thôn vệ xuống dưới linh khí thích phóng tới nơi nào. Nó nhảy chân, dùng cái đuôi chỉ vào Sở Ca cùng thực miêu giả, kêu lên, đây chính là ta phản đối với các ngươi cái gọi là tinh binh chính sách lý do. Nhìn xem, cái này quái thai, thoáng cái tiểu lãng phí mất có thể cung cấp mấy trăm tên thử tộc tu luyện tài nguyên. Hết lần này tới lần khác không có bại ra cái gì lực lượng. Đây quả thực là thật lớn phạm. Tội. Nếu như đưa hắn vừa mới lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, vùi đầu vào mấy trăm tên thử tộc trên người, làm cho bọn hắn ăn uống no đủ về sau dốc sức liều mạng sinh sôi nảy nở lời nói, chỉ sợ mấy ngàn đầu, hơn vạn đầu con chuột đều sinh sôi nảy nở đi ra, tiêu tính toán cái đám chuột này không phải chân chính thử tộc, ít nhất so bình thường con chuột càng thêm cường tráng, hung tàn, còn có thể nghe hiểu đơn giản nhất mệnh lệnh, có thể tạo thành hạo hạo đáng đáng, dễ như trở bàn tay thử chiều, so. Cái này thùng cơm muốn giỏi hơn nhiều. Thực miêu giả, ngươi chờ xem, sự tình hôm nay tuyệt còn chưa xong, ta nhất định sẽ hướng bất tử tướng quân, hướng quốc sư cáo trạng. ngươi cứ tự nhiên, ngươi cũng chỉ còn lại có này một ít buồn sự. Thực miêu giả nói, hiện tại, cút ra ngoài, ngươi thấy được, tu luyện của chúng ta còn không có chấm dứt đấy. Kim Vĩ Ba sắc mặt, lập tức theo trắng bệnh biến thành đỏ thẫm, hai cái nho nhỏ trong lỗ thai, quả thực muốn phun ra tiếng rít xương mù đến. Cái đuôi của nó vung được ba ba rung động, từng đạo chướng mắt hồ quang điện ở phía trên lượn lờ. Sở Ca kinh người sức ăn hoàn toàn vượt quá dự liệu của nó, thực miêu giả cuối cùng những lời này càng là hung hăng quạt nó một cái vang dội cái tát. Nó bị bức đến vách núi trên vách đá dựng đứng, căn bản không đường thối lui. Thực miêu giả, vậy hãy để cho tộc nhân của chúng ta đến đọ sức một chút đi, dùng trường nha vương quốc nhất truyền thống phương thức, có dám hay không? Kim Vĩ Ba trừng mắt dựng thẳng tầm nhìn nói. Đương nhiên. Thực miêu giả nhếch miệng, lộ ra sắc bén hàm răng. Sở Ca vốn là còn tưởng rằng một hồi huyết chiến không thể tránh né, không nghĩ tới hai gã thử tộc thủ lĩnh mặt ngoài hung thần ác sát, dương cung bạc kiếm, ra tay hay vẫn là có phần biết rõ đúng mực. Có lẽ cái này cũng bởi vì Linh Hà là thử tộc thánh địa, ngoại trừ hai đại gia tộc bên ngoài còn có gia tộc khác cường giả cùng với trực thuộc ở quốc sư vệ đội, kể cả mặc áo giáp cầm binh khí Linh Hà thủ vệ đều tại thờ ơ lạnh nhạt, làm bọn hắn không dám lỗ mãng nguyên nhân. Tóm lại, bọn hắn lựa chọn một loại cực phú nam tử hán khí khái cùng với thể dục tinh thần phương thức đến giải quyết lần này tranh chấp. Cái kia chính là kéo co. Sở Ca nhìn xem vài tên Linh Hà thủ vệ hành động trọng tài, dùng tú hoa châm trên mặt đất kéo lê thi đấu đạo cùng với chính giữa tuyến, lại chứng kiến song phương các phái ra 10 tên thử tộc đầu đuôi tương liên, cầm thật chặt lẫn nhau cái đuôi. Mà song phương phía trước nhất hai gã thử tộc, dứt khoát đem cái đuôi của mình hướng đối phương đưa tới, ở giữa không trung giúp nhau dây dưa ở, chính mình tắc thì dùng móng vuốt bắt lấy đằng sau đồng đội móng vuốt. Hắn lần nữa sinh ra đã hoang đường, vừa sợ sợ cảm giác. Không nên xem thường loại này làm như có thật phong trào thể dục thể thao. Phong trào thể dục thể thao xuất hiện, nói rõ nên văn minh đã thoát khỏi động lấy cái chết tương bắc man hoang giai đoạn, tiến nhập tương đương cao văn minh cấp độ nhân loại trong lịch sử lần thứ nhất cổ điển thế vận hội Olympic, cũng không quá đáng là mấy ngàn năm trước sự tình. Dựa theo thử tộc văn minh phát triển tốc độ đến xem, có lẽ bọn hắn tại mấy trăm năm gian, có thể vượt qua hôm nay nhân loại. Xèo xèo. Một gã Linh Hà thủ vệ nổi lên khí lực, thổi lên huyết sáo, đã cắt đứt Sở Ca suy nghĩ sâu xa. Song phương vận động viên đã kéo căng cái đuôi, dồn hết sức lực, đem móng vuốt thật sâu cắm vào trong đất bùn, giúp nhau so sánh hăng say đến. Sở Ca vừa rồi cũng hướng thực miêu giả đưa ra, đã hết thảy đều nhân chính mình mà lên, chính mình rất có lẽ tự mình ra trận, nhổ một hiệp. Thực miêu giả lại lo lắng hắn ăn được quá nhiều, vận động quá mức kịch liệt lời nói, sẽ đem bụng chống đỡ bạo. Hảo tâm cự tuyệt hắn chủ động xin đi giết giặc. Kể cả thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba, hai gã thủ lĩnh cũng không có ra trận, mà là đứng ở bên cạnh, lạnh lùng địa giằng co. Sở Ca cũng chỉ có thể ở hậu phương phất cờ hò reo, vì thực miêu giả gia tộc dũng sĩ trợ uy. May mắn, thực miêu giả gia tộc các dũng sĩ, tựa hồ tại lực lượng phương diện càng tốt hơn cũng có khả năng là bọn hắn đã tu luyện cho tới trưa, hấp thu đại lượng thiên địa linh khí, chính ở vào cơ bắp sung huyết, kích tình bừng bừng phân chấn. Thi đấu thể thao trạng thái đỉnh phong nhất giai đoạn. Tóm lại, bọn hắn quắc mắt nhìn chừng chừng, nghiến răng nghiến lợi, một cái dấu chân tiếp một cái dấu chân hướng lui về phía sau đi, chậm rãi dắt lấy đối diện cái đuôi, đem Kim Vĩ Ba gia tộc vận động viên nhóm kéo được ngã trái ngã phải, quân lính tăng dã. Chi. Sở Ca nghe được thực miêu giả trong gia tộc, một đầu thể trọng ít nhất vượt qua lượng kg, to lớn màu mỡ chuột bạch lớn, phát ra gầm lên giận dữ, vốn là tuyết trắng như xương làn da lập tức biến thành màu hồng đỏ thẫm. Cái này đầu chuột mập hung hăng ganh đua kỉnh, vậy mà đem đối diện Kim Vĩ Ba gia tộc vận động viên nhóm tún được bay lên. Đặc biệt là xếp hạng phía trước nhất tên kia vận động viên, tức thì bị vùng đã đến thực miêu giả gia tộc bên này trận hình đằng sau, chồng vó, nhe răng trợn mắt, chật vật không chịu nổi. Thử tộc kéo co quy củ, chỉ nhìn song phương phía trước nhất tên kia dũng sĩ, một khi bị kéo đến đối phương bên này, tiểu tính toán đối phương thất bại. Trong lúc nhất thời, thực miêu giả gia tộc bên này, tất cả đều hoan hô tung tăng như chim sẻ. Tất cả mọi người chỉ cao khí ngang, đem cái đuôi cao cao vểnh đến bầu trời. Trái lại Kim Vĩ Ba gia tộc bên kia, nhưng lại một mảnh đủ rũ, mà ngay cả Kim Vĩ Ba chính mình, đều đem cái đuôi trầm thấp túi trên mặt đất, ai cũng không dám nhếch lên đến nửa phần. May mắn, thử tộc kéo co, bình thường đều chọn dùng 3 cục lượng thắng quy củ. Trước khi bắt đầu, Kim Vĩ Ba bày làm ra một bộ dữ tợn ác quỷ giống như bộ dáng, hung hăng trách cứ tộc nhân một phen, còn đem cái đuôi của mình quấn quanh tại trên cổ. Làm một cái chăm chú ghim chết động tác, tựa hồ tại uy hiếp tộc nhân, nếu không thắng một hồi, liền muốn chịu không nổi. Sợ hãi cùng phẫn nộ song trọng nghiền ép, cố ra chất chứa tại huyết nhục cùng trong xương tủy khí lực, một phen khẩn trương tới cực điểm, quả thực liền cái đuôi đều muốn xé rách đỏ sức về sau, Kim Vi ba gia tộc gian nan thắng được ván thứ hai. Lần này, đến phiên bọn hắn hoa chân múa tay vui sướng, đem cái đuôi thẳng bằng, nhếch lên, mà thực miêu giả gia tộc bên này, nhưng lại không thể không ngồi xổm xuống, mặt mũi tràn đầy xấu hổ mà đem cái đuôi tảng đến trong đất bùn rồi. Hiện tại, chỉ còn lại có quyết thắng cục. Song phương dũng sĩ xoa tay, giúp nhau xông đối phương lộ ra ngay sắc bén hàm răng cùng roi giống như cái đuôi. Thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba cũng tự mình lên sân khấu, cái này đối với địch nhân vốn có nhưng lại xếp hạng riêng phần mình đội ngũ phía trước nhất, trực tiếp cùng đối phương, đem cái đuôi chăm chú quấn quanh đến cùng một chỗ. Tại thử tộc kéo co ở bên trong, song phương xếp hạng phía trước nhất tuyển thủ rất quan trọng yếu. Nhân vì người khác cái đuôi đều bị đồng đội bắt lấy, mình cũng chỉ phải bắt được đồng đội cái đuôi, dùng sức sau này lôi kéo là được rồi, tương đối mà nói, chỉ cần cầu lực lượng, không phải đặc biệt chú ý kỹ thuật. Chỉ có phía trước nhất hai gã tuyển thủ, một phương diện muốn dùng cái đuôi quấn quanh đối phương cái đuôi, một phương diện khác còn muốn dùng móng vuốt bắt lấy đồng đội móng vuốt, là thân thể hướng về sau, chồng ngông lên phát lực, rất khó nắm giữ lực lượng buộc phát điểm. Hơn nữa, nhiều khi, ở vào yếu thế một phương còn có thể trộm gian dùng mánh lưới, tự là cố ý bung lỏng phần đuôi cơ bắp, hy vọng song phương cái đuôi thoát ly, riêng phần mình hướng về sau ngược lại đi, cầu cái thế hỏa không phân thắng bại. Loại hành vi này thuộc về phạm quy, sẽ gặp đến người xem hư thanh âm, thực sự rất khó giới định, làm cho người khó lòng phòng bị. Cho nên, mặc dù ổn thao thắng khoán, cũng không thể bung lỏng cảnh giác, mà là phải chết chết quấn lấy đối phương cái đuôi. 20 tên thử tộc lực lượng đều tập trung ở một đầu cái đuôi bên trên, đối với phần đuôi cơ bắp lực lượng yêu cầu, tự nhiên là cực cao. Bất quá, thoạt nhìn, hôm nay cái này đối với tử địch, sẽ không chọn dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Bọn hắn hận không thể đem cái đuôi bên trên mỗi một cọng lông, đều biến thành một khỏa cái đinh, thật sâu đâm vào đối phương cái đuôi ở bên trong, đem lẫn nhau cái đuôi gắt gao đinh cùng một chỗ. Chi! Chạm canh gác tiếng vang lên. Bá! 20 đầu cái đuôi lập tức kéo căng thẳng tắp, đặc biệt là thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba hai cái đuôi, vậy mà phát ra cường cung kình nọ kích xạ dây cung tiếng xé gió. Quyết thắng cục bắt đầu. Chương 523, đánh đập tàn nhẫn. Hai đội sở hữu thử tộc đều tại lập tức trở nên như lang như hổ. Cơ thể của bọn hắn cao cao nổi lên, bộ lông chuẩn bị nổ tung, bốn chỉ móng vuốt càng giống là bốn miếng đinh sắt, thật sâu khảm nhập đại địa, muốn đem chính mình một mực đóng đinh trên mặt đất, hay bởi vì lẫn nhau kéo túm, mở ra mảng lớn bùn đất, cày ra một mảnh dài hẹp thật sâu khe rãnh. Chỉ là nghe bọn hắn cái đuôi bên trên phát ra xèo xèo huyết nhục xé rách thanh âm, quả thực làm cho người hoài nghi, bọn họ là hay không hội dùng sức quá mạnh, đem lẫn nhau cái đuôi kéo đoạn. Xếp hạng phía trước nhất hai gã thủ lĩnh, thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba, càng là hung thần ác sát tới cực điểm. Thực miêu giả vốn là tiểu bén nhọn vô cùng răng cửa, lập tức lại dài ra gấp đôi, quả thực như là hai cây cố định neo, muốn thật sâu neo định trên mặt đất. Kim Vĩ Ba trên đầu tia chớp đường vân, càng là loẹ loẹ tỏa sáng, theo hắn trong mắt tuôn ra đùng đùng hỏa hoa, nếu như ánh mắt có thể giết chuột chết lời nói, thực miêu giả đã bị nó đâm chết 100 lần rồi. Lần này, song phương trọn vẹn rằng co một phút đồng hồ. Tại đây trong vòng một phút, ai cũng không thể hướng về sau kéo tún nửa bước. Nếu không có lẫn nhau quanh thân không ngừng bạo đột gân xanh cùng nhấp nhô cơ bắp, cùng với cốt cách đùng thanh âm, quả thực gọi người hoài nghi, bọn họ là hay không một tổ cứng lại pho tượng. Bất quá, một phút đồng hồ sau, ràng co cân đối rốt cục bị đánh phá, thắng lợi thiên bình dần dần hướng phía thực miêu giả một bên nghiêng. Tại bốn phía tiếng kinh hô ở bên trong, thực miêu giả một bước một cái dấu chân, chậm chạp, kiên định lại không thể ngăn chặn địa trở về bỏ đi. Kim Vĩ Ba cùng thủ hạ của nó miệng sùi bắp mép, dốc sức liều mạng muốn ngăn cản thắng lợi thiên bình khuynh đảo. Có như vậy trong nháy mắt, sự chống cự của bọn hắn hoàn toàn chính xác làm ra hiệu quả, ngạnh xanh xanh đem đội ngũ lại kéo lại. Nhưng đây chỉ là nỏ mạnh hết đà, rất nhanh, bọn hắn lại bị một lần nữa kéo tới. Đội hình của bọn họ bắt đầu tán loạn, thử tộc đám bọn chúng ánh mắt mê mang, hoàn toàn không có biện pháp nhắm ngay một cái phương hướng phát lực, 7-8 đầu cái đuôi đều kịch liệt run rẩy lên, đây là sắp sụp đổ điểm báo. Thực miêu giả nhưng lại càng đánh càng hăng, cùng các tộc nhân hợp thành một đạo tình tiết phức tạp tuyến lưu, gợn sóng mỗi một lần mãnh liệt, đều có thể đem đối phương hướng cạnh mình kéo tún tới một điểm. Kim Vĩ Ba sắp bị không thể vãn hồi địa tún qua chính giữa tuyến. Sở Ca cũng theo thực miêu giả phát lực động tác bên trên, học xong rất nhiều khống chế con chuột hình thái kỹ xảo, được ích lợi không nhỏ, không khỏi lớn tiếng quát mẩu. Lập tức Kim Vĩ Ba bên này sắp binh bại như núi đổ, đống nhiên đã xảy ra một kiện ai cũng không nghĩ tới sự tình. Thực miêu giả chợt quát to một tiếng, cái đuôi mãnh liệt run rẩy thoáng một phát, như là trượt bánh răng, theo Kim Vĩ Ba cái đuôi thượng diện trượt ra. 20 tên thân thể khỏe mạnh thử tộc, hướng phía tướng phản phương hướng phát lực, tất cả đều dựa vào thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba hai cái đuôi dây dưa đến gắn bó. Cái đuôi của bọn hắn một không liên hệ, 20 tên thử tộc lực sĩ, lập tức hướng tướng phản phương hướng đã bay đi ra ngoài, ngã cái bốn ngã trong vó, cả buổi không có phục hồi tinh thần lại. Đương bọn hắn ba chân bốn cẳng theo trên mặt đất đứng lên lúc, nhìn xem trận mắt há hốc mồm người xem, đều có chút phát ngộng, tràng diện lâm vào cổ quái tĩnh mịch. Phạm Quy. Sau một lát, theo hoàn toàn yên tĩnh ở bên trong, nổ tung kim vị ba dương dương đắc ý thét lên, nó dùng cái đuôi đâm lấy thực miêu giả nói, thực miêu giả Phạm Quy, hắn thả cái đuôi. Hoàn toàn chính xác, tại thử tộc kéo co quy củ ở bên trong, ai trước buông ra cái đuôi, người đó là Phạm Quy, trọng tài hội tuyên bố nó cái này một đội bị thua. Nhưng thực miêu giả lần này Phạm Quy, lại quả thực có chút kỳ quặc. Nói như vậy, chỉ có sắp thất bại một phương, mới có thể vụng trộm Phạm Quy, đem song phương cái đuôi không liên hệ, tranh thủ một cái thế hòa không phân thắng bại. Thực miêu giả rõ ràng nhất cổ tắc khí, sắp đại hoạch toàn thắng, nó tại sao phải Phạm Quy đâu? Kim Vĩ Ba chầm chầm vào trọng tài nhóm, các ngươi thấy được chưa, đích thật là thực miêu giả trước buông lỏng ra cái đuôi, đúng hay không? Trọng tài nhóm châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, thần sắc rõ ràng có chút chần chờ. Thật sự của bọn hắn chứng kiến, là thực miêu giả trước buông ra cái đuôi, nhưng cái này không hợp logic. Phạm Quy! Phạm Quy! Kim Vĩ Ba thanh sắc đều lệ. Vì cái gì các ngươi còn không quyết định thực miêu giả Phạm Quy, sở hữu thử tộc đều chứng kiến, là thực miêu giả trước buông lỏng ra cái đuôi. Trọng tài nhóm hay vẫn là do dự, nhưng lại đem khốn ánh mắt mê hoặc quang hướng về phía thực miêu giả. Thực miêu giả toàn thân chuột ra đều trướng đến đỏ bừng, hoặc như là ngày hôm qua tại chiến thắng trở về nghi thức bên trên giận tím mặt giống như, thổi trướng thành một khỏa đỏ thâm bóng ra, nó hướng Kim Vĩ Ba mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Kim Vĩ Ba, ngươi quá hèn hạ, ngươi vậy mà dùng cái đuôi phóng điện. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Kim Vĩ Ba chủng tộc Thiên Phú là đã thức tỉnh dùng cái đuôi phóng thích dòng điện sinh vật năng lực, tại linh khí dưới sự kích thích, nó dòng điện sinh vật cường độ có thể so với biển sâu điện man trình, có thể lập tức tê liệt so với chính mình hình thể càng lớn mười mấy lần hung thú. Nguyên lai, là Kim Vĩ Ba nhìn thấy cạnh mình sắp thất bại, vụng trộm đùa nghịch tám chiêu, dùng cái đuôi phóng điện, đem thực miêu giả cái đuôi tê liệt, tự nhiên hiện ra vô lực run rẩy trạng thái, làm cho lẫn nhau không liên hệ, đã tạo thành thực miêu giả Phạm Quy. Như vậy lên án, hợp tình hợp lý, phần đông người vây xem đã tin ba phần. Kim Vĩ Ba nhưng lại chẳng biết xấu hổ địa cười, dương dương đắc ý địa loạn choạng cái đuôi, nói, ngươi nói ta dùng cái đuôi phóng điện, có chứng cứ gì? Cái này, thực miêu giả nhất thời nghẹn lời. Chúng ta tiểu là chứng cứ. Đúng, chúng ta đều cảm thấy. Chúng ta êm đẹp tại kéo co, đều cảm giác mình móng vuốt cùng cái đuôi bị điện rồi thoáng một phát, đau quá, chính là ngươi làm. Thực miêu giả gia tộc lực sĩ nhóm nhau nhau nhảy ra, sông Kim Vĩ Ba dương nanh múa vuốt. Huyết nhục có thể dẫn điện, Kim Vĩ Ba phóng xuất ra dòng điện sinh vật, nhưng lại theo thực miêu giả thân thể, một đường truyền đã đến đằng sau sở hữu lực sĩ trên người, tất cả mọi người giận không kèm được, trên nhảy dưới tránh, lên án Kim Vĩ Ba. Tự nhiên, Kim Vĩ Ba tộc nhân cũng nhau nhau nhảy ra, vi thủ lĩnh của bọn hắn biện hộ. Các ngươi đều là cùng, lời của các ngươi không tính chứng cứ. Rõ ràng là thực miêu giả Phạm Quy, mơ tưởng trả đũa. Các ngươi thua, tranh thủ thời gian nhượng xuất linh hà, chạy trở về nơi ở của các ngươi đi. Hai bên nhe răng trợn mắt, dương cung bạc kiếm, hết thảy đều về tới kéo co trận đấu còn không có lúc mới bắt đầu, hào khí thậm chí so khi đó càng thêm bén nhọn cùng nghiêm trọng. Đều là huyết khí phương cương dũng sĩ, lại đang ba trường kéo co trong trận đấu tích lũy hừng hực thiêu đốt tức giận, quả thực như là một thùng bị mặt trời bạo chiếu hỏa dược, không cần dây dẫn nổ có thể kiếp nổ. Lẫn nhau mắng nhau ở bên trong, không biết hai cái đuôi trước đâm chọt đối phương, cũng không biết hai trước bưng lấy đối phương cái đuôi, mở ra miệng lớn dính máu tiểu là hung hăng khẽ cắn. Tóm lại, hai gã thủ lĩnh còn không có kịp phản ứng, song phương dũng sĩ đã chết chết ôm thành một đoàn, dùng răng cắn, dùng móng vuốt cong, dùng cái đuôi hung hăng đâm vào cùng quất roi, chiến đấu đến khó phân thắng bại. Linh Hà tất cả thủ hộ giả vội vàng thổi lên bén nhọn cái còi, nhưng lại bén nhọn tiếng cười, đều bị người vây xem nhiệt liệt ủng hộ lập tức bao phủ. Thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba liếc nhau. Hai gã thủ lĩnh cơ hồ lập tức từ đối phương trong ánh mắt, đọc lên không che giấu chút nào chiến ý. 3. Kim Vĩ Ba mang theo hồ quang điện quái vĩ, hung hăng lắc tại thực miêu giả bên cạnh trong đất bùn, tóe lên ngàn điểm bụi bay. Lần này nếu là rút chúng rồi, nói không chừng có thể trực tiếp chịu mỏ mầm thực miêu giả một con mắt. Thực miêu giả giận tí mặt, rõ ràng cường tráng như bóng da thân hình, lại như là như đạn pháo tấn mãnh, hướng Kim Vĩ Ba hung hăng xông tới đi qua. Hai gã thủ lĩnh một ngựa đi đầu. Còn lại sở hữu tộc nhân tự nhiên không cam lòng yếu thế, nửa giây tụ lực về sau, một hồi mấy trăm đầu con chuột tham gia hôn chiến, hoa lệ bắt đầu. Hoa hoa hoa hoa. Sở Ca trong nội tâm kinh hô, thật sự là khó gặp đại tràng diện A. Hoàn toàn chính xác, những con chuột tuy nhiên mở ra linh trí, đã có được trí tuệ, cuối cùng vừa mới thoát khỏi mông muội không lâu, đương linh hồn của bọn hắn bị phẫn nộ triệt để bốc cháy lên lúc, so nhân loại lại càng dễ tỉnh lại dã thú bản năng. Giờ phút này thực miêu giả, Kim Vĩ Ba còn có các tộc nhân của bọn hắn, ở đâu còn có nửa chút trí tuệ tánh mạng bộ dạng, tự là một đám vì tranh đoạt sinh tồn không gian, giết được máu chạy thành sông con chuột, ngắn ngủn nửa phút, tuyệt đại bộ phận thử tộc trên người tiểu hiện đầy dấu răng cùng dấu móng tay, thậm chí có chút ít thử tộc cái đuôi đều bị địch nhân cắn đứt, nhưng lại kéo lấy máu tươi cuồng phun đoạn vĩ, nhào tới muốn cắn đứt địch nhân cái đuôi. Vô luận linh hà thủ vệ như thế nào bên cạnh cuồng tiếng còi tử, lại dùng xe đạp nan hoa loạn trừ loạn đánh, muốn tách ra loạn chiến đàn chuột, nhưng lại như muối bỏ biển, căn bản không làm nên chuyện gì, suýt nữa bị cuốn hiệp trong đó, bị giết đỏ cả mắt rồi, lục thân không nhận những con chuột tươi sống cắn chết. Xem ra, linh khí chẳng những có thể thoải mái thân thể, khai linh trí, làm cho dã man biến thành văn minh, cũng có thể kích thích trí tuệ tánh mạng thất tình lục dục, phóng đại phẫn nộ của bọn hắn, cứu hận, dã tâm. Một loạt mặt trái cảm xúc, làm cho văn minh quay về dã man. Vô luận thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba đến tột cùng vì sao mà chiến, giờ phút này, bọn hắn đều có chút tẩu hỏa nhập ma, dừng không được đến hương vị. Sở Ca chính đang suy tư, ánh mắt xéo qua chợt phát hiện, một đầu hai con ngươi đỏ thẫm, miệng sùi bọt mép, khuôn mặt dữ tợn mà vặn vẹo hung chuột, đang từ cánh hướng chính mình mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Chương 524, kích náo thuật thăng cấp rồi. Sở Ca một cái nghiêng người, muốn hoàn mỹ né tránh. Đáng tiếc cái này cỗ thân thể quá yếu ớt lại quá mệt mỏi vô dụng, cơ bắp tốc độ phản ứng hoàn toàn theo không kịp thần kinh cùng ý thức tiết tấu. Hắn không thể hoàn toàn hiện lên đối phương hung hãn tuyệt luân một kích, bả vai lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi đầm địa. Sở Ca khẽ nhíu mày, bởi vì đau đớn mà phẫn nộ. Tuy nhiên huyết nhục chi thân thể không có cường hóa bao nhiêu, nhưng vừa rồi mênh mông như trường giang hoàng hà linh khí triều dâng, cũng không phải là bạch hấp. Đương đầu kia một phần của Kim Vĩ Ba gia tộc hung chuột lần nữa xoay người lại, liếm láp lấy móng vuốt bên trên máu tươi, muốn lặp lại chiêu cũ lúc, Sở Ca đem linh khí cùng khiếp sợ năng lượng hỗn hợp, đánh vào cặp mắt của mình. Mắt vật lý trị liệu đệ nhất trọng cảnh giới hổ uy, kích phát đã đến cực hạn. Trong một chớp mắt, Sở Ca hai con ngươi bị nhất trọng trọng như thiểm điện kim hoàn bao phủ, kim hoàn hướng phía bất đồng phương hướng xoay tròn, tách ra sắc bén vô cùng hào quang. Như sói đói, như mãnh hổ, như ác long, như từ nam chí bắc thiên địa phích lịch, như xé rách mây đen mặt trời. Lưỡng đạo kim sắc lưỡi dao sắc bén, theo Sở Ca trong hai tròng mắt gào thét mà ra, đâm thẳng cái này đầu hung chuột hai mắt. Cái này đầu hung chuột, vốn là cũng không có đem Sở Ca để vào mắt, thậm chí bị máu tươi kích phát hung tính, muốn cắn đứt Sở Ca yết hầu đến lập uy. Lại không nghĩ rằng, Sở Ca gần kề mắt nhắm lại trợn mắt, khí chất tiểu phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, quả thực biến thành một đài chuột hình máy phát điện, hai mắt ken ken rung động, so cái đuôi của bọn hắn còn lợi hại hơn. Cái này đầu hung chuột gần kề cùng Sở Ca đối mặt nửa giây, liền đầu quả tim run lên, trong đầu nổ vang, lập tức cảm giác vô biên vô hạn khiếp sợ cùng sợ hãi, hóa thành sóng to gió lớn, đem chính mình triệt để bao phủ. Nó ngây ra như phỗng, cơ bắp cứng ngắc, một không thể động đậy được rồi. Ồ! Sở Ca cũng là nao nao, phát hiện tinh thần của mình lực công kích lượng, vậy mà tăng lên tới khủng bố đến cực điểm trình độ. Đồng dạng chiêu thức, hắn đi qua cũng từng thi triển qua. Ấn tượng sâu nhất là tại Thiên Kiêu tranh bá thi đấu đấu loại trước khi, tại hệ sức mạnh Thiên Kiêu thạch mánh trên người khảo nghiệm qua, hoàn toàn chính xác đem thạch mánh sợ tới mức mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng lúc đó, Sở Ca cũng không có thể khống chế chính mình ánh mắt nhạy cảm trình độ, cũng không biết được khiếp sợ năng lượng đến tột cùng như thế nào tác dụng tại thạch mánh đại não, hết thảy đều ở vào hắc dương trạng thái. Mà bây giờ, Sở Ca lại có thể rõ ràng chứng kiến cái này đầu hung chuột quanh thân mạch máu cùng thần kinh mạng lưới. Đặc biệt là trong đại não rắc rối phức tạp xuất huyết não cùng thần kinh não, còn có huyết dịch đổ cùng với dòng điện sinh vật truyền lại thần kinh tin tức, va chạm ra chói mắt hỏa hoa. Cũng có thể rõ ràng chứng kiến, chính mình hung hãn tuyệt luân ánh mắt, kích thích đối phương trong đầu cực độ khiếp sợ sóng to gió lớn, cùng với những khiếp sợ này năng lượng, như thế nào tiến thêm một bước phá hư đối phương đại não. Hết thảy đều rõ ràng có thể thấy được, rõ ràng rành mạch. Thời gian tốc độ chạy phảng phất đều chậm chạp gấp mấy chục, làm hắn có thể cẩn thận nghiên cứu phân tích tinh thần công kích nguyên lý cùng từng cái chi tiết. Đương đối phương vỏ đại não bên trên lại lần nữa bài tiết ra đại lượng kim sắc quang điểm khiếp sợ năng lượng lúc, Sở Ca trong nội tâm khẽ động. Hắn phát hiện chính mình mắt vật lý trị liệu cùng với đối với khiếp sợ năng lượng vận dụng kỹ xảo giống như thăng cấp rồi. Dĩ vãng chỉ có khiếp sợ năng lượng bị thu nạp đến đầu góc của mình ở bên trong, hắn có thể vận dụng những năng lượng này, nhưng hiện tại khiếp sợ năng lượng vừa mới từ đối phương vỏ đại não dâng lên cùng với hắn lấy được vi diệu cảm ứng. Ý thức của hắn như là bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm tướng quân, lập tức có thể chỉ huy những như cũ này dừng lại ở đối phương trong đầu khiếp sợ năng lượng. Sở Ca không chút do dự, mệnh lệnh những khiếp sợ này năng lượng, lập tức nổ bung. Vâng! Nương theo lấy một đạo mệnh lệnh, lên tàu lấy Sở Ca ánh mắt, dùng tốc độ ánh sáng đưa vào đối phương trong đầu. Sở Ca phảng phất chứng kiến, cái này đầu hung chuột trong đầu, lóng lánh ra một mảnh kim sắc pháo hoa. Cái này đầu hung chuột vốn là tiểu ngốc như gà gỗ, giờ phút này càng giống là bị thiên lôi hung hăng bổ trúng, hét lên một tiếng, theo thất khiếu giữa dòng chảy ra màu đỏ thấm vết máu, huyền vốn lượn riêng, như là một mảnh dài hẹp con sâu nhỏ. Nó mềm nhũn địa co quắp ngã xuống, đại tiểu tiện hết thể không khống chế. Theo một mảnh thối nát vỏ đại nao đến xem, tiểu tính toán không chết, đều bị phế đi. Sở Ca mặt không biểu tình. Dùng trí tuệ đối với trí tuệ, dùng văn minh hồi báo văn minh, nếu như đối phương dã man lời nói, hắn sẽ không để ý bày ra chính mình càng thêm dã man gấp trăm lần giữ tận diện mục. Cái này đầu hung chuột ác ý mắt thường có thể thấy được, nói không chừng muốn cắn đứt cổ họng của hắn, vậy thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt rồi. Sở Ca hai móng lưng đeo, được rồi, hắn móng đuốt quá ngắn, không có biện pháp tại sau lưng giao nhau, chỉ có thể làm ra hai móng lưng đeo bộ dạng, từ nơi này đầu hung chuột trên người vượt qua tới, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hắn trường thiệt đầu danh hảo, ngày hôm qua tiểu chuyển khắp dạ quan thành. Đặc biệt là tại Kim Vĩ Ba trong bộ lạc, không ít thử tộc đều thật sâu nhớ kỹ hắn khua môi múa mép như lò xo bộ dạng, cho là hắn là tay chói gà không chặt văn nhân, không, văn chuột. Lại không thấy sức chiến đấu, lại có cực cao giá trị, lập tức, có không ít Kim Vĩ Ba gia tộc dũng sĩ, đều đụng lên đến muốn nhặt Sở Ca cái này tiện nghi. Sở Ca mỉm cười, tùy ý bọn hắn phóng ngựa tới, nhưng lại tại cuối cùng trước mắt mới mạnh mà mở hai mắt ra, tách ra đâm thẳng tâm linh ánh mắt, hơn nữa dùng thử tộc nhóm tự nhiên sinh ra khiếp sợ năng lượng. Tại trong đầu của bọn hắn nhấc lên một trầu sấm sét vang dội. Lúc này đây, Sở Ca ngược lại không có hạ tử thủ, mà là tạ do khiếp sợ năng lượng tinh diệu không chế, đến khảo thí thăng cấp về sau tinh thần công kích, đến tuột cùng có thể làm được hạng gì trình độ. Đầu tiên, là áp bách thị giác thần kinh. Sở Ca nói thầm, minh tưởng ánh mắt của mình hóa thành một chỉ nhìn không thấy bàn tay lớn, nhẹ nhàng khuấy động lấy một gã thử tộc trong đầu, chủ quản thị giác khu vực. Quả nhiên, người này thử tộc hai mắt tách ra pháo hoa giống như hào quang, sau đó vậy mà trở nên một mảnh u ám. Nó vốn là dương nanh múa vướt hướng Sở Ca mãnh liệt xung lại, đồng nhiên như là đánh lên lớp kín trong suốt vách tường, toàn thân run lên, lập tức như là không có đầu con rồi đồng dạng, thất kinh điệu thét lên cùng cuồng vũ. Nó mù rồi. Sở Ca cũng không có triệt để phá hủy nó thị giác thần kinh, chỉ là kiếp nổ nó trong đầu khiếp sợ năng lượng, thoáng đối với nó thị giác thần kinh khu vực gây đi một tí áp lực, làm cho nó xuất hiện vài giây đồng hồ hoặc là mấy mười giây đồng hồ tạm thời mù mà thôi, có thể nói tương đương nhân tử. Bất quá, tại đao kiếm không có mắt trên chiến trường, vài giây đến mấy chục giây mù, đã đầy đủ nó đem tánh mạng quý giá, vĩnh viễn ở lại mùi hôi trong đất bùn. Kế tiếp, là thính giác thần kinh. Sở Ca chọn chúng thứ hai vật thí nghiệm. Người này thử tộc không biết đồng bạn của mình như thế nào đống nhiên che liếc trong mắt điên cuồng hét lên loạn kêu lên, nó bị linh khí kích thích đến quần quận nóng lên đại não. Đã không rảnh suy nghĩ những chi tiết này vấn đề, như cũ vung vẩy lấy sắc bén móng vuốt, hướng Sở Ca mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Thình lình, nó thấy được Sở Ca con mắt, vậy đối với không giống thử tộc, giống như là thần ma bàn con mắt. Oeng. Bên tai của nó, lập tức truyền đến một hồi thiên băng địa liệt nổ vang, giống như là toàn bộ thế giới dưới lòng đất triệt để sụp đổ, sổ dung hàng tỷ tấn tính toán nham thạch, hết thảy đánh vào lỗ tai của nó ở bên trong. Nó bị thoáng cái chân choáng váng, há to miệng ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, cái đuôi bản năng run rẩy lấy, nhưng lại hồn phi phách tán, thật lâu hồi thân thở. Quả nhiên, khiếp sợ năng lượng trực tiếp tại địch nhân trong đầu kiếp nổ, liền có thể ảnh hưởng địch nhân thị giác cùng tính giác. Sở Ca mừng rỡ như điên, tuy nhiên, dùng để tiến hành khảo thí chỉ là đại nào yêu ớt con chuột, chính thức hữu ích, thiết thực tại nhân loại đối thủ, đặc biệt là thần hồn chắc chắn tu tiên giả lúc, hiệu quả khẳng định không có tốt như vậy, nhưng chỉ cần có thể làm cho đối phương xuất hiện nửa giây ảo giác hoặc là nghe nhầm, cũng đủ để đập nát thắng lợi thiên bình rồi. Phát hiện khiếp sợ năng lượng quả nhiên có thể trực tiếp can thiệp địch nhân thị giác cùng thính giác, Sở Ca rất là hưng phấn, kế tiếp lại khảo nghiệm khứu giác. Mặc dù đối với nhân loại địch nhân mà nói, khứu giác quấy nhiều khả năng dâu dịa, nhưng đối với dã thu thành tinh mà nói, bọn hắn bản thân tiểu cực am hiểu dùng khứu giác đến tập trung địch nhân cùng cảm giác nguy hiểm. Đặc biệt là đối với sinh trưởng tại hắc ám trong hoàn cảnh yêu tinh cùng hung thú, khứu giác so thị giác quan trọng hơn. Khứu giác cải biến vô cùng có khả năng nói dối bọn hắn công kích phương hướng, kích hoạt bọn hắn bẩm sinh sợ hãi. Quả nhiên, đương Sở Ca đếm thử kiếp nổ đối phương vỏ đại não bên trong khiếp sợ năng lượng, cũng đem lực phá hoại một đường hướng chóp mũi điên cuồng công kích lúc, hai gã khí thế hung hung thử tộc, tất cả đều biến thành thất kinh chó rơi xuống nước, bụng lấy cái mũi, chạy trối chết. Trong lúc nhất thời, dùng Sở Ca làm trung tâm, trên chiến trường xuất hiện một màn thập phần quỷ dị hình ảnh. Cái khác thử tộc đều đánh cho mình đầy thương tích, máu tươi đầm địa, khó khăn mới có thể phóng ngược lại mấy cái đối thủ. Sở Ca nhưng lại hai tay lưng đeo, nhàn nhã dạo chơi, một bộ thoải mái nhàn nhã xem náo nhiệt bộ dáng. Hết lần này tới lần khác không có bất kỳ một gã thực miêu giả gia tộc thử tộc có thể nói Sở Ca gia công không xuất lực, bởi vì Sở Ca phảng phất kèm theo một tầng khủng bố lực trường, bất luận cái gì dám can đảm tới gần hắn năm bước ở trong, địch đối với gia tộc thử tộc, vô luận cỡ nào hung thần ác sát hoặc là hồ quang điện lượn lờ, hết thảy thập phần quỷ dị địa mới ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, run rẩy không thôi. Chương 525, đối diện không nhận thức. Kể từ đó, dùng Sở Ca giấu chân vi đường danh giới, vốn là hôn chiến cùng một chỗ song phương, lại bị dần dần phân cắt đi ra. Linh Hà thủ vệ thấy thế, vội vàng phi nhào tới, dùng xe đạp nan hoa đem mình đẩy thương tích, ngây ra như phong thử tộc ngăn cách, bọn hắn như cũ ở vào mãnh liệt mê muội cùng trong rung động, còn không kịp phản kháng, đã bị 7-8 căn xe đạp nan hoa chống chọi, chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Đáng tiếc chính là, Sở Ca một người cố gắng, tại đây trường liên quan đến mấy trăm tên thử tộc hôn chiến ở bên trong, chỉ là như muối bỏ biển. Đặc biệt là thực miêu giả cùng Kim Vi ba hai gã thủ lĩnh, đã liều ra chân hỏa, lần nữa như ngày hôm qua đồng dạng đem linh khí quán chú đến mỗi một nhún đầu dây thần kinh cùng mỗi một khỏa cơ bắp tế bào trong. Thực miêu giả cơ bắp đông nhiên mà tăng mạnh rồi, diện mục dữ tợn, nanh vuốt sắc bén, Kim Vi ba cả đầu cái đuôi, đều biến thành óng ánh sáng long lanh màu vàng kim nhạt, còn lượn lờ lấy trướng mắt hồ quang điện. Đối mặt Sở Ca chế tạo quỷ dị chẳng cảnh, bọn hắn nhìn cũng không nhìn, nhưng lại dùng sung huyết ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào lẫn nhau. Vốn là đậu xanh lớn nhỏ mắt chuột, nhưng lại trừng lớn đến gần như nổ, liền ngưu nhãn đều mặc cảm trình độ. Không xong, nếu không ngăn cản lời nói, bọn hắn thật muốn tẩu hỏa nhập ma. Sở Ca kiên trì, chỉ có thể xông lên phía trước, ý đồ dùng vừa mới thăng cấp mắt vật lý trị liệu, kích động khiếp sợ năng lượng, oanh kích thực miêu giả cùng Kim Vĩ ba đại não, làm bọn hắn khôi phục thanh tỉnh. Bất quá, Sở Ca còn không kịp phát công, chợt nghe đến đi thông linh hà trong cái khe, truyền đến một tiếng mãnh hổ xuống núi giống như thét dài. Bất tử tướng quân, Bạch Dạ, rốt cục đổi tới. Tiếng thét dài như cũ tại nham trong khe quanh quẩn, oanh kích được nham bích bên trên sụp đổ rất nhiều hòn đá nhỏ lúc, một đạo bạch quang đã quân lâm linh hà trên không, mấy cái lên xuống, như thái sơn áp đỉnh, nhập vào hôn chiến đàn chuột ở bên trong. Mỗi lần bạch sáng long lánh, đều có một gã hoặc là vài tên thử tộc bị cao cao vung bay ra ngoài, đùng đùng nện ở bốn phía nham bích bên trên, thậm chí bị không lưu tình chút nào địa vung đến linh hà ở bên trong, chợt hoặc như là ngã xuống nồi chảo hết xanh giống như. Tại xèo xèo loạn trong tiếng kêu bụng lấy bờ mông nhảy dựng lên. Mà ngay cả thực miêu giả cùng Kim Vi Ba cũng khó khăn trốn bạch dạ độc thủ, bị hắn một móng vuốt một cái, veo lấy gáy một khối da giấy, hung hăng vung tiến vào linh hà. Bạch dạ tức giận cái này hai gã thử tộc thủ lĩnh tại quốc sư xuất chính lúc, còn chơi tự giết lẫn nhau xiếc, cố ý đem bọn hắn vung đến linh hà thượng du. Trên người bọn họ vốn là tiểu huyết nhục mơ hồ, khắp nơi hiện đầy đối phương lưu lại vết cào, bị ẩn chứa báo hòa nồng độ linh khí nước sông một kích. Càng là giống như là phanh thây xé xác kịch liệt đau nhức. Hai cái anh không ra anh, em không ra em đồng thời phát ra khản cả giọng điệu kêu thảm thiết, ngao một tiếng, theo linh hà ở bên trong chui ra. Bạch Dạ ngột tự hiểu là chưa hết giận, nhưng lại tại trên bờ chờ của bọn hắn, chính xác tính toán tốt rồi bọn hắn xông tới phương vị, cái đuôi vù vù chịu kích, như chấm nước tiêu nóng roi ra, tại thực miêu giả cùng Kim Vĩ ba trên mặt để lại hai đạo da chóc thịt bong, cơ hồ có thể chứng kiến xương cốt vết roi, lại đem bọn họ rút về linh hà ở bên trong. Thực miêu giả cùng Kim Vĩ ba bị cái này một đuôi ba chịu được trời đất quay cuồng, tại linh hà ở bên trong trầm xuống khẽ phồng, cảm giác bốn phía không phải nước sông, mà là nước sôi, lăn dầu thậm chí nham tương. Bọn hắn không dám lại chui lên đến, nhưng lại dốc sức liều mạng dãy rua, kêu thảm thiết liên tục. Bốn phía thử tộc nghe sợ nổi da gà, thật muốn theo linh hà thủ vệ địa móng vuốt ở bên trong túm lấy xe đạp nan hoa, đem riêng phần mình thủ lĩnh câu đi lên, nhưng chứng kiến Bạch Dạ nộ phát xung quán, dữ tợn như ác quỷ bộ dáng. Cái nào đuôi mù dám lên trước cứu trợ. Bạch Dạ sắc mặt tái nhợt, hai móng lưng đeo, tại linh hà bên cạnh trọn vẹn đứng 3 phút. Thằng đến thực miêu giả cùng Kim Vĩ ba liền tiếng kêu thảm thiết đều không quá phát được đi ra, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, đại tiểu tiện hết thể không khống chế, hắn lúc này mới hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Thử tộc nhóm rốt cuộc chẳng quan tâm hỗn chiến, vội vàng đem xe đạp nan hoa đều quấn quanh đến cùng một chỗ, biến thành hai cây thật dài cần câu, đi vớt riêng phần mình thủ lĩnh. Ba chân bốn cẳng đem thực miêu giả cùng Kim Vĩ ba vớt đi lên lúc, hai gã con chuột quý tộc ở đâu còn có nửa điểm trí tuệ tánh mạng bộ dáng, bọn hắn bốn ngã trọng vó địa nằm, nâng cao so hoài thai tháng 10 còn muốn lớn hơn bụng, hai mắt đăm đăm, câu được câu không ra bên ngoài nhà nước, quả thực so chó rơi xuống nước cùng ướp súng càng thêm không bằng. Bạch Dạ mặc kệ hội bọn hắn, nhưng lại hướng còn lại thử tộc đi tới, tìm kiếm đàn chuột trong còn có hay không kiệt ngao bất tuần thế hệ. Ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống Sở Ca trên người. Hết cách rồi, Sở Ca là như thế này trói lọi thiên tiêu, vô luận đương người hay vẫn là đương con chuột cũng như này nổi tiếng, tại ngày hôm qua chiến thắng trở về nghi thức bên trên tiểu cho Bạch Dạ để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Mà bây giờ, Sở Ca hai tay lưng đeo, ngẩng đầu đứng thẳng, một bộ phong khinh vân đạm, xem ai dám đến trêu chọc ta bộ dáng, hết lần này tới lần khác bên cạnh lại nằm một vòng miệng sùi bọt mép, không ngừng run rẩy, đối với hắn tràn ngập kính sợ thử tộc. Mặc dù Kim Vĩ Ba trong gia tộc lưng hùm vai gấu dũng sĩ, cũng không dám tới gần hắn ba bước ở trong, nói bên trên những thử tộc này đều là bị hắn đánh ngã, cũng không tính không hợp thói thường, Bạch Dạ không nhìn hắn, còn có thể xem ai. Ánh mắt hai người, lập tức như là nam châm hai cực, thật sâu hấp dẫn đã đến cùng một chỗ. Thông qua Bạch Dạ trong đầu khiếp sợ năng lượng phản ứng dị thường, Sở Ca lập tức phát hiện, Bạch Dạ đại não ở chỗ sâu trong, nguyên vốn phải là tế bào não tách ra hỏa hoa, một mảnh vàng son lộng lẫy địa phương, lại bao phủ một cơn gió bạo giống như vẻ lo lắng. Đầu óc của hắn như là gặp quá trọng thương, mà ngay cả thần hồn đều bị nghiêm trọng bóp méo. Loại này mang theo không che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu hương vị, như là đao giải phâu giống như sắc bén ánh mắt, tự nhiên chọc giận Bạch Dạ. Bạch quang lần nữa thoáng hiện, hắn dùng dễ như trở bàn tay tư thái, lập tức xuất hiện tại Sở Ca trước mặt, cái đuôi vốn lượn thành độc xà chuẩn bị phát động công kích bộ dáng, trên cao nhìn xuống, đâm thẳng Sở Ca mi tâm. Sở Ca một cái giật mình, hai con ngươi ở chỗ sâu trong lại lần nữa nổi lên hai đạo dị sắc, từng sợi kim châm giống như khiếp sợ năng lượng đâm về Bạch Dạ não vực ở chỗ sâu trong vẻ lo lắng. Cùng lúc đó, lần nữa dùng cái đuôi vẽ lên một cái đặc điệu cục thứ bảy sử chỉ mới có đích tư thế, đệ thấp giọng, dùng chỉ có lẫn nhau mới có thể nghe thấy thanh âm nói, Bạch Dạ, đừng nổ súng, người một nhà a. Kim châm đâm vào lúc, Bạch Dạ não vực ở chỗ sâu trong vẻ lo lắng có chút lập lòe, như là mây đen sắc bị vạn đạo kim mang xé rách. Bạch Dạ đáy mắt theo thứ tự hiện lên hoang mang, thống khổ, mê mang, kiên định, cuồng nhiệt, các loại rắc rối phức tạp gợn sóng. Bảo ta, bất tử tướng quân. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, giống như là muốn đem Sở Ca thanh âm theo trong đại não triệt để vãi đi ra, ngay sau đó, khôi phục lại lạnh lại vừa cứng âm điệu, dùng cái đuôi tiêm sông Sở Ca làm cái uy hiếp tư thế. Dục tốc bất đạt, Bạch Dạ đối với tên của mình có phản ứng là tốt rồi, Sở Ca ngoan ngoãn giơ hai tay lên, ý bảo chính mình cũng không phải là đầu sỏ gây nên. Thật sự phi thường người vô tội. 5 phút đồng hồ về sau, tham dự quần đầu thử tộc nhóm, nguyên một đám mình đầy thương tích, ngã trái ngã phải địa tập hợp đến cùng một chỗ, dù là đứng lên cũng không nổi thử tộc, cũng tại đồng bạn dưới sự trợ giúp, dùng xe đạp nan hoa trước sau kẹp lấy, ngạnh xanh xanh cùng. Bọn hắn nơm nớp lo sợ, cùng đợi bất tử tướng quân lôi đỉnh tức giận. Thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba là bị thương nghiêm trọng nhất hai gã thử tộc, tuyệt đại bộ phận tổn thương cũng không phải đến từ lẫn nhau, mà là đến từ cuối cùng bị Bạch Dạ ném đến Linh Hà Thượng Du ở bên trong 3 phút. Tuy nhiên trong bụng nước sông hết thể nhà được không còn một mảnh, nhưng nhiều nếp nhăn da lông bên trên, nguyên một đám toàn tâm kịch liệt đau nhức huyết phao, lại làm bọn hắn xem ra giống như là xấu xí con quốc. Nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, thế đứng nhất cẩn thận tỉ mỉ hai gã thử tộc, xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy hiên ngang lẫm liệt, thấy chết không sờn bộ dáng, phảng phất đối với chính mình sắp bị Bạch Dạ sống sờ sờ cởi xuống một lớp da, đã có khắc sâu giác ngộ. Bạch Dạ hoàn toàn chính xác nộ phát xung quán, hận không thể đem Thực Miêu giả cùng Kim Vĩ Ba, một tay một cái, trực tiếp theo như đến Linh Hà ở bên trong thấm chết. Bất quá, hắn đối với lưỡng chuột phát sinh xung đột nguyên nhân càng cảm thấy hứng thú, theo lý thuyết, hôm qua mới vừa mới giết qua huy phong của bọn hắn không đến mức như vậy cả gan làm loạn, hôm nay tiểu làm trầm trọng thêm A. Rất nhanh, có Linh Hà thủ vệ đem xung đột nguyên nhân gây ra, từ đầu chí cuối nói cho Bạch Dạ, chính yếu nhất dây dẫn nổ. Tự nhiên là Sở Ca kinh người sức ăn. Ân. Bạch Dạ nao nao, có chút hăng hài ánh mắt, lần nữa quang hướng Sở Ca. Người thật sự. Từ vừa mới bắt đầu ngay tại ăn, một mực ăn đến bây giờ, nếu như không phải là bị đánh gãy lời nói, còn có thể một mực ăn hết. Bạch Dạ hỏi, vì cái gì? Sở Ca trong lòng tự nhủ, cái này tính toán vấn đề gì? Nếu như ban đêm sâu người tính lúc, hai người tại một chỗ che giấu huyệt động ở bên trong một mình ở chung. Sở Ca đương nhiên nguyện ý đem chính mình sở hữu bí mật đều nói thẳng ra, thuận tiện nghĩ biện pháp trị liệu Bạch Dạ não vực ở chỗ sâu trong trọng thương, nghĩ biện pháp làm hắn khôi phục trí nhớ. Nhưng tại đây chuột nhiều mắt tạp, lại không phải chỗ nói chuyện. Đang tại vắt hết óc suy nghĩ làm như thế nào tìm lấy cớ hàm hồ đi qua, thuận tiện cùng Bạch Dạ ước cái bí mật thời gian gặp mặt. Đồng nhiên, Sở Ca nghe được bốn phương tám hướng đều vang lên liên tiếp đã kéo dài lại vặn vẹo tiếng cười. Sau đó, hắn chứng kiến bốn phía sở hữu thử tộc bộ lông đều nổ ra. Sắc mặt trở nên so chết còn muốn khó coi. Chương 526, Quỷ vụ. Địch tập kích. Linh hai bên bờ sông yên lặng thật lâu, bầy chuột mới từ ngây ra như phỗng trong trạng thái dãy rùa đi ra, Bạch Dạ nhéo lông mày mau, hô lớn nói, sở hữu thử tộc, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, ứng đối địch tập kích. Những lời này, như là vô hình trường tiên, tại sở hữu thử tộc phía sau cái mông hung hăng quất một cái. Kể cả mình đầy thương tích, đối với lẫn nhau có thâm cửu đại hận thực miêu giả cùng kim vĩ ba ở bên trong, thử tộc nhóm nhau nhau nhảy dựng lên, nghiêm chỉnh huấn luyện, đâu vào đấy địa tập kết thành từng nhánh xâm nghiêm cường binh, đi theo Bạch Dạ, vội vã hướng cửa thành phương hướng chạy vội mà đi. Sở Ca Sen lẫn tại trong đại quân, nhìn thấy cả tòa Dạ Quang thành phảng phất đều sống lại, trên đường đi có vô số đỉnh nón trụ quán giáp thử tộc theo riêng phần mình trong huyệt động chạy vội mà ra, phảng phất kia nước nhỏ hội tụ thành đổ trường hà, lại từ một mảnh dài hẹp trường hà hội tụ thành mênh mông biển lớn, tạo thành một chi đằng đằng sát khí, hạo hạo đáng đáng đại quân. Càng có vô số hắc thử cùng khôi thử, tại chuyển trong lồng dốc sức liều mạng chạy trốn, khu động một đài đài tinh xảo tuyệt luân máy móc trang bị, dùng bánh răng cùng dòng dọc tổ hợp, đem đại lượng xe đạp nan hoa, dao gọt bút chỉ, phi tiêu, đồ hộp tấm chắn, thuốc sát trùng, cùng với pháo cùng hỏa dược, theo chiến lược trong kho hàng vận chuyển đi ra, hiệu suất cao vận chuyển, lập tức phát bỏ vào tuyến đầu lính tác chiến móng vuốt ở bên trong. Trường Nha Vương quốc thật không hổ là Linh Sơn thị lòng đất hắc ám thế giới bên trong đệ nhất cường quốc, mặc dù địch nhân binh lâm thành hạ, giết đến hang ổ phía trước, cũng bình tĩnh ứng đối, thoáng qua tầm đó, tựu làm Dạ Quang thành trở nên phòng thủ kiên cố. Bất quá, Sở Ca như cũ ngửi được một cố điểm xấu khí tức. Hoặc là nói, dã thú bản năng không ngừng phóng xuất ra kim đâm giống như đau đớn, tại hắn não vực ở chỗ sâu trong ẩn ẩn quay phá, làm hắn cảm giác đến địch nhân khủng bố. Sở Ca nhìn trộm xem nhìn thực miêu giả. Mặc dù người này được xưng có thể một ngụm thôn vẹ mèo con huyết nhục thử tộc cường giả, cũng cao mày, cái đuôi căng cứng, móng vuốt giống như là con ruồi, thỉnh thoảng tố chất thần kinh địa xoa nắn lấy, mặc dù vừa mới biết được chính mình cũng bị bất tử tướng quân cởi xuống một lớp da lúc, hắn đều không có khẩn trương như vậy qua. Thực miêu giả địch nhân vốn có kim vĩ ba, cũng như thế. Kể cả song phương mới vừa rồi còn đánh đập tàn nhẫn tộc nhân, giờ phút này cũng sánh vai cùng, tại một đầu quảng trên đường leo lên, va chạm lẫn nhau ma sát, lại không có một gã thử tộc kêu la cường địch đột kích nguy cơ, đều làm bọn hắn buông tha cho bên trong hao tổn, nhưng lại đem toàn bộ chiến ý, đều tập trung vào trên người địch nhân. Dạ Quang thành nội, còn có đại lượng linh trí không khai, đần độn bình thường con chuột. Cái đám chuột này, không biết nên như thế nào áp lực nội tâm sợ hãi, nhưng lại nôn nóng bất an điệu kêu la lấy, phát ra sóng sau cao hơn sóng trước, chói tai xèo xèo thanh âm, mang đến gió thổi báo rông bao sắp đến, hắc vân áp thành thành dục tồi hào khí. Bạch Dạ vừa mới tại xử lý thực miêu giả cùng kim vị ba hai đại gia tộc tranh chấp, lúc này, hai đại gia tộc ngược lại là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật, có thể đi theo tại Bạch Dạ bên người, cùng một chỗ leo lên tường thành. Bởi vì lòng đất sinh vật leo lên cùng khoan thăm dò năng lực đều rất mạnh nguyên nhân. Dạ Quang thành tường thành cùng nhân loại khái niệm bên trong tường thành không hề cùng dạng, cả tòa Dạ Quang thành kiến tạo tại một chỗ lòng đất trong không gian, ngoại trừ nham khe hở tầm đó huyền uốn lượn diên đường hẹp quanh co bên ngoài, chính thức có thể cung cấp đại quân ra vào đường lớn đại đạo chỉ có một đầu, thử tộc nhóm liền tại cái thông đạo này bên trên lũy thế đá vụn cùng thổ nhưỡng, lại ở phía trước gieo trồng đại lượng đuổi gai cùng thị tính thực vật, kể cả truy nã thông đạo dính chuột bản, hơn nữa mấy trăm chi theo đá vụn trong khe hở vươn đi ra, mài đến bén nhọn vô cùng xe đạp nan hoa, là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông cách C. Nhưng tiểu tính toán đầu tường phòng ngự xây dựng được lại nghiêm mật, cũng không có biện pháp đem thành bên ngoài con run mục trường cùng với Dạ Quang thực vật gieo trồng viên bao quát tiến đến. Đương Bạch Dạ xuất lĩnh thử tộc quân coi giữ đi vào trên đầu thành lúc, tiểu chứng kiến con run trong nông trại nhấc lên sóng sau cao hơn sóng trước cắt bụi. Vô số thủ đoạn phẩm chất con run đều phóng lên trời, điên cuồng múa, đem ý đồ khống chế bọn hắn hắc thử cùng khôi thử đều quăng đi ra ngoài. Tuy nhiên đã bị linh khí kích thích, nơi đây con run là so nơi khác càng thêm hung mãnh, nhưng hôm nay như vậy như điên giống như ma, cũng chúng chuột cực nhỏ nhìn thấy sự tình. Xa hơn xa xa xem, lờ mờ tầm đó, có thể chứng kiến Dạ Quang thực vật gieo trồng trong viên, truyền đến một hồi sột sột soạt soạt động tĩnh, phảng phất có vô số sâu tại thổ nhưỡng trong gặm phệ Dạ Quang thực vật rễ cây, làm cho Dạ Quang thực vật đều dồn dập biến ảo lấy không rõ hào quang. Mà ở Dạ Quang thực vật đằng sau, một đạo màu vàng nâu sương mù chậm chạp lại kiên định địa trôi nổi, không phải trôi nổi, là hướng phía Dạ Quang thành phương hướng nhúc nhích tới. Đó là cái gì? Đầu tương chúng chuột tất cả đều thấy được màu vàng nâu sương mù như không có cố định hình dạng, nắm lấy bất định hung thú, miệng lớn cắn nuốt Dạ Quang thực vật. Chưa qua một giây, bị sương mù bao phủ Dạ Quang thực vật tiểu nhao nhao ảm đạm khô héo đi. Lúc này thời điểm, Dạ Quang thành cùng màu vàng nâu sương mù tầm đó, nhưng có đại lượng khôi thử cùng hắc thử nô lệ ngưng lại, còn có một chút không thể thức tỉnh linh trí, bị lưu đẩy đến dạ quang thành bên ngoài bình thường chuột bạch. Bọn hắn tất cả đều cảm giác đã đến màu vàng nâu sương mù nguy hiểm, không muốn sống địa hướng dạ quang thành chạy như điên mà đến. Chỉ tiếc trên đầu thành phòng ngự biện pháp đã chuẩn bị hoàn tất, xe đạp nan hoa, tú hoa châm, dao gọt bút chỉ tốt đẹp công lưới dao tạo thành kiếm kích trong rừng gian, cũng không có làm cho bọn hắn chạy trốn thông đạo. Bạch dạ cũng không có khả năng phóng những bị sợ này bể mật, căn bản không biết quân pháp là vật gì đám ô hợp vào thành, như vậy lòng dạ đàn bà sẽ chỉ ở cường địch đột kích trước khi trước tách ra đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch đại quân. Hướng bốn phía trốn. Bạch dạ mệnh lệnh chuột binh nhóm hướng những hắc thử này cùng khôi thử nô lệ phát ra mệnh lệnh, hướng bốn phía khe hở cùng trong bóng tối trốn, có xa lắm không trốn rất xa, chờ kịch chiến sau khi chấm dứt, lại trở lại dưới thành tập kết. Cái này tự nhiên là rất không có thể thao tác tính mệnh lệnh. Tiêu tính toán khôi thử cùng hắc thử đầu góc lại ngu dốt, cũng rất dễ dàng sẽ nghĩ tới, địch nhân đúng là theo hắc ám trong khe hở, giống như thủy triều lan tràn tới. Giờ phút này hướng trong bóng tối mọi nơi chạy tán loạn, chẳng phải là tự tìm đường chết. Bọn hắn đem dạ quang thành bên trong hào quang, trở thành duy nhất an toàn chỗ tránh nạn, căn bản không để ý chuột bình đám bọn chúng lớn tiếng hô hòa, nhưng lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên, muốn mạnh mẽ xông vào dạ quang thành. Nhóm đầu tiên ngược lại cuốn trở về hắc thử cùng khôi thử, bị một mực đính vào dính chuột trên bảng, không thể động đậy, chỉ biết xèo xèo gọi bậy. Nhưng chạy tán loạn hắc thử cùng khôi thử số lượng thật sự quá nhiều. Đằng sau con chuột giẫm phải phía trước con chuột thân thể, rất nhanh tiểu sông qua dính chuột bản tạo thành sông đào bảo vệ thành. Bọn hắn vót nhọn đầu, đẩy ra xe đạp nan hoa, dốc sức liều mạng muốn theo đá vụn trong khe hở chui vào. Bạch dạ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc. Giết! Hắn lạnh lùng nổ ra một chữ. Xe đạp nan hoa hướng trong khe hở thật sâu rụt trở về. Ở bên ngoài bới ra lấy đá vụn hắc thử cùng khôi thử một hồi hoan hô, còn tưởng rằng nội thành thử tộc chuẩn bị mở một mặt lưới, thả bọn họ đi vào. Nào có thể đoán được, một giây sau, vừa mới rụt về lại xe đạp nan hoa, lại dùng gấp trăm lần tốc độ cùng độ mạnh yếu, hung hăng chọc lấy đi ra. Mấy chục đầu đới ra lấy tường thành khôi thử cùng hắc thử trốn tránh không kịp, bị gọn gàng mà linh hoạt đâm thành chuỗi đường hồ lô. Xe đạp nan hoa run lên cái thương hoa, mang theo 7-8 cái trong suốt lỗ thủng thi thể bị xa xa vung bay ra ngoài. Hắc thử cùng khôi thử nhóm sửng sốt một chút, trên người răng khắp nơi, bị quất roi ra buồn thiu vết máu, làm bọn hắn đối thoại chuột có loại tự nhiên sợ hãi. Căn bản không dám làm trái chủ nhân mệnh lệnh, nhìn thấy chủ nhân thật sự rơi xuống tử thủ, bọn hắn đừng không hài lòng, chỉ có thể hét lên một tiếng, nhao nhao nhảy xuống đầu tường trở về chạy. Tường thành đằng sau bạch thử nhóm, máy móc giống như địa co rúm lấy xe đạp nan hoa, đem tất cả phản ứng trì độn hắc thử cùng khôi thử đánh rơi tường thành, dùng nô lệ máu tươi đến rửa sạch trong lòng mình sợ hãi. Về phần những linh trí kia không khai bạch thử, bị lưu đẩy ra thú, thì càng xử lý rồi. Đùng đùng, tường thành đằng sau ném ra bên ngoài mấy chục quả pháo. Tại đàn chuột trong nổ tung, bay lên một cô gây mũi sương mù. Đây là bỏ thêm liệu sinh hóa vũ khí, hỏa dược bên ngoài bao vây lấy phơi khô mèo phần. Chính thức thử tộc có thể sử dụng trí tuệ khống chế bản năng, cũng không ý kỵ mèo khoa động vật ít nhất, tuyệt sẽ không sợ hãi mèo khoa động vật mùi, bộ lông hoặc là bài tiết vật. Mà linh trí không khai những con chuột, chỉ cần một ít mèo con phân và nước tiểu, là có thể đem bọn hắn loay hoay được đầu váng mắt hoa, đông trốn tây tháo chạy. Rất nhanh, bạch thử. Khôi thử cùng hắc thử hướng dạ quang thành chạy tán loạn thế bị ngừng. Bọn hắn một lần nữa lùi bước đến dạ quang thành cùng màu vàng nâu sương mù tầm đó, chỉ có thể tiếp nhận đầu tường bất cận nhân tình mệnh lệnh, hoảng hốt chạy vừa hướng bốn phía hắc ám trong khe hở chạy thủ mạng. Có chút người may mắn kịp thời tại màu vàng nâu sương mù chưa tứ phía khép lại tầm đó chạy thoát đi ra ngoài. Thêm nữa thằng xui xẻo nhưng lại đình trệ đến dương nhanh múa vướt màu vàng nâu trong sương khói. Xèo xèo. Chi chi chi chi. Chi. Màu vàng nâu trong sương khói, lập tức truyền đến một hồi làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng thét chói tai. Chưa qua một giây, một đạo run run rẩy rẩy thân ảnh, theo càng ngày càng gần màu vàng nâu trong sương khói trốn thoát, lần nữa thất tha thất thểu địa chạy về phía dạ quang thành. Đương đầu tường chúng chuột nhìn rõ ràng thằng xui xẻo này bộ dáng lúc, không khỏi đều hít một hơi lanh khí, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tối đa không cao hơn nửa phút, cái này đầu hắc thử đại bộ phận làn da đều biến mất không thấy gì nữa. Bị gặm phệ được không trọn vẹn không được đầy đủ huyết nhục tầm đó, thậm chí có thể chứng kiến trắng liếu xương cốt. Chương 527, trùng bầy. Có lẽ là bị gặm phệ tốc độ quá nhanh, cái này đầu hắc thử còn không có cảm giác đến quá cường liệt thống khổ. Nó chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tại một loại không cách nào danh trạng trong sự sợ hãi, bản năng hướng phía quen thuộc nhất phương hướng chạy tới. Khí lực của nó nhanh chóng trôi qua, tốc độ càng ngày càng chậm, lại giống như chúng quanh thế giới càng biến càng lớn, thế cho nên nó đem hết khả năng đều không có biện pháp vượt qua ngày xưa nhẹ nhàng nhảy lên có thể lướt qua mương máng. Nó tại tường thành phía trước này tòa dùng vô số hài cốt của dã thú luy thế mà thành, coi như ác ma giống như pho tượng trước mặt ngừng lại, gục ở chỗ này, hồng hộc thở nặng khí. Cho tới giờ khắc này, đau đớn thủy triều mới theo không trọn vẹn không được đầy đủ thần kinh cùng tứ chi, lan tràn đến nó đơn thuần náo vực. Tại đầu tường bầy chuột kinh ngạc cùng sợ hãi giao thoa trong ánh mắt, nó thấy được chính mình chỉ còn lại có từng chồng bạch cốt móng vuốt, cùng với ngực bụng tầm đó, huyết nhục đều không cánh mà bay, chỉ dựa vào màng da bao vây lấy ngũ tạng lục phủ. Cái này đầu hắc thử sửng sốt thật lâu, mới phát ra không cách nào dùng bút mực hình dung kêu thảm thiết. Nó như là tại tử vong trên mũi đao vũ đạo, mỗi nhảy một bước, trên người sẽ rơi xuống một miếng máu tươi đầm địa linh kiện, thẳng đến cuối cùng, đơn bạc màng da rốt cuộc bao khỏa bất trụ ngũ tạng lục phủ, ba một tiếng, hết thảy đều đổ xuống mà ra, cứ như vậy, dùng thảm thiết nhất phương thức, hóa thành một bãi thịt nát. Cái này đầu hắc thử chết rồi. Thêm nữa hắc thử cùng khôi thử theo màu vàng nâu trong xương mủ trốn thoát. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều thiếu thốn khối lớn huyết nhục thậm chí bộ phận khí quan, một đường chạy, một đường báo táp máu tươi, kéo ra một mảnh dài hẹp nhìn thấy mà giật mình đường máu. Có đen một chút chuột cùng khôi thử chạy trước, tiểu chạy khô máu tươi, đã tiêu hao hết khí lực, một đầu ngã quỵ xuống. Còn có chút hắc thử cùng khôi thử may mắn trốn về dưới thành, cũng không dám tiến lên, chỉ có thể gục ở chỗ này, không ngừng kêu rên. Bọn hắn tiếng gào thét như là một thanh trôi vô hình búa, đem đầu tường bảy chuột đều nện đến đầu góc choáng váng. Thậm chí, theo màu vàng nâu trong sương mù, đống nhiên đùng đùng ném ra đến một ít trắng bóng thứ đồ vật, rơi xuống mặt đất, ngã cái chia năm xẻ bảy, thiên nữ tán hoa. Đó là xương cốt. Đều là con chuột hải cốt. Ngắn ngủn vài phút ở trong, đã bị gặm phệ được sạch sẽ, không thấy nửa điểm thịt tinh ở phía trên. Đầu tương bầy chuột, lập tức xôn xao. Đương Văn Minh thay thế dã man, cũng tiểu xuất hiện đối với càng thêm dã man sợ hãi, cái này thì không cách nào giải quyết cố tận. Thử tộc nhóm chỉ có thể ở bất tử tướng quân. Bạch dạ lớn tiếng thét to, cùng với đốc chiến đội theo phía sau cái mông không ngừng dùng tú hoa châm mãnh liệt đâm trong đau đớn, yên lặng hướng cũng không tồn tại chư thần thì ra là nhân loại cầu nguyện cái này cố quỷ dị xương mù tranh thủ thời gian tán đi, làm cho địch nhân bộc lộ ra chân diện mục, mặc dù cái kia diện mục lại dữ tợn, đều so hiện tại rất tốt. Có lẽ là chư thần, ít nhất là chư thần bên trong một cái, thì ra là Sở Ca, thật sự đã nghe được cầu nguyện của bọn hắn, cũng tại tối tăm trong phóng xuất ra hắn thần lực. Tóm lại, tại cắn nuốt rất nhiều hắc thử, khôi thử cùng bị lưu đẩy bạch thử về sau, màu vàng nâu xương mù giống như là một đầu ăn uống no đủ hung thú, thật sự cảm thấy mỹ mãn, rung đùi đắc ý điệu tản mở đi ra. Nhưng mà, vốn là dấu ở xương mù đằng sau, giờ phút này giống như thủy triều lướt qua con run mục trưởng cùng dạ quang gieo trồng viên địch nhân, lại làm cho đầu tưởng thử tộc nhóm, lập tức hối hận chính mình vừa rồi cầu nguyện nội dung. Đây là một chi hạng gì xấu xí, làm sao chờ khủng bố đại quân A. Lòng đất sở hữu ngoại trừ thử tộc bên ngoài loài bò sát, vô luận là động vật không xương sống, động vật chân đốt, côn trùng, hay vẫn là thản lằn cùng độc xà các loại bò sát loại, hết thảy đều tập kết đến nơi đây. Đầu tiên đập vào mi mắt là phô thiên cái địa con gián đại quân. Những thường thường này bị loài người cùng con chuột đánh đồng, cùng con chuột đồng dạng xấu xí, buồn nôn, lại mang theo đại lượng chí mạng bệnh khuẩn, hơn nữa đồng dạng sinh mệnh lực cương ngạnh, năng lực sinh sản cường đại lòng đất sinh vật, là thử tộc bất cộng đái thiên địch nhân vốn có. Tại tranh đoạt lòng đất quý giá sinh tồn không gian, cùng với nhân loại tàn lưu lại tài nguyên trong chiến tranh, song phương mỗi lần giết được không chết không lứt. Đặc biệt là tại linh khí sống lại về sau, Linh Sơn thị lòng đất bộ phận con chuột đã thức tỉnh trí tuệ, thăng cấp thành thử tộc, đã có được quốc gia của mình cùng văn minh. Con rắn đơn giản thô bạo nguyên thủy kết cấu, quyết định bọn hắn thân thể rất không có khả năng sinh ra trí tuệ. Nhưng hàng trăm hàng ngàn con rắn tập kết đến cùng một chỗ, lại có khả năng sinh ra đời như bầy ong như vậy tụ quần trí tuệ. Hơn nữa vốn là sẽ rất khó giết chết kiên cường dẻo dai tánh mạng, lại bị linh khí rèn luyện, tăng lên tới mặc dù băm rơi đầu, triệt để dẫm dẹp, đều chưa hẳn sẽ chết khủng bố cảnh giới, liền thành vi trường nhà vương quốc nhất thường trinh phạt, nhưng chưa bao giờ diện sạch tồn tại. Mà bây giờ, ngoại trừ con rắn đại quân bên ngoài, đằng sau còn đi theo không ít diện mục dữ tợn, hình thù kỳ quái, dương nanh múa vướt tồn tại. Ú lam sắc con giết, hình thể so con run càng khổng lồ mấy lần mã lục, sau lưng dài khắp màu đỏ tươi mắt kép chi chu. Toàn thân đều là túi lọc góc. Những đạt được này linh khí thoải mái lòng đất sinh vật, hình thể thường thường có thể dài đến so nhân loại tráng hán năm đấm càng lớn, đồng thời thất thải lộng lẫy, xem xét tiểu ẩn chứa chí mạng kịch độc. Mặc dù nhân loại bị những lòng đất này sinh vật nhảy đến mu bàn chân bên trên lúc, chỉ sợ đều muốn sởn hết cả gai úc, tại bản năng điều khiển phát ra kêu thảm thiết. Huống chi thử tộc hình thể, tại những lòng đất này sinh vật trước mặt cũng không chiếm ưu thế, thử tộc mặt đối với bọn họ thật giống như nhân loại quay mắt về phía nào đó 2-3 m cao ngoài hành tinh sinh vật, làm sao có thể không trong lòng run sợ. Ngửi được những lòng đất này sinh vật trên người truyền đến tanh hôi không chịu nổi khí tức, thử tộc nhóm càng là gương mặt trắng bệnh, móng vuốt sợ run không thôi, nổi lên cả người nổi da gà. Sở Ca bưng lấy cái bụng, cảm giác mình vừa rồi ăn hết nhiều như vậy thiên tài địa bảo, đều tại ngũ tạng lục phủ tầm đó rời sông lấp biển. Hắn nhanh nổ ra. Được rồi, người so với người phải chết, hàng so hàng được ném, hắn vốn là cảm thấy ngàn vạn đầu con chuột tụ tập cùng một chỗ dạ quan thành, nhìn xem tiểu rất khủng phố. Hiện tại, chứng kiến phô thiên cái địa cơn lũ côn trùng sâu bọ tịch cuốn tới, hắn mới biết được cái gì gọi là chính thức xấu xí cùng khủng bố. Cùng những dị dạng này biến dị con rán, con giết, chi chu còn có con cóc cùng thằn lằn so sánh với, da mịn thịt mềm, phóng ánh sáng long lanh thử tộc nhóm, tựa hồ còn có một chút thuấn mắt, chân tướng là bọn hắn tự xưng cái kia dạng, là đã bị chư thần chúc phúc trí tuệ chủng tộc, là một cái văn minh đấy. Được rồi. Sở Ca trong lòng nghĩ, nếu như nhân loại phải cứ cùng những cuộc sống này trong lòng đất ở dưới yêu quái nhóm liên hệ, cùng chuột yêu liên hệ, tổng sống khá giả cùng cái gì con rắn tinh, chi chu tinh, con giết tinh còn có con cóc tinh liên hệ, dù sao người phía trước là động vật có vú, lại cổ quái đều cổ quái không đi đến nơi nào. Như vậy tưởng tượng, lại nhìn bên cạnh mình trận địa sẵn sàng đón quân địch thử tộc nhóm, càng xem càng cảm thấy thân thiết, dù sao bọn hắn thế nhưng mà trong lòng đất hạ trợ giúp nhân loại ngăn cản rắn, côn trùng, chuột, kiến xâm nhập đệ nhất trọng phòng tuyến. Được rồi, rán, côn trùng, chuột, kiến, cái này thuyết pháp không quá chuẩn xác, chính bọn hắn tiểu là con chuột. Tóm lại, dùng tu tiên giả đi đối phó tu tiên giả, dùng yêu quái đi đối phó yêu quái, cái này mạch suy nghĩ hẳn là không thế a. Nhân loại dù sao cũng là thị giác hệ động vật, nhân loại có thể tiếp nhận đem con chuột trở thành cầm tinh, có thể tiếp nhận dùng con chuột làm chủ góc đích cổ tích câu chuyện cùng phim hoạt hình, có thể tiếp nhận con chuột ngoại hình lông tơ món đồ chơi thậm chí bánh sinh nhật, nhưng chỉ sợ rất khó tiếp nhận dùng con rán làm chủ góc đích cổ tích câu chuyện cùng phim hoạt hình, cũng rất ít người hội ăn một chỉ thượng diện nằm sấp lấy đại chi chu bánh ngọt. Như vậy tưởng tượng, Sở Ca đã biết rõ lập trường của mình có lẽ đứng ở nơi đó rồi. Đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết, kết thành cộng đồng đối kháng linh triều, tại linh khí sống lại thời đại mới kiến thiết mỹ hảo tân thế giới mặt trận thống nhất, coi đây là chỉ đạo tư tưởng. Sở Ca quyết định trước trợ giúp Trường Nha Vương quốc đối phó những kỳ quặc này đột kích loài bò sát nói sau. Cái này cổ cơn lũ côn trùng sâu bọ hoàn toàn chính xác tới xuất kỳ bất ý. Đúng lúc là quốc sư mang theo vương quốc tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, dạ quang thành có chút hư không thời điểm. Hơn nữa, đem nhiều như vậy bất đồng chủng loại lòng đất sinh vật ngưng tụ đến cùng một chỗ, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, thậm chí là khó với lên trời. Sở Ca nhỏ giọng hướng Thực Miêu giả hỏi thăm, biết rõ Trường Nha Vương quốc phụ cận cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cường đại như vậy chủng tộc liên quân qua. Dù sao, con rán, chi chu, mã lục, con giết, thiềm thử, thàn lằn còn có loài rán, tuy nhiên đều là lòng đất sinh vật, nhưng tập tính cùng phạm vi hoạt động tất cả không giống nhau. Rất nhiều tộc loại hay vẫn là lẫn nhau thiên địch, dị vãng là chia rẽ, riêng phần mình chém giết, làm sao có thể đoàn kết nhất trí để đối phó Trường Nha Vương quốc. Quan trọng hơn là, mặc dù đã thức tỉnh tụ quần trí tuệ con rán, tựa hồ cũng chưa đi đến hóa đến có thể lý giải chiến lược, chiến thuật, liên hợp, thừa dịp hư mà vào chờ khái niệm trình độ. Chớ đừng nói chi là chi chu, con giết, mã lục. Thấp như vậy cấp sinh vật. Mặc dù thiềm thử, than lằn cùng độc xà, có được đơn giản đại não, cũng xa xa so ra kém con chuột như vậy động vật có vú, bọn hắn rất không có khả năng tại Trường Nha Vương quốc đấu đá hạ phát triển ra độc lập mà cường đại văn minh, nhiều lắm là xem như hơi chút có một ít trí tuệ hung thú. Là ai? Đem những kiệt ngao bất tuần này, dựa vào bản năng chém giết hung thú, triệu tập đã đến cùng một chỗ đâu. Chương 528, cơn lũ côn trùng sâu bọ vô địch. Sở Ca nheo mắt lại, nhìn cách đó không xa đốc chiến Bạch Dạ. Giờ phút này Bạch Dạ, mặc vào một bộ dùng đồng thau đồ hộp da chế tạo mà thành, đã tinh xảo lại hoa lệ tỏa tử giáp, cầm trong tay hai khỏa đặc biệt lớn số đinh ốc cùng loa cái mũ chế tạo mà thành chiến trụ y, càng phát lộ ra bá khí vô cùng, thực sự bất tử tướng quân hiển hách uy thế. Nhưng mà đối mặt phô thiên cái địa cơn lũ côn trùng sâu bọ, mặc dù hắn nho nhỏ trong thân thể có được nhân loại cường giả linh hồn, cũng cau mày, thần sắc nghiêm trọng, cảm thấy khó giải quyết đến cực điểm. Rất hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến Sở Ca nghĩ đến vấn đề, ý thức được cái này cổ lai giả bất thiện cơn lũ côn trùng sâu bọ sau lưng, cất giấu càng thêm hung hiểm âm mưu, cùng với càng thêm hung ác địch nhân. Nhưng mà, còn không đợi hắn hoặc là Sở Ca suy nghĩ ra cái nguyên cớ, với tư cách cơn lũ côn trùng sâu bọ chủ lực con gián đại quân, đã hướng dạ quang thành bắt đầu khởi động tới. Tính bằng đơn vị hàng nghìn con rán cùng một chỗ nhúc nhích lúc, giáp sắc cùng vòi xúc tu ma sát, phát ra xa xa xa cắt thanh âm, có lẽ là thử tộc nhóm nghe được qua kinh khủng nhất thanh âm. Cũng không có thiếu khôi thử cùng hắc thử, vừa mới tại màu vàng nâu trong sương mù, bị xé nứt tứ chi, hoặc là mất máu quá nhiều, tuy nhiên nhất thời chưa chết, nhưng lại đánh mất trốn tránh năng lực, ghé vào cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng dạ quang thành tầm đó, con run mục trường trên đất trống. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem con gián đại quân mang tất cả tới, qua trong giây lát đưa bọn chúng thôn phệ, biến thành nguyên một đám đen xỉ con sâu nhỏ bao. Con sâu nhỏ bao vốn là cao cao nổi lên, rất nhanh sụp đổ xuống dưới, đương tính ra hàng trăm con gián hướng hai bên tách ra lúc, lộ ra bên trong từng đống thê thảm bạch cốt. Những khôi thử này cùng hắc thử, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị gặm phệ hầu như không còn. Con gián vốn là cũng không có mạnh mẽ như vậy lực công kích, miệng của bọn hắn khí chỉ thích hợp dùng để hút mục nát biến chất đồ ăn, rất ít hướng hình thể so với bọn hắn càng lớn mấy lần con chuột phát động công kích. Nhưng linh khí sống lại, hết thể đều cải biến, kể cả thực vật liệm ở bên trong, được làm vua thua làm giặc, mạnh được yếu thua phát tác. Xem bọn hắn trở nên vô cùng bén nhọn cùng cứng rắn khẩu khí, quả thực như là đường lang cùng mánh hổ kết hợp thể, nhẹ nhàng một xé, có thể theo con chuột trên người, kéo xuống một đầu sâu đủ thấy xương huyết nục. Nổ súng. Bạch Dạ vung vẩy lấy chiến trụ y, tại đầu tường trùng trùng điệp điệp một đập. Tại phía sau hắn, là xếp đặt chỉnh tề mấy trăm tên thử tộc, thân hình của bọn hắn béo gầy không đồng nhất, cũng không có mặc bất luận cái gì áo giáp hoặc là cầm nắm bất luận cái gì binh khí, duy nhất đặc điểm là cái đuôi của bọn hắn đều đặc biệt tráng kiện phát đạt, dầu quang tỏa sáng, che kín cơ bắp cùng huyết quản bộ dáng, như là một mảnh dài hẹp chứa đầy lực lượng lò xo. Mỗi một gã cái đuôi đặc biệt phát đạt thử tộc bên cạnh đều chất đống lấy mấy chục miếng đã chia rẽ pháo, bị bọn hắn dùng cái đuôi một miếng miếng thuần thục đến cực điểm địa xoáy lên. Lại có mấy trăm tên khéo léo đẹp đẽ thử tộc, như là bọn hắn người hầu, dùng cái đuôi vòng quanh một đoạn ngắn ngủn nhăn môi, đụng lên đi giúp bọn hắn nhen nhóm dây dẫn nổ. Hiu, hiu hiu hiu. Thử tộc đám bọn chúng cái đuôi, tựa như máy ném đá cánh tay treo hoặc là cường cung kình nỏ dây cung, phát ra băng một tiếng, đem pháo cao cao ném bay ra ngoài. Những nghiêm chỉnh huấn luyện này viễn trình hỏa lực phóng tay, đều là ngàn dặm mới tìm được một tinh nhuệ, ngày qua ngày tiếp nhận buồn kẻ huấn luyện, đều là về như thế nào đem pháo vừa nhanh lại xa vừa chuẩn địa vãi đi ra, mà bọn hắn vạm vỡ lại tràn ngập tính dẻo dai cái đuôi, càng không phải nhân loại ném lựu đạn cánh tay có thể so sánh với. Chỉ thấy mấy trăm quả pháo ở giữa không trung kéo lê từng đạo gần như hoàn mỹ đường vòng cung, chuẩn xác xuyên qua bụi gai cùng đá vụn ở giữa khe hở, lại bị ném ra mấy chục mét xa, vừa vặn rơi xuống con gián đỉnh đầu lúc, mới đùng đùng nổ tung. Dạ quang thành xuống, lập tức một mảnh đống bừa bộn, nương theo lấy đầm đặc khói thuốc súng tản mắt ra, là gây mũi mùi thuốc súng, ngược lại là đem trùng bầy tanh hôi hung ác khí tức thoáng tách ra hơi có chút. Khói thuốc súng cùng hỏa dược phía dưới, mấy trăm chỉ con gián bị bỏ thêm liệu pháo nổ chia 5 x 7, cũng hoặc là tổn thương dùng để bỏ sắt cùng định vị khí quan, nguyên một đám cái bụng hướng bên trên, vòi xúc tu cùng chi chân cuồng loạn nhảy múa, như thế nào đều trở mình không đến. Trên đầu thành, bầy chuột một hồi hoan hô, sinh ra văn minh chiến thắng dã man khoái cảm. Nhưng mà, con gián số lượng thật sự quá nhiều, tổn thương mấy trăm chỉ đối với bọn họ mà nói, căn bản liền chín châu mất sợi lông đều không tính là, phía trước bị pháo nổ người ngã ngựa đổ con gián còn không có triệt để tắt thở, đằng sau con gián đã đạp của bọn hắn tàn thân thể vọt lên, rất nhanh đem pháo tạc đi ra không gian lần nữa phá hỏng, giống như là sóng to gió lớn cuồn cuộn, vĩnh viễn không chừng mực đại hải. Bạch Dạ chỉ có thể ra lệnh cho thử tộc vận trình hỏa lực đả kích lực lượng, tiếp tục không hạn chế địa nổ súng. Ngoại trừ bình thường nhất pháo bên ngoài, còn có bắn liên hồi, pháo kép, tháo chạy thiên thử, cùng với các loại sáng chói chói mắt phun ra tính pháo hoa. Trong lúc nhất thời, dạ quang thành trước, phảng phất giống như mở một hồi xa hoa lửa khói đại hội, hoa khoe màu đua sắc, thiên hình vạn trạng đặc biệt pháo hoa cảnh tướng mở ra, tử vong cánh hoa, nhụy hoa cùng phấn hoa, bay lả tả rơi xuống, càng là đốt lên không ít con rắn, làm bọn hắn kéo lấy một mảnh dài hẹp quỷ dị hỏa xạ, khắp nơi chạy loạn, cuồng vũ không thôi. Rất nhanh, dạ quang thành trước, chất đầy cháy đen tanh tưởi thi thể. Vô cùng thê thảm tráng cảnh, làm cho trên đầu thành không ít tự xưng là vi văn minh thử tộc, đều sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Con gián đại quân trùng kích, rốt cục bị tạm thời ngăn đỡ được. Nhưng thử tộc nhóm mặt lâm vấn đề, lại giờ mới bắt đầu. Hỏa dược, pháo hoa cùng pháo tiêu hao, thật sự quá là nhanh. Ngắn ngủn nửa giờ thủ thành chiến, mỗi một gã thử tộc tiểu tiêu hao ít nhất mấy trăm quả pháo, chớ nói chi là còn có chân quý vô cùng pháo kép cùng tháo chạy thiên thử. Những pháo này đều là thử tộc theo nhân loại di tích ở bên trong, tốn hao mấy năm thời gian mới vất vả siêu tập đến, bọn hắn cũng không có phòng chế năng lực, dùng một miếng, thiếu một miếng. Mà địch nhân trả giá cao, bất quá là một đám có thể vô hạn sinh sản con gián mà thôi. Có lẽ, cái này là địch nhân mục đích. Tại rất cao giá trị chiến thuật binh chủng không có đăng tràng trước khi, trước dùng con gián loại này lấy chi vô cùng, dùng không kiệt phá hôi, tiêu hao trưởng nha vương quốc chân quý nhất chiến lược tài nguyên. Không có trưởng tâm lôi rồi. Thần uy đại pháo, chúng ta cần càng nhiều nữa thần uy đại pháo. Tường thành đằng sau, không ít thử tộc chính hết sức chuyên chú tái diễn cái đuôi xoáy lên lại ném động tác. Đồng nhiên, cái đuôi chụp một cái không, nhìn xem bên người dùng sắt lá đồ hộp cải tạo mà thành đạn dược dương, bên trong không đáng đáng, chỉ còn lại có một ít hỏa dược bột phấn. Thêm nữa đạn dược chính từ phía sau vận chuyển đi lên, nhưng hỏa lực đưa lên cường độ, vô luận như thế nào đều không có biện pháp cùng vừa mới bắt đầu tác chiến so sánh với. Hỏa lực cường độ một yếu bớt, con rắn đám bọn chúng thế công lập tức tăng cường, chậm chạp lại kiên định địa hướng tường thành nhúc nhích tới. Rất nhanh, màu đen thủy triều liền vượt qua cái kia tôn dùng nhiều loại thú cốt liều hiểu ra ác ma pho tượng có lẽ, cho tới giờ khắc này, Trường Nha Vương quốc các cư dân mới hiểu được, chính thức ác ma đến tột cùng là bộ răng gì. Trên cổng thành đầu chuột toàn động, Sở Ca cảm giác không khí đều bị dần dần tháo nước, thực miêu giả, Kim Vi Ba cùng sở hữu thử tộc đều đã làm xong tiếp chiến chuẩn bị, gần ngàn chi xe đạp nan hoa đầu màu kịch liệt run rẩy. Lúc này thời điểm, Bạch Dạ lại nghiêng đầu lại, hướng về phía nội thành hô lên một cái Sở Ca nghe không hiểu từ đơn. Từ phía dưới lính liên lạc như lâm đại địch, trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, Sở Ca ước chừng phán đoán ra, vậy hẳn là vũ khí bí mật các loại ý tứ. Rất nhanh, dưới thành phụ trách ném pháo viễn trình hỏa lực binh chủng, liền hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Hai đầu phiêu mập thể cường tráng hắc thử, đều là linh trí không khai, đần độn dã thú, cũng là bị vải che lại con mắt, bị vài đầu chuột bạch nắm đi ra. Sau lưng của bọn hắn dùng da gân buộc chặt lấy hai chi cực lớn hình trụ, đồng dạng bị miếng vải đen mông được cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ bên trong đến tuột cùng là cái gì. Cái đuôi của bọn hắn bên trên, còn buộc chặt lấy mấy chi pháo, bị chuột bạch nhen nhóm, lập tức lốp ba lốp bốp nổ ra. Hai đầu hắc thử đại thụ kích thích, lại thấy không rõ trước mắt sự vật, chỉ có thể ở bản năng điều khiển, dốc sức liều mạng đi phía trước chạy như điên. Lúc này thời điểm, vừa vặn Bạch Dạ chỉ huy phía trước bạch thử, tại trên tường thành đáp ra một đạo sườn dốc, làm cho hai đầu cường tráng hắc thử có thể theo sườn dốc một đường chạy như điên đến trên tường thành, căn bản hãm không được xe, nhưng lại theo trên đầu thành nhảy xuống, rơi vào thành bên ngoài trùng bầy trong. Con rắn đại quân lập tức đem hai đầu hắc thử một mực bao trùm. Hai đầu hắc thử sinh mệnh lực cực kỳ kinh người, mặc dù trên người leo lên lấy vài chục trích biến dị con rắn, như cũ dốc sức liều mạng về phía trước chạy mấy chục bước, mới tình trạng kiệt sức địa té trên mặt đất. Bọn hắn tuy nhiên biến thành từng chồng bạch cốt, nhưng gánh vác lấy cực lớn hình trụ cũng hiện lộ ra chân diện mục. Nổ súng. Bạch Dạ mệnh lệnh phía sau chuột binh, dốc sức liều mạng hướng phía hai cỗ hình trụ nổ súng. Phanh. Hai cỗ hình trụ rốt cục hung hăng nổ tung, tồn trữ ở bên trong cao áp chất lỏng lập tức bành trướng gấp trăm lần, hóa thành dễ như trở bàn tay vòi rồng, bao phủ toàn bộ trùng bầy. Sở Ca nháy thoáng một phát con mắt, bảo đảm chính mình không có hoa mắt, hắn rõ ràng chứng kiến, đó là chuyên giết con rắn đặc hiệu thuốc sát trùng. Chương 529, giết địch 1000. Suất lưỡng bình đặc hiệu thuốc sát trùng, tại hẹp hòi phong bế lòng đất không gian bỗng nhiên nổ bùng, có được hủy diệt tính uy lực, vô luận theo thị giác hiệu quả hay vẫn là tính sát thương đến xem, đều tương đương với hai quả vân bạo đạn. Mây mù bao phủ trong phạm vi, sở hữu biến dị con rắn đều là dính sẽ chết, đụng tử vong. Mặc dù những biến dị kia trình độ cao nhất, như hải nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay siêu khổng lồ con rắn, cũng tại dây rùa sau một lát, nguyên một đám trở mình đi qua, sở chi vô lực run rẩy, rất nhanh bất động rồi. Có chút vừa vặn ở vào trong lúc nổ tung con rắn, giáp xác lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới, nhưng lại theo thân thể phía sau, chảy ra màu đen nước mủ, phảng phất giáp xác ở bên trong nội dung vật, hết thể đều bị hóa lỏng. Mặc dù xa hơn một chút một ít con rắn, muốn phải liều mạng chạy thục mạng, cũng chạy không khỏi thuốc sắt trùng xương mù hóa cùng khuyết tán tốc độ. Chỉ cần bọn hắn bị mây mù đuổi theo, vốn là lang chạy heo đột, giáp xác ma sát sột sột soạt soạt thanh âm, cũng sẽ ở 3 giây đồng hồ ở trong hóa thành một mảnh tĩnh mịch, thành từng mảnh cuồng loạn nhúc nhích màu đen hải dương, rất nhanh tiểu cứng lại bất động, nhanh chóng khô héo đi. Trong một chớp mắt, con rắn đại quân thế công bị triệt để bóp chết. Mặc dù phía sau con rắn dù thế nào đần độn, đều ý thức được uy hiếp chí mạng, không dám lại điên cuồng tiến lên, mà là hướng hai bên thậm chí phía sau nham thạch trong khe hở chui vào, bọn hắn đều bị đánh về nguyên hình, khôi phục thấp cấp sinh vật bản tính, một đám ô hợp, vô luận xương mù đằng sau thần bí quan chỉ huy như thế nào mệnh lệnh, đều không hề nghe theo chỉ huy. Lòng đất không gian, tương đối phong kín, lại có rất ít gió thổi qua, lưỡng bình đặc hiệu thuốc sắt trùng tản mát ra mây mù, phảng phất giống như lớp kín trắng bệnh tường thành, ngăn ở cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng dạ quang thành tầm đó, thật lâu không tiêu tan. Vô luận cơn lũ côn trùng sâu bọ như thế nào dương nanh múa vướt, phát ra tê tê kêu gào, đều không thể vượt qua lôi chỉ nửa bước. Quả nhiên là vũ khí bí mật, uy lực vậy mà khủng bố như vậy. Nhưng sử dụng loại vũ khí này, trả giá cao cũng tương đương thảm trọng. Khục khục, khục khục khục khục. Đầu tương bầy chuột, đồng dạng bị thuốc sát trùng tản mát ra mây mù bao phủ, nhao nhao phát ra kịch liệt tiếng ho khan. Loại này đặc hiệu thuốc sát trùng tuy nhiên là giết hết con rán chuyên dụng, được xưng đối với nhân thể không có nửa điểm độc tác dụng phụ, nhưng cuối cùng tăng thêm đại lượng cao nồng độ hóa học vật chất, đối với hình thể so nhân loại tiểu hơn trăm lần thử tộc, rất khó nói sẽ không cấu thành nửa điểm ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, không ít thử tộc đều cảm thấy sự khó thở, hai mắt chua xót, nóng rát nước mắt mất không ngừng. Thậm chí có chút ít thử tộc, tim đập rộn lên, lá phổi kịch liệt đau nhức, tay chân cùng cái đuôi đều không tự chủ được địa co rút. Bạch Dạ mệnh lệnh phía sau thử tộc lập tức đưa lên nước nhẹ vải, làm cho thủ thành bầy chuột trà lao hai mắt cũng bịt miệng mũi, nhưng sức chiến đấu như cũ không thể tránh né đánh nữa chiết khấu, có thể nói giết địch 1000, tự tổn 800. Bầy chuột chỉ có thể yên lặng chịu được, thậm chí mong chờ lấy Bạch Dạ có thể lại mang lên càng nhiều nữa thuốc sát trùng. Đáng tiếc, loại này cần thích đáng bảo tồn, mới có thể duy trì bên trong siêu cao áp lực bình trang thuốc sát trùng, là cực kỳ hiếm thấy cấp chiến lược vũ khí, Bạch Dạ đạt được quốc sư quyền hạn. Tại vạn bất đắc di dưới tình huống, cũng chỉ có thể vận dụng 4 bình. Hiện tại còn chưa tới nguy tại sớm tối thời điểm, Bạch Dạ không có khả năng đem sở hữu tiền đặt cược đều một phố để lên đi. Xông lên A. Giết A. Bạch Dạ không có bưng lên càng nhiều nữa thuốc sát trùng, nhưng lại phái ra càng nhiều nữa đội cảm tử. Thì ra là những thân hình kia cường tráng như trâu, linh trí không khai, đần độn hắc thử cùng khôi thử. Những xuất sinh này đồng dạng bị linh khí thoải mái, nhưng cường hóa không phải đại não mà là huyết nục. Xem bọn hắn cơ bắp bạo đột, diện mục dữ tợn, nanh vuốt sắc bén như đao kiếm bộ dáng, có thể nói con chuột bên trong tuyệt thế hung thú. Đáng tiếc, tại trí tuệ độ cao phát đạt thử tộc trước mặt, những linh trí này không khai con chuột, cũng chỉ có bị thuần hóa phần. Bọn hắn bị che kín hai mắt, mặc vào khảm nạm mấy trăm khỏa đầu to đinh sắt lá đồ hộp áo giáp, lại đang cái đuôi bên trên buộc lên tháo, đùng đùng một trận loạn hưởng, cao cao nhảy ra đầu tường, xuyên qua thuốc sắt trùng tỏ khắp mà thành mây mù, phóng tới cơn lũ côn trùng sâu bọ. Ước chừng mấy trăm đầu như vậy thiết giáp chiến thú, tập đoàn chạy nước rút lúc, thực sự có người loại kỵ binh hạng nặng trà đạp đại địa, phát ra quần quận lôi minh khí thế. Đại địa phía trên, phủ kín vùng vây dây chết con rán, đã bị thuốc sắt trùng độc được gỡ ra bong bóng, trong thời gian ngắn bị cái này chi trưởng nhà vương quốc kỵ binh hạng nặng quân đoàn đạp thành thịt nát. Kỵ binh hạng nặng quân đoàn, càng phát tăng thêm gấp trăm lần dũng khí cùng ý thế, chưa từng có từ trước đến nay, dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc cơn lũ côn trùng sâu bỏ số lượng thật sự quá nhiều, mặc dù kỵ binh hạng nặng quân đoàn số lượng lại gia tăng gấp 10 lần, một khi chui vào cơn lũ côn trùng sâu bỏ, như cũng là châu đất xuống biển, nhấc lên không dậy nổi nửa đóa bọt nước. Sở Ca trơ mắt nhìn xem những quanh thân này bao vây lấy đầu to đinh trọng giáp, giáp nặng hung thú, chân đạp con rán, xé rách con giết cùng mã lục, đánh bay chi chu cùng thằn lằn, đánh đâu thằng đó, tốt không uy phong. Nhưng mà, số lượng càng nhiều gấp bội cơn lũ côn trùng sâu bỏ, lại hội lập tức đưa bọn chúng bao khỏa, biến thành nguyên một đám đen xỉ con sâu nhỏ bao. Ngay từ đầu, chúng bao vẫn còn trái đột phải sông, nhanh chóng di động. Thời gian dần trôi qua, tốc độ di chuyển càng ngày càng chậm, chúng bao cũng càng ngày càng nhỏ, thỉnh thoảng còn có đầu to đinh cùng sắt lá đồ hộp mảnh vỡ bị quẳng đi ra. Cuối cùng, sở hữu trùng bao đều bình phục xuống dưới, cơn lũ côn trùng sâu bỏ lại lần nữa khôi phục vừa rồi trạng thái, không thấy chút nào thưa thất hoặc là giảm nhỏ, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Sở Ca lặng lẽ nhìn cách đó không xa chấn định tự nhiên Bạch Dạ liếc. Hắn không tin Bạch Dạ sẽ như thế không khôn ngoan, phái ra những này trọng giáp kỵ binh đi không công chịu chết. Tuy nhiên những hắc thử kia cùng khôi thử chỉ là không đáng giá nhắc tới tiêu hao phẩm, là không có linh trí xuất sinh, là sinh hạ đến tiểu nhất định đi chịu chết phá hôi. Nhưng bọn hắn mặc khảm đầy đầu to đinh áo giáp, thế nhưng mà thập phần vật chân quý, mà ngay cả thực miêu giả tinh nhuệ bộ đội đều rất ít có thể mặc như thế một thân cơ hồ không có khe hở trọng giáp, giáp nặng. Trải qua thuốc sát trùng xua tán, cơn lũ côn trùng sâu bọ đã lui về khoảng cách Bất Dạ thành hơn 10 thước địa phương, tạm thời là an toàn. Bạch Dạ tại sao phải không công lãng phí nhiều như vậy chân quý trọng giáp, giáp nặng đâu rồi, chẳng lẽ là Dương Đông kích Tây? Sở Ca nheo mắt lại, hướng dưới thành nhìn lại. Quả nhiên, không cần đem kích não thuật tăng lên tới cực hạn, hắn hữu chứng kiến dưới thành có một đội lén lén lút lút hắc ảnh tại nhúc nhích. Là một đội dùng nhuộm tóc tề đem bộ lông đều nhuộm thành màu đen chuột bạch. Thừa dịp trọng giáp kỵ binh xông vào cơn lũ côn trùng sâu bỏ đi náo cái long trời lở đất thời điểm, cái này đội quanh thân không lấy thốn giáp chuột bạch, giống như là ám dạ bên trong u linh, ly khai Bất Dạ thành, hướng lòng đất không gian bên trái nham thạch trong khe hở thoáng qua. Bọn hắn muốn đi cầu viện. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, lập tức đã minh bạch Bạch Dạ ý đồ. Tứ cố vô thân, là thủ thành tối kỵ, hiện tại toàn bộ trưởng nha vương quốc tinh nhuệ đều bị quốc sư mang đến viễn trình, mới làm cho Bạch Dạ lâm vào giật gấu vá vai quẫn cảnh. Chỉ cần phá vòng vây đi ra ngoài, tìm được quốc sư, làm cho chủ lực hồi sư, lôi đình một kích, chẳng những có thể giải bất dạ thành chi vây, còn có cơ hội tiền hậu giáp kích, một lần hành động tiêu diệt cơn lũ côn trùng sâu bọ. Lao ra, nhất định phải lao ra. Nghĩ tới đây, Sở Ca móng vuốt rất nhanh, âm thầm làm cho chi phá vòng vây đi ra ngoài cầu viện tiểu đội cầu nguyện. Cơn lũ côn trùng sâu bọ tựa hồ như cũ lâm vào trọng giáp kỵ binh tự sát thức công kích tạo thành trong hỗn loạn, chưa chú ý tới cầu viện tiểu đội tồn tại. Cầu viện tiểu đội tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tiểu vọt tới khoảng cách nham khe hở cách đó không xa. Tại khoảng cách này bên trên, mặc dù cơn lũ côn trùng sâu bọ phát hiện bọn hắn, cũng ngoài tầm tay với. Bọn hắn không hề che giấu sự hiện hữu của mình, nhưng lại đem cái đuôi vung được ba ba rung động, tứ chi tăng thêm cái đuôi cùng một chỗ dùng sức, như từng nhánh màu đen mũi tên nhọn giống như hướng nham khe hở điện bắn đi. Ấy ra ra. Đầu tương bầy chuột, lúc này mới chú ý tới cầu viện tiểu đội tồn tại, tất cả đều duỗi dài cổ, vì bọn họ hò hét trợ uy. Lập tức cầu viện tiểu đội sắp tiến vào nham khe hở, dị biến nổi bật. Theo nham khe hở phía trước, bề ngoài giống như không có vật gì trong đất bùn, đồng nhiên xông tới 7-8 đạo hát mang, thoang cái đem cầu viện tiểu đội sở hữu thử tộc, hết thảy bắt lấy. Đó là một ít so người trưởng thành nắm đấm đều muốn cực đại chi chu. Quanh thân sinh trưởng lấy so lông mao lợn càng thêm bén nhọn lông tơ, cuốn quanh lấy từng vòng tử sắc đường vân, mắt kép cũng tản mát ra màu tím sậm tà ác quan mang. Loại này được xưng bắt điểu nhện chi chu, là phi thường hiếm thấy thị tính chi chu một trong. Sở trường tuyệt chiêu đặc biệt tiểu là tại trong đất bùn đào thành động, lại đem cửa động che giấu được không chê vào đâu được, ẩn nút trong huyệt động, lẳng lặng chờ đợi con mồi đến, vô luận loài chim, thàn lằn hay vẫn là con chuột nhỏ như vậy hình động vật co vú, cũng khó khăn trốn bọn hắn kia chớp một kích. Cầu viện tiểu đội thành viên, cũng thử tộc trong tinh nhuệ, mặc dù bị bắt điểu nhện gắt gao dây dưa, như cũng dốc sức liều mạng dãy rủa, dùng tùy thân mang theo tú hoa châm dốc sức liều mạng loạn đâm, tại bắt điểu nhện giáp xác bên trên đâm ra nguyên một đám lỗ thủng. Nhưng những bắt này điểu nhện cũng hấp thu thiên địa linh khí, độ cao tiến hóa biến dị thể, vô luận sở chi lực lượng hay vẫn là rót vào con ngồi trong cơ thể độc dịch nồng độ, đều là bình thường bắt điểu nhện 3 năm lần. Theo bọn hắn hung hăng cắn lên thử tộc cổ bắt đầu, trận này vật lộn tiểu không có bất kỳ lo lắng. Chương 530, thay nhau ra trận. Trên đầu thành mấy ngàn tên thử tộc, tại giống như chết yên tĩnh ở bên trong, trơ mắt nhìn xem mạo hiểm chạy đi cầu viện phân đội nhỏ, bị bắt điểu nhện săn giết. Lao ra cứu viện là không có ý nghĩa. Bởi vì chỉ dùng nửa phút, bắt điểu nhện liền đem cầu viện phân đội nhỏ, hấp thành một gương mặt không không đáng đáng túi ra, coi như khô quắt khí cầu giống như, ném đến trên mặt đất. Bắt điểu nhện nhóm cảm thấy mỹ mãn địa xoa nắn lấy sơ chi, hướng dạ quang thành phương hướng nhìn thoáng qua, lại không chút hoang mang địa lùi về đến địa chui vào trong động. Trên đầu thành truyền đến nhẹ nhàng thở dài, thử tộc nhóm sầu mi khổ kiểm, vừa mới dùng thuốc sắt trùng tiêu diệt con gián đại quân hương phấn còn không có duy trì bao lâu, đã bị cái này tàn khốc mà tuyệt vọng một màn nện đến nát bấy. Sở Ca nhìn Bạch Dạ liếc, phát hiện hắn không có hạ đạt mệnh lệnh mới, làm cho nhóm thứ hai cầu viện tiểu đội lao ra mạo hiểm. Không sai, tuy nhiên đi thông ngoại giới nham khe hở không chỉ một đầu, nhưng cái khác nham khe hở lại càng thêm tới gần cơn lũ côn trùng sâu bọ chỗ. Đã cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy có thể tại đây một chỗ nham khe hở bên ngoài bố trí mai phục, rất khó nói cái khác nham khe hở bên ngoài sẽ không có thêm nữa bắt điều nhện. Nếu như mới một đám cầu viện tiểu đội lại bị chặn giết lời nói, viện quân chậm chạp chưa đến còn là chuyện nhỏ, sợ nhất sĩ khí triệt để sụp đổ, hậu quả liền thập phần đáng sợ. Hoàn toàn chính xác, căn cứ Sở Ca quan sát, tuy nhiên cho tới bây giờ, đầu tường quân coi giữ còn không có chính thức cùng cơn lũ côn trùng sâu bọ tiếp chiến, nhưng luân phiên kinh tâm động phách chẳng cảnh, đã nghiêm trọng tiêu hao tinh thần của bọn hắn cùng tinh thần. Không ít thử tộc đều miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi đầm đìa, quanh thân khí lực phảng phất đều theo đổ mồ hôi tương. Theo 36.000 cái trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra ngoài, mà ngay cả móng vuốt cùng cái đuôi cầm cầm xe đạp nan hoa, đều nhẹ nhàng run run, lung lay sắp đổ. Lúc này thời điểm, thuốc sát trùng trong mây mù, lờ mờ, xuất hiện mới thân ảnh. Cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy không chút nào cho bọn hắn thở dốc thời cơ, thừa dịp cầu viện tiểu đội bị bắt điểu nhện chặn giết, quân coi giữ sĩ khí sa sút thời điểm, đợt thứ hai thế công, ngang nhiên phát động. Bởi vì thuốc sát trùng ngưng tụ mà thành khí tường vẫn còn duy trì nguyên nhân, lần này xông lên, không còn là pháo hôi giống như con gián đại quân, mà là địch nhân chính thức chủ lực, dùng thằn lằn làm chủ bỏ sát loại. Những thằn lằn này, mặc kệ trước kia là ăn tạp, ăn thịt hay vẫn là thực hủ động vật, trải qua linh khí xâm nhuộm, tất cả đều trở nên diện mục dữ tợn, dương nanh múa vuốt, quanh thân bao trùm lấy dầu quang tỏa sáng dày đặc giáp da, miệng lớn dính máu bên trong cài răng lược, móng vuốt trên mặt đất nhẹ nhàng một chảo. Có thể cầm ra mấy cái thật sâu khe rãnh, càng đừng đề cập bọn hắn mọc ra gai ngược lưỡi dài, một cuốn khẽ hấp, phảng phất giống như roi ra cùng ném lao kết hợp thể, nếu như quất vào thử tộc trên người, chỉ sợ ra chóc thịt bong đều là nhẹ đích. Dùng thử tộc cùng thằn lằn hình thể đối đầu so, song phương tỷ lệ ước chừng tại 1:1 tả hữu. Nếu như là tộc đàn trong đặc biệt cường tráng cùng cực đại biến dị thể, thậm chí có thể trưởng thành đến đối phương bình thường thành viên gấp 2-3 lần lớn nhỏ. Vậy là tốt rồi, như một chi nhân loại vũ khí lạnh quân đội, đối mặt hơn 1.000 đầu da dày thịt béo, như tiền sử cự ngạc giống như ngoài hành tinh sinh vật, thật sự rất khó khắc chế trong lòng sợ hãi. Than lằn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đột phá thuốc sát trùng ngưng tụ mà thành khí tượng. Loại này thuốc sát trùng cách điều chế, là chuyên môn căn cứ con rắn đặc tính tỉ mỉ điều chế. Đối với thằn lằn như vậy loài bò sát, lại không có quá tốt hiệu quả. Thằn lằn đại quân nên ngang xuyên qua khí tượng, tốc độ cơ hồ không có giảm xuống mảy may, phía trước nhất vài đầu quanh thân lượn lờ lấy hồng sắc đường vân thằn lằn, 2-3 bước liền muốn chui lên dạ quang thành đầu tượng. Bạch dạ trong miệng, truyền đến lại tiêm lại lợi tiếng cười. Ba trường ba ngắn thì tiếng cười, ẩn chứa đặc thù tiết tấu, phảng phất thôi miên tín hiệu, làm cho xếp hạng đầu tượng phía trước nhất thử tộc nhóm, quên khẩn trương cùng sợ hãi. Bản năng phản ứng giống như đã giơ tay lên ở bên trong trường mâu. Pháo cùng hỏa dược vẫn phải có, số lượng cũng đã không nhiều lắm, chịu không được không hạn chế tiêu hao, thép tốt phải dùng tại trên lưới đao, hiện tại là thời điểm bày ra thử tộc võ dũng rồi. Mới vừa rồi còn đen xì trên tường thành, lập tức sáng lên một mảnh màu trắng bạc lân quang, đó là xe đạp nan hoa bị đánh mài đến thổi tóc tóc đứt đầu mâu, chiếu rọi ra dạ quang thực vật tử quang. Bạch dạ lần nữa phát ra ngắn ngủi tiếng cười, xếp hạng phía trước nhất thử tộc nhóm nhao nhao hét to. Động tác đều nhịp, mấy trăm chi trường mâu đồng loạt chọc lấy đi ra ngoài. Chỗ này dùng bùi gai, đá vụn, toái cốt hơn nữa bùn đất trúc tạo mà thành tường thành, chuyên môn vì xe đạp nan hoa đâm vào thuận tiện mà thiết kế, mấy chục đầu thằn lằn muốn hướng bên trên leo lên, không thể không đưa bọn chúng mềm mại nhất phần bụng đối diện lấy trên tường thành lỗ thủng, lập tức đã nhận lấy thử tộc xúc thế đã lâu một kích chí mạng. Lập tức, 7-8 căn xe đạp nan hoa đồng thời đâm trúng một đầu thằn lằn phần bụng, trực tiếp theo 7-8 cái phương hướng bất động. Đem nó ngũ tạng lục phủ đều đâm cái xuyên thấu. Càng có mấy cái thằn lằn, nên đón từ trên xuống dưới đâm vào, bóng đèn giống như mắt to bị chọc lấy vừa vặn, xe đạp nan hoa một đường sọ xuyên qua, phá hủy đầu góc của bọn hắn. Xe đạp nan hoa đâm đi vào dễ dàng, rút ra lúc lại gặp được huyết nhục cùng cốt cách trì trệ, cũng may thử tộc đã sớm dự liệu được loại tình huống này, nhưng lại vài tên thử tộc cộng đồng khống chế một chi trường mâu, lẫn nhau cái đuôi đồng thời dùng sức, liền cũng như là thiết chiếc đũa chọc vào đầu hũ giống như dễ dàng. Nhiễm lấy vết máu cùng các loại khả nghi chất lỏng xe đạp nan hoa bị rút ra. Hơn 10 đầu chất thành tổ ong vỏ vẽ thằn lằn theo trên tường thành lan lạc, trên mặt đất vô lực run rẩy lấy, rốt cuộc không đứng dậy được. Thêm nữa thằn lằn phát huy bọn hắn leo lên năng lực rất mạnh ưu thế, theo thành động hai bên thậm chí đỉnh động, hướng dạ quang thành khởi xướng 360 độ lập thể tiến công. Lúc này thời điểm, liên lại lần nữa đến phiên viễn trình hỏa lực đả kích binh chủng phát huy, hơi sự tình nghỉ ngơi và hồi phục pháo binh nhóm khôi phục khí lực. Dùng cái đuôi vòng quanh từng quả pháo, chính xác ném đến giữa không trung, vừa lúc ở đỉnh động bên trên thằn lằn đỉnh đầu nổ tung, trong lúc nhất thời, hỏa diễm cháy bùng, đá vụn vẩy ra, không ít thằn lằn con mắt đều bị nổ nhao nhuẹn, như là bị xe luân áp nát thanh bồ đào, nhao nhao theo đỉnh động bên trên ngã rơi xuống. Dạ quang thành đầu tường biến thành một phương huyết nhục ma bản, chưa qua một giây, dưới thành tiểu chất đầy thằn lằn thi hải, dần dần bao phủ con rắn đại quân mảnh vỡ. Cứ việc quân coi giữ nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng được xưng tụng dũng mãnh thiện chiến. Nhưng công thành phương số lượng dù sao quá nhiều, trong đó lại xen lẫn đại lượng hình thể cực đại, giáp da dày đặc biến dị thể, xe đạp nan hoa đâm vào những biến dị này thể trên người, thường thường như là đạn pháo đánh trúng xe tăng hình cung bọc thép, hội theo hai bên trở ra, mặc dù hao hết cửu nhu nhị hổ chi lực, thật sự đâm vào biến dị thể huyết nục, thường thường cũng sẽ bị bên trong chắc chắn cốt. Cách ngăn trở, ngược lại bị biến dị thể cướp đi xe đạp nan hoa. Kết quả chính là, vài đầu to lớn không gì so sánh được biến dị thể. Quanh thân chát đầy xe đạp nan hoa, rốt cục nhảy lên dạ quang thành thành lâu, đánh giáp lá cả trận giáp lá cả đã bắt đầu. Trên đầu thành hôn chiến, vì càng ngày càng nhiều thằn lằn công kích cung cấp tiện lợi, lúc này thời điểm, viễn trình đả kích binh chủng đạn dược dự trữ cũng hơi có vẻ chưa đủ, bắn ra vô số lần cái đuôi cũng dần dần co rút, đã mất đi chính xác, càng ngày càng nhiều cá lọt lưới từ bên trên bò tới, nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào thành trì. Mà quân coi giữ đối mặt phiền toái, còn xa xa không chỉ thằn lằn đại quân đơn giản như vậy. Thừa dịp thằn lằn đại quân che đậy cũng nhiễu loạn quân coi giữ ánh mắt, cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong, mới binh chủng xuất hiện. Đó là hơn 10 đầu phiêu mập thể cường tráng con quốc. Bọn hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất lúc, như là một tôn tiểu nhân hổ ngồi xổm pháo. Cao cao nhảy lên lúc, càng giống là bỏ thêm vào mấy trăm cân thuốc nổ, đủ để oanh bạo cửa thành hạng nặng đạn tháo. Gần kề mấy cái lên xuống, liền từ cơn lũ côn trùng sâu bọ phía sau, nhảy đến dạ quang thành xuống. Hoa! Hoa! con cóc phát ra giọng nói như chuông đồng gào thét, đúng như nguyên một đám tiếng sấm tại trong bụng bạo tạc, làm cho sở hữu nghe được tiếng gầm gừ thử tộc, đầu quả tim đều chịu run lên. Ngay sau đó, bọn hắn tiểu hít sâu một hơi, đem mình cổ thành một khỏa cầu, làn da đều trở nên cứng rắn như sát, hướng tưởng thành hung hăng đụng tới. Thử tộc cũng không có nắm giữ vô cùng cao minh xây công sự kỹ thuật, dạ quang thành tưởng thành chắc chắn độ, cùng nhân loại kiên vùng ven bản không cách nào so sánh, bị con cóc liên tiếp va chạm, rất nhiều địa phương lập tức sụp đổ xuống, mặc dù không có sụp đổ địa phương, cung cấp xe đạp nan hoa đâm vào lỗ thủng, thường thường cũng bị bế tắc, tình thế tràn đầy nguy cơ. Bạch Dạ phát một tiếng hô, không ít thử tộc nhao nhao đem hỏa dược trực tiếp theo đầu tường khuynh đảo đến con cóc trên người. Sau đó lại nhen nhóm diêm, chính xác ném xuống dưới, đem con cóc biến thành từng đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa cầu. Con cóc tại trong ngọn lửa xèo xèo gọi bậy, bị đốt ra đen xì hắc ín, vẫn chạy loạn loạn lăn, cùng công thành thằn lằn vỡ thành một đoàn, thanh hỏa diễm lan tràn đến thêm nữa loài bò sắt trên người. Thực sự có vài đầu thân thủ nhanh nhẹn con cóc, trực tiếp nhảy lên đầu tường, suy suy suy suy, quanh thân mụn mủi bọc đầu đen trong kích xạ ra từng đạo độc dịch. Phàm là nhiễm đến thử tộc, bộ lông đều tại lập tức bị đốt thành màu vàng đen, huyết nhục đều bị ăn mòn, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, loạn choạng ngã xuống dưới thành, bao phủ tại loài bò sắt trong cùng chiều. Chương 531, pháo hôi đối với pháo hôi. Những con cóc này da dày thịt béo, chỉ dựa vào xe đạp nan hoa rất khó đưa bọn chúng chắt xuyên, thường thường khảm nhập ra thịt nửa tấc, sẽ thấy cũng đâm không đi vào, ngược lại là cường độ không đủ xe đạp nan hoa bị đính đến uốn lượn, ngay tiếp theo cầm nắm xe đạp nan hoa trường mâu binh, đều bị bắn ngược đi ra ngoài. Chỉ có nhỏ hơi ngắn, độ cứng so sánh mạnh tú hoa châm hoặc là trang trí đao, mới có thể chọc thủng con cóc phòng ngự tầng, hoặc là dùng nguyên thủy nhất phương pháp, trực tiếp cắn xé cùng gãi. Nhưng cái này lại mang đến vấn đề thứ hai, con cóc quanh thân trải rộng chất nhầy cùng túi độc, có thể chủ động hoặc là bị động phun ra tính ăn mòn rất mạnh độc dịch, sử dụng tú hoa châm, trang trí đao, gai hoặc là cắn xé lời nói, rất dễ dàng bị độc dịch phun tung tóe đến, rơi cái lưỡng bại câu thương cục diện. Thử tộc chỉ có thể dùng tiểu đội kết trận, đem xe đạp nan hoa cắm vào trong đất bùn, hỏa địa vi lao, ý đồ khống chế con cóc phạm vi hoạt động. Nhưng những khiêu dược này lực rất mạnh xuất sinh, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên, liền có thể nhảy ra chưa thành hình lồng giam, từ phía sau hướng thử tộc phát động công kích. Đầu lưỡi của bọn hắn so thằn lằn càng dài, tốc độ nhanh như thiểm điện, như là từng nhánh kim cụ tính dẻo dai gai độc, có thể trực tiếp xuyên thủng thử tộc chỗ hiểm, mặc dù chỉ là đính vào thử tộc da lông bên trên, thường thường đều có thể đem thử tộc dính, cao cao quẳng đến bốn phía bén nhọn nổi lên trên mặt đá, ngã cái đứt gân gãy xương, óc vỡ toang. Thật vất vả, thực miêu giả gia tộc cường binh đem hơn 10 chi xe đạp nan hoa chọc vào đã đến một chỉ con cóc trên người, lại ở phía sau cùng một chỗ dùng sức, nghiêm trọng đã hạn chế hành động của nó. Thực miêu giả tự mình ra trận, đem một căn đoạn thành hai đoạn xe đạp nan hoa, hung hăng đâm vào cái này đầu con cóc cái bụng. Cái này đầu con cóc phát ra kinh người gào thét, vậy mà lại lần nữa bành trướng, quanh thân óng ánh sáng long lanh đến ngũ tạng lục phủ đều rõ ràng có thể thấy được trình độ, sau đó, phanh một tiếng, nổ ra. Nó tàn thi lôi cuốn lấy đại lượng độc dịch, giống như là thiên nữ tán hoa hướng bốn phía hát vây, thực miêu giả gia tộc cường binh chôn tránh không kịp, da lông lập tức phát ra một mảnh suy suy thanh âm, toát ra từng sợi thanh yên, giống như là điện giật run rẩy. Nếu không có Sở Ca tay mắt lanh lẹ, dùng cái đuôi từ phía sau hung hăng dắt thực miêu giả một thanh, liền người này trưởng nha vương quốc đại tướng, đều suýt nữa bị con cóc độc dịch lộng mù hai mắt, không khỏi vừa sợ vừa giận, xèo xèo gọi bậy. Xem, coi mặt trên. Phong bị rột trời mưa cả đêm, những lời này dùng để hình dung quân coi giữ giờ phút này tình thế, lại thỏa đáng bất quá, bầy chuột vừa mới bị con cóc khiến cho đầu góc tròn váng. Đồng nhiên, một gã thử tộc cảm giác có ướt xuống thứ đồ vật nhỏ đến chính mình trên mặt, ngẩng đầu nhìn lúc, phát hiện đỉnh động bò đầy một mảnh sáng long lánh thứ đồ vật, nhìn chăm chú xem nhìn, rõ ràng là mảng lớn con rết cùng mã lục. Những âm hiểm này độc trùng, nhưng lại thừa dịp quân coi giữ chú ý lực đều tập trung ở thằn lằn cùng con cóc trên người lúc. Theo bốn phía vượt qua thuốc sắt trùng tàn sát bừa bãi phạm vi, nhún nhún, bỏ tới quân coi giữ trên đỉnh đầu, sau đó đùng đùng rớt xuống. Cái này thật đúng là ác ngộng giống như chiến đấu. Con giết cùng mã lục lực phòng ngự mặc dù không có con cóc như vậy cao, nhưng thắng tại số lượng quá nhiều, hơn nữa độc tính càng thêm kịch liệt, thường thường chỉ cần theo thử tộc trên người bỏ qua, lập tức có thể cao cao nổi lên một đạo màu đỏ tím vết máu, thoáng một ma sát, lập tức ra chóc thịt bong, chảy xuôi ra tanh hôi nùng huyết. Cái này cũng may mắn mà có quân coi giữ đều là dã tính không thuần thử tộc, thói quen cùng những xấu xí này lòng đất sinh vật liên hệ, chính bọn hắn đều là lòng đất sinh vật một loại, theo thẩm mỹ quan góc độ xuất phát, gián, côn trùng, chuột, kiến, đều là nhất thể. Nếu như thay đổi tâm tư mẫn cảm nhân loại, đối mặt thân cao thể trọng đều cùng chính mình không kém bao nhiêu siêu khổng lồ con rết, thậm chí hình thể so với chính mình càng lớn mấy lần siêu khổng lồ con quốc, dùng dính hồ đầu lưỡi đem mình quân qua đi, cùng nó trải rộng túi độc thô giáp làn ra tiến hành thân thiết ma sát, như thế như ác ngộng chẳng cảnh, chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng đủ để làm cho tuyệt đại bộ phận nhân loại dũng sĩ đều sởn hết cả gai ốc, hai cô run run rồi. Sở Ca cũng như thế. Hắn cảm giác tứ chi của mình tăng thêm cái đuôi đều tại lạnh run, thầm nghĩ chạy trối chết. Không thể trách hắn không giảng nghĩa khí, thật sự là lòng đất sinh vật bộ dáng quá dọa người, quả thực đột phá nhân loại có thể thừa nhận được tâm lý cực hạn. Huống chi, Sở Ca cái này cỗ thân thể cũng không có trải qua trên diện rộng cường hóa, gần kề cường hóa tinh thần công kích sức chiến đấu, nhưng tinh thần công kích kể cả hấp thu khiếp sợ năng lượng điều kiện tiên quyết là, mục tiêu phải có tinh thần, linh hồn cùng trí tuệ đang nói. Sở Ca có thể dọa hỏng Trường Nha Vương quốc thử tộc, điều kiện tiên quyết là thử tộc thông minh đến có thể hiểu được ánh mắt của hắn trong chất chứa mũi nhọn. Nhưng cơn lũ côn trùng sâu bỏ bên trong tuyệt đại bộ phận thân thể, vô luận con rán, chi chu, thàn lằn, con giết, mã lục hay vẫn là con quốc, Sở Ca tại trong đầu của bọn hắn đều không có cảm giác đến nửa chút có thể xưng là linh hồn hoặc là trí tuệ chi quang thứ đồ vật, có chút địch nhân thậm chí liền đại não đều không có, trong cơ thể chỉ có một đoàn đơn giản thần kinh đám, cái này gọi là hắn như thế nào tá lực đả lực, dùng đối phương khiếp sợ năng lượng đến công kích đối phương. Có lầm hay không, như thế nào tất cả đều là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si ra hỏa, cái này xấu hổ rồi. Sở Ca sởn hết cả gai ốc, cướp đường chạy như điên. May mắn, thực miêu giả đối với hắn như cũ phi thường giảng nghĩa khí. Hoặc là nói, thử tộc nhóm chân thành tín ngưỡng vào chư thần tồn tại, đem trận chiến đấu này xem thành là quang minh đối kháng hắc ám chính nghĩa cuộc chiến, ôm ấp lấy thần thánh nhất sứ mạng, liền có thể xua tán hết thể xấu xí cùng tà ác si mị vong lượng, mặc dù thảm chết tại đây trường thần thánh trong chiến tranh, bọn hắn anh linh cũng cuối cùng đem trở về chư thần ôm ấp hoài bão, trở lại trời xanh mây trắng phía dưới, vĩnh hằng thiên đường. Bởi vậy, mặc dù đối mặt lại xấu xí cơn lũ côn trùng sâu bọ, bọn hắn đều có thể làm việc nghĩa không được trốn bước sông đi lên, cưỡng ép khắc chế buồn nôn cùng cảm giác sợ hãi, đem tú hoa châm, xe đạp nan hoa, trang trí đao, dao gọt bút chỉ, đao giải phẫu cùng với các loại bén nhọn kim loại cùng gai xương, thật sâu đâm vào sâu đám bọn chúng trong cơ thể. Cuối cùng là Linh Sơn thị lòng đất thế lực cường đại nhất, nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, sở hữu thử tộc đều thi triển ra ẩn dấu công phu, thực miêu giả cùng tộc nhân của nó thân hình đều bành trướng mấy lần. Da lông lần nữa bày biện ra đá cẩm thạch giống như không thể phá vỡ sáng bóng, kim vi ba cùng tộc nhân của nó thì là đem cái đuôi vung được đùng loạn hưởng, từng đạo hồ quang điện tại cơn lũ côn trùng sâu bỏ giữa dòng tháo chạy, vỡ toang cùng bộc phát, sắp vỡ khai có thể điện tiêu. Một mảng lớn, cái khác thử tộc cũng tất cả lộ ra hắn có thể, bày biện ra trùng trùng điệp điệp thần ma hạ phàm, uy phong lấm lấm diện mạo. Có những thử tộc này ngăn cản tại tối tiền tuyến, ngược lại là làm Sở Ca có thể thở một cái, chứng kiến Bạch Dạ ở hậu phương thông dong bố trí. Giờ phút này, dựa vào tuyến đầu thử tộc lục lực tử chiến, tranh thủ đến quý giá giảm sóc thời gian, phía sau thất kinh, chia rẽ hát thử, khôi thử cùng với linh trí không khai bạch thử, đã tổ chức. Mấy ngàn đầu sung làm bia đỡ đạn con chuột, đều bị che kín con mắt, dùng côn gỗ đưa bọn chúng top 5 top 3 buộc chặt cùng một chỗ, sau đó nhen nhóm kích thích tính khí thể, nhiễu loạn bọn hắn khứu giác, kích phát bọn hắn hung tính, lại dùng tú hoa châm hướng phía sau cái mông hung hăng một đâm, đàn chuột lập tức như là mãnh liệt bành trướng như thủy triều. Hướng đầu tường tịch quân tới. Cơn lũ côn trùng sâu bọ, đối với thử triều. Luận số lượng cùng năng lực sinh sản, thử tộc tuyệt không kém hơn thế giới dưới lòng đất bất kể đối thủ nào, mà bị cốt giáp cùng gai xương võ chứa vào phá hôi, lại càng không là bình thường thằn lằn cùng con rắn có thể so sánh với. Hai cỗ thủy triều hung ác đụng vào nhau, rằng co sau một lát, dừng chân chưa ổn cơn lũ côn trùng sâu bọ, đã bị một lần nữa đuổi hạ thành đi. Cứ việc thử tộc phá hôi cũng bỏ ra thảm thiết một cái giá lớn, nhưng khôi thử hát thử cùng linh trí không khai bạch thử hy sinh, không chút nào tại Bạch Dạ cùng sở hữu thử tộc cân nhắc bên trong, dù sao tại Dạ Quang Thành phía sau huyệt động cùng trong khe hở, pháo hôi có rất nhiều. Nương theo lấy từng đợt bén nhọn tiếng cười, một đạo lại một đạo màu đen hoặc là màu xám nước lũ theo nham khe hở giữa dòng chảy đi ra, hội tụ thành hạo hạo đãng đãng hồng thủy, liên tục không ngừng hướng đầu tường dũng mãnh lao tới, rất nhanh cùng cơn lũ côn trùng sâu bỏ lưu lại thi hài cùng một chỗ, xây thành từng tòa dương nhanh múa vút một địa. Cũng không phải là sở hữu khôi thử cùng hắc thử đều là bị bắt buộc. Cũng có đại lượng khôi thử cùng hắc thử, có được nhất định được trí tuệ, biết rõ chính mình đối mặt chính là cái gì, nhưng bọn hắn đều theo Bạch Dạ Trô đó đạt được hứa hẹn, nếu như đánh thắng trận chiến tranh này, liền có thể thoát khỏi thân phận làm nô lệ, trở thành Trường Nha Vương quốc chính thức quốc dân. Bởi vậy, ưu tính toán không cần che kín hai mắt hoặc là nhiễu loạn khứu giác, bọn hắn đều lấy hết dũng khí, như điên giống như ma, ngao ngao gọi bậy lấy đánh về phía cơn lũ côn trùng sâu bọ. Dựa vào móng vuốt ở bên trong đơn sơ cốt mâu, thậm chí chỉ bằng mượn chính mình nanh vớt, trà đạp núi thây biển máu, tranh thủ một đường sinh cơ. Mặc dù phía trước đồng bạn bị cơn lũ côn trùng sâu bọ độc dịch ăn mòn được lộ ra xương cốt, cũng không cách nào ngăn cản đằng sau nô lệ hung hãn không sợ chết. Xông đi lên. Dựa vào pháo hôi kéo dài thời gian, Trường Nha Vương quốc quân chính quy rốt cục có thể triệt hạ đến hơi chút thở một ngụm. Lúc này thời điểm, Bạch Dạ cũng mở ra Trường Nha Vương quốc là tối trọng yếu nhất chiến lược kho vũ khí, đại lượng dùng đồ hộp chế tạo toàn bộ phong bế trọng giáp, giáp nặng, cùng với đao giải phẫu chế tạo thần binh lợi khí, nhao nhao tiến đưa ra tiền tuyến. Kể cả thực miêu giả cùng kim vĩ ba tộc nhân ở bên trong, đại bộ phận thử tộc tinh nhuệ, tất cả đều đỉnh nón trụ quán giáp, vũ trang đến tận răng. Chương 532, phản kích. Nương theo lấy mấy trăm chi kim loại cái còi đồng thời phát ra vỡ vụn không khí chính là tiếng cười, phản kích thời khắc đã đến. Lúc này thời điểm, rất nhiều sâu, chi chu, tiết chi loại cùng con quốc, đều lướt qua dạ quang thành cũng không chắc chắn tường thành, tiến nhập tường thành đằng sau đất trống, tương đương với nhân loại thành trì ủng thành. Tại bọn hắn hai bên là tương đối dốc đứng cùng bóng loáng, rất khó leo đi lên vách đá, thượng diện hiện đầy khe hở cùng huyệt động, bên trong đứng thẳng lấy vô số nhìn chằm chằm thử tộc, cái đuôi xoáy lên từng nhánh phi tiêu cùng một miếng miếng pháo. Theo ủng thành xa hơn dạ quang thành ở chỗ sâu trong, cơ hồ toàn thành thử tộc đều bị động viên, tiêu tiền như nước địa mặc vào toàn bộ bộ khôi giáp, cơ hồ sở hữu thử tộc đều song cầm đao phiến, eo chọc vào tú hoa châm, cái đuôi còn vòng quanh một miếng miếng chắc chắn mà sắc bén đinh sát. Hô hấp của bọn hắn, giống như là nghiêm đông đi qua, sắp ra bị nẻ sông lớn, tại một mảnh tĩnh mịch ở bên trong, phát ra băng liệt nổ vang. Bởi vì xây công sự năng lực thấp, cùng địch ta song phương leo lên năng lực cường hãn, thử tộc thủ thành chiến tuyệt không có khả năng giống nhân loại chết như vậy thủ tường thành. Chiến lược của bọn hắn là tận lực dùng tường thành tiêu hao địch nhân co sinh lực lượng, lại đem địch nhân dẫn dụ đến một đoạn, dựa vào địa lợi chi tiện, đem chọn tòa thành trì đều biến thành huyết nhục ma bản. Dù sao, thử tộc kinh tế hệ thống thành lập tại thăm dò nhân loại di tích phía trên, là điển hình thu thập kinh tế, ngoại trừ con run mục trường cùng dạ quang thực vật gieo trồng viên bên ngoài, nội thành cũng không có đặc biệt cần phải bảo vệ phương tiện, sở hữu vũ khí đều phân phát đã đến thử tộc móng vuốt ở bên trong, sở hữu chân quý tài nguyên đều bị vận chuyển đến Linh Hà đi thích đáng bảo tồn, dù là dạ quang thành san thành bình địa, cũng sẽ không tổn thương Trường Nha Vương quốc căn cơ. Như vậy, liền chiến A. Bạch Dạ tự mình thổi lên một loại tại thế giới loài người được xưng là ô ô tổ kéo ống dài chạm canh gác, bén nhọn tiếng cười phảng phất giống như sát khí tung hành, cả tòa dạ quang thành không khí phảng phất bị thoáng cái tháo nước, thời gian đều tại thời khắc này cứng lại, chỉ có thử tộc nhóm đáy mắt hung mang, càng ngày càng lóng lánh. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Hơn 1000 miếng đinh sắt, theo ủng thành hai bên trên vách đá khe hở cùng huyệt động ở bên trong, giống như là gió táp mưa rào hung hăng bắn rơi. Đinh sắt sức nặng cùng trùng kích lực, vốn là tiểu so tú hoa châm hoặc là xe đạp nan hoa đại hơn trăm lần. Phụ trách ném đinh sắt thử tộc cũng trải qua thiên truy bách luyện, đến đi đi tiểu là một chiêu này đòn sát thủ. Bọn hắn ném tốc độ cùng độ mạnh yếu, có thể so với trong nhân loại ném lao vận động viên, gọn gàng mà linh hoạt đem một mảnh dài hẹp thằn lằn, con giết, mã lục, cùng với từng trích chi chu thậm chí thiềm thử, đều một mực đinh trên mặt đất. Những sinh mệnh lực này cường hãn sâu, nhất thời nửa khắc vẫn không thể chết, lại cũng vô lực đem lại thô lại dài đinh sắt rút, chỉ có thể vây quanh đinh sắt xoay quanh vòng, càng là xoay tròn, miệng vết thương càng là xé rách. Rất nhanh ngay tại một hồi kịch liệt run rẩy về sau, nhao nhao bất động rồi. Mặc dù có vài đầu con quốc cao cao nhảy lên, muốn nhảy vào trên vách đá khe hở cùng huyệt động, cùng giấu kín trong đó thử tộc đánh giáp lá cả, nhưng thử tộc đã sớm phòng bị một chiêu này, sở hữu khe hở cùng huyệt động cửa ra vào, đều dùng đuổi gai bệnh thành hàng rào phá hỏng, đinh sát, tú hoa châm cùng pháo có thể vãi đi ra, nhưng con quốc là tuyệt đối nhảy không tiến đến cũng không có chỗ ngựa lực, than lằn cùng con giết có lẽ có thể bỏ tiền đến. Nhưng những da này mỏng huyết giòn loài bò sát, cũng không phải là thử tộc chỗ sợ hai đối tượng, dù là đánh bóng một khỏa diêm, có thể làm cho bọn hắn theo trên vách đá trực tiếp nhảy đi xuống. Trong lúc nhất thời, tự cho là công vào trong thành sâu tử thương vô số, gào thét tàn sát bừa bãi cơn lũ côn trùng sâu bọ, xuất hiện tạm thời tính cứng lại. Hô! Hô! Hô! Hô! Tại trước mặt bọn họ, xuất hiện một mảnh trắng xóa phong bạo. Đó là trên trăm tên thử tộc khiêng mấy chục đài dùng số 5 tin cỡ nhỏ quạt điện, đem đại lượng kích thích tính bột phấn thổi hướng bọn hắn. Những bột phấn này chủ yếu thành phần là muối ăn, hùng hoàng cùng long não mài nhỏ tạo thành. Muối ăn dùng để đối phó con giết cùng mã lục, hùng hoàng dùng để đối phó thằn lằn cùng con cóc, long não có thể xua đuổi con rán. Tuy nhiên đầm đặc kích thích tính khí thể làm cho thử tộc đồng dạng đầu tráng váng nao trướng, nhưng so với việc cơn lũ côn trùng sâu bọ chia 5 xẻ 7 cùng chạy trối chết mà nói, cái này vẫn như cũng là một số có lợi nhất mua bán. Độc khí phóng thích hoàn tất, nhiều đội mặc lấy áo giáp, cầm trong tay trường mâu cùng tú hoa châm, cái đuôi bên trên còn vòng quanh đinh sắt thử tộc bộ binh hạng nặng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, đạp hướng tường thành, thu phục đất đai bị mất. Bọn hắn mặc được kín không kẽ hở, đồ hộp sắt là áo giáp bên trong lộ ra một tầng nát thùng giấy, giấy trong dương là một tầng hoặc là mấy tầng chuột ra, tuy nhiên hành động chậm chạp, lại thắng tại lực phòng ngự đủ cao, cơ hồ không rảnh có thể kích. Bộ binh hạng nặng đăng tràng trước khi, lại có hai đội pháo hôi theo hai cánh trái phải vượt lên trước phát động công kích, quét sạch một lớp uy hiếp khá lớn sâu, trải qua pháo hôi đối với pháo hôi tàn khốc tiêu hao, mặc dù còn có công vào trong thành sâu có thể may mắn còn sống sót xuống, cũng mình đầy thương tích, huyết lưu như chú, biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Như vậy, đương những sâu này khó khăn theo pháo hôi tàn thi trong rẽ rùa đi ra lúc, bọn hắn chứng kiến là từng dãy lạnh như băng bình sắt đầu, như khuynh đảo tường đồng vách sắt giống như hướng chính mình nghiền áp tới, vô luận bọn hắn hướng phương hướng nào vận mạnh, đều muốn đối mặt bình sắt đầu đè ép, cùng với theo bình sắt đầu trong khe hở đâm tới, mấy chục chi dài ngắn không đồng nhất, lại đồng dạng chí mạng xe đạp nan hoa, tú hoa châm cùng đinh sắt. Sâu nhóm vẫn nộ rồi. Than lăn mở ra bọn hắn vẫn lấy làm ngạo móng vuốt sắc bén cùng răng nanh. Con giết cuộn lại thân thể, dốc sức liều mạng hướng mục tiêu trên người bật lên. Con cóc không muốn sống địa đè xuống độc dịch, muốn ăn mòn đối diện tầng này cổ quái vỏ cứng. Nhưng bọn hắn mới vừa rồi còn không hướng mà bất lợi thủ đoạn, tại trường nha vương quốc chính thức tinh nhuệ trước mặt, lại có vẻ ngây thơ như vậy buồn cười. Than lắn răng nanh gặp thử tộc áo giáp, hoặc là tại chỗ bẻ gãy, hoặc là vạch phá tầng thứ nhất áo giáp về sau, thật sâu khảm nhập ngạnh giấy các tông cùng chuột ra ở bên trong không nổ ra được, bị thử tộc ngạnh xanh xanh kéo rơi, sau đó bị thử tộc thuận thế một cái đâm vào hoặc là treo trọc cơm đao, mở ngực bể bụng, tại chỗ chết thảm. Ba năm đầu con giết nhảy lên một gã thử tộc áo giáp, đưa hắn một mực buộc chặt ở, lại như thế nào đều không thể đột phá đồ hộp sắt lá phòng ngự, thậm chí tìm không thấy có thể đem độc dịch tiêm vào đi vào khe hở, ngược lại bị vài tên thử tộc hung hăng va chạm, đưa bọn chúng tươi sống chén chết. Con cóc ỉ vào thế đại lực chìm, như cũng mạnh mẽ đâm tới, tại thử tộc đỉnh đầu gọi tới gọi lui, nhưng thử tộc căn bản không cùng nó so đấu khí lực, nhưng lại dùng một cây sợi câu cá ngăn trở cùng buộc chặt tay chân của nó, rất nhanh hạn chế trụ hành động của nó càng là dãy rủa, sợi câu cá càng là khảm nhập huyết nhục của nó, thậm chí muốn đem tay chân của nó tươi sống kéo rơi xuống, phí công vùng vây nửa phút hơn về sau, vài đầu con cóc đều tình trạng kiệt sức địa ngã xuống, chỉ lo há to mồm. Thở dốc, vừa lúc bị thử tộc xe đạp nan hoa đâm vào mềm mại khoang miệng, đem đầu lưỡi ngay tiếp theo hết hầu đâm cái xuyên tim. Cái này là văn minh đối với dã man chiến tranh. Văn minh tuy ngẫu nhiên sẽ bị dã man giữ tận chỗ chấn nhiếp, nhưng chỉ cần văn minh có thể kiên trì xuống, tổng có thể nên đón triệt để nghiền áp. Chưa qua một giây, công vào trong thành sâu đều bị tiêu diệt được sạch sẽ. Thử tộc bộ binh hạng nặng nhóm trà đạp lấy sâu tàn thi, vượt qua biến thành phế tích tường thành, tiếp tục hướng phía cơn lũ côn trùng sâu bỏ thẳng tiến. Thằng nếu bọn họ thầm nghĩ tử thủ dạ quang thành lời nói, liền không cần loại này lưỡng bại câu thương, tiêu hao thật lớn đấu pháp. Nhưng bạch dạ mục đích vẫn như cũ là hướng thành bên ngoài, quốc sư xuất lĩnh chủ lực bộ đội, phái ra cầu viện tiểu đội. Đã vừa rồi dương đông kích tây, lén lút phái ra cầu viện tiểu đội hành động đã thất bại, vậy bây giờ, tiêu đường đường chính chính đánh một trận chiến, quang minh chính đại làm cho cầu viện tiểu đội phá vòng vây a. Thử tộc quân chính quy tại dạ quang thành dưới đây trận. Trường mâu tạo thành kiếm kích rừng nhiệt đới, phản xạ dạ quang thực vật phát ra sâu kín ánh sáng chói lọi, làm cho cả chi quân đội đều bao phủ một cỗ tử vong khí tức. Đại bộ đội phụ trách ngăn cản cơn lũ côn trùng sâu bọ, có khác một chi mấy trăm tên trọng giáp bộ binh tạo thành bộ đội, hướng bắt điều nện ẩn nút nham khe hở, nên ngang đánh tới. Những trọng giáp này bộ binh đều là thử tộc mặt chữ trên ý nghĩa ngàn dặm mới tìm được một hùng hổ chi sĩ, thử tộc bên trong cột trụ trời, hình thể cực đại, có thể so với chuột đồng hoặc là sóc, hơn nữa tầng tầng lớp lớp giấy các tông giáp cùng sắt lá đồ hộp giáp. Trên khải giáp còn khảm nạm lấy thật dài ngắn ngủn đầu to đinh cùng đinh sát, dù là độ cao biến dị bắt điều nhện, chỉ sợ cũng không thể một ngụm nuốt vào bọn hắn, ngược lại sẽ bị bọn hắn đâm thành mình đầy thương tích huyết hồ lô. Bắt điều nhện nghe được long long áo giáp tiếng va chạm, cũng cảm giác được thai vạ đến nơi, nhao nhao theo ẩn nút trong động đất chui ra. Nhìn thấy trên trăm chỉ hình thù cổ quái bình sắt đầu hướng chính mình nghiền áp tới, bọn hắn sửng sốt một chút, kết cấu đơn giản tư duy thần kinh bộc phát ra lốp ba lốp bốp hỏa hoa. Không biết nên nghe theo thần bí mệnh lệnh khác làm hết phận sự thủ, hay vẫn là phục tùng bản năng cầu sinh thét lên, chạy chối chết, gấp đến độ bao quanh loạn chuyển, cũng là bị thử tộc trọng giáp bộ binh vây quanh, lập tức kéo thành mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, thử tộc đại quân sĩ khí đại chấn làm, thử tộc nhóm dốc sức liều mạng dùng đinh sắt đánh lấy đồ hộp áo giáp cùng tâm chán, phát ra cực lớn kim loại tiếng gầm. Chương 533, bắt giặc trước bắt vua. Cơn lũ côn trùng sâu bỏ quan chỉ huy rốt cục làm ra phản ứng. Thêm nữa con dán, Than lằn, chi chu, con rết cùng con cóc theo trong sương ngủ, giống như thủy triều vào tới. Chính thức chiến tranh đã bắt đầu. Song phương tinh nhuệ đều dốc toàn bộ lực lượng, đối chọi gay gắt, liều chết chém giết. Thử tộc đại quân muốn yểm hộ cầu viện tiểu đội nhanh chóng tìm được an toàn nham khe hở, ly khai chiến trường càng xa càng tốt, lại từ từ suy nghĩ biện pháp đi tìm quốc sư chủ lực. Cơn lũ côn trùng sâu bỏ quan chỉ huy lại nghĩ hết mau đánh phá thử tộc đại quân phong tỏa, đem cầu viện tiểu đội kịp thời chặn đường cũng bóp chết tại trong tã lót. Trong lúc nhất thời, chân cụt tay đứt bay loạn, máu tươi cùng chất nhảy cuồn vũ, con chuột xèo xèo âm thanh cùng con quắc hoa hoa âm thanh hội tụ thành một khúc khủng bố minh tấu khúc, dạ quang thành hạ chồng chất nổi lên từng tòa thi hài tạo thành sơn núi nhỏ, song phương người trước ngã xuống, người sau tiến lên leo lấy sơn núi, tại ngọn núi bên trên chém giết, lan thành một đoàn, tạo thành lún, lại đồng quy vu tận, hóa thành sơn núi không ngừng tăng trưởng nguyên vật liệu. Thử tộc dựa vào sắc bén trường mâu cùng chiến đao, cùng với chắc chắn tấm chắn cùng áo giáp, như cũ chiếm cứ tràng diện bên trên ưu thế. Nhưng phảng phất vô cùng vô tận cơn lũ côn trùng sâu bọ, lại liên tục không ngừng tiêu hao tinh lực của bọn hắn cùng vũ khí, áo giáp độ bền. Đây là thử tộc nhóm trải qua nhất vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Cơ hồ mỗi một gã thử tộc bộ binh hạng nặng trên người đều treo ít nhất 3 đầu con giết, 5 chỉ con rán, lại bị có vài thằn lằn gắt gao cắn cái đuôi. Cái đuôi là thử tộc bộ binh hạng nặng duy nhất nhược điểm, bởi vì kỹ thuật rèn thuật quá mức rất lại phía sau nguyên nhân, bọn hắn không có biện pháp chế tạo ra đủ để cho cái đuôi vận chuyển tự nhiên áo giáp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại cái đuôi bên trên phủ lấy nguyên một đám thiết hoàn, lại đang thiết hoàn thượng diện khảm nạm đầu to đinh, dùng loại phương pháp này đến gia tăng vùng vậy cái đuôi lực sát thương. Huyết chiến bắt đầu 10 phút về sau, không tính pháo hôi, thử tộc tinh nhuệ lục tục xuất hiện thương vong. Hoặc là cơn lũ côn trùng sâu bỏ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, rốt cục dùng tính ăn mòn độc dịch đưa bọn chúng mặc tầng tầng áo giáp, đốt xuyên qua nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng, làm cho lưỡi dao sắc bén giống như lưỡi dài có thể đâm thẳng thử tộc huyết nhục ở chỗ sâu trong. Hoặc là thân hình cực đại con cóc một loạt mà lên, đem đỉnh nón trụ quán giáp thử tộc dũng sĩ tươi sống đẻ chết hoặc là buồn chết. Hoặc là độc dịch biến thành độc khí, bao phủ thử tộc đầu, làm bọn hắn hít thở không thông mà chết. Thậm chí có chút ít thử tộc đập vào, tiêu một cái lảo đảo té trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được, sức cùng lực kiệt mà chết. Bết bát hơn chính là, theo chiến sự vô cùng lo lắng, thử tộc vốn là pháp luật xâm nghiêm trận hình, dần dần bị cơn lũ côn trùng sâu bọ triệt để tách ra, tất cả gia tộc dũng sĩ đều bị phân cách thành khối nhỏ phương trận, làm theo ý mình, phía trước trường mâu binh cùng phía sau pháo binh cũng đã mất đi phối hợp, xuất hiện pháo binh thất thủ đem đại lượng hỏa dược vung đến phía trước trường mâu binh hoặc là trọng giáp bộ binh trên người cũng nhen nhóm, làm cho thử tộc biến thành một đường chạy. Như điên, một đường thiêu đốt sống ngọn đến sự cố. Dưới loại tình huống này, thắng lợi thiên bình như cũ phát ra kéo kẹt tiếng vang, còn không biết nó cuối cùng nhất đem hướng nơi nào nghiêng. Trương thiệt đầu. Cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong, toàn thân đẫm máu cũng dính đầy sáng long lánh chất nhảy thực miêu giả lớn tiếng la lên. Ta ở chỗ này. Sở ca linh xảo hiện lên một đầu con cóc lưỡi dài tập kích, phảng phất luống cuống tay chân, cái đuôi lung tung vung vẩy bộ dạng, nhưng lại công bằng, đem cái đuôi vòng quanh một miếng đầu to đinh thật sâu đâm vào con cóc đầu lưỡi ở bên trong. Cái này đầu con cóc bị đau, lưỡi dài lập tức cuốn trở về, nào có thể đoán được lại đem đầu to đinh cùng một chỗ cuốn vào trong miệng, đã bị lần thứ hai tổn thương, đau đến nó hoa hoa gọi bậy, lại không có biện pháp đem đầu to đinh rút, chỉ có thể hoa chân. Múa tay vui sướng địa nhảy ra đi. Sở ca thoáng buông lỏng một hơi, xem thực miêu giả chung quanh, chỉ còn lại có 20-30 gia tộc dũng sĩ, còn lại thực miêu giả gia tộc tinh nhuệ, cũng là bị cơn lũ côn trùng sâu bọ tách ra, hoặc là bị xé nứt áo giáp cùng tâm chán, biến thành núi thây biển máu tế phẩm. Sở ca chưa bao giờ nghĩ tới, sinh hoạt tại 22 thế kỷ, khoa học kỹ thuật phát đạt, văn minh hưng thịnh hôm nay, chính mình vậy mà hội dùng như thế cổ quái hình thái, tham dự một hồi thảm thiết vô cùng vũ khí lạnh chiến tranh, thử tộc cùng cơn lũ côn trùng sâu bọ rào sát, quả thực có thể so với nhân loại trong lịch sử tàn khốc nhất quyết chiến, khiến người ta buồn nôn trình độ, càng là không có thua kém. Có nhiều lần, Sở ca thậm chí nghĩ lén lút tìm hẻo lánh, thi triển thần hồn bí pháp, đem linh hồn hút ra này là chết tiệt thể xác, cắt đứt quan hệ chạy trốn được rồi. Nhưng một phương diện, hắn còn chưa kịp cùng Bạch Dạ đáp thượng lời nói, cũng không thể nhìn thấy thần bí khó lường quốc sư, hiểu rõ Trường Nha Vương quốc thêm nữa chân tướng, hắn không nỡ cứ như vậy tay không mà về. Là trọng yếu hơn là, Sở ca tại thử tộc nhóm quên cả sống chết địa chém giết ở bên trong, thấy được một cái văn minh chính thức tinh thần. Vật chất quyết định ý thức, không biết có hay không linh hồn của hắn tại con chuột thể xác nội đợi đến lâu rồi. Hắn càng ngày càng không biết là con chuột bề ngoài đến cỡ nào xấu xí, ngược lại sinh ra một loại trí tuệ tánh mạng vốn tiểu trưởng thành dáng vẻ ấy nghĩ cách, chứng kiến thử tộc bị cơn lũ côn trùng sâu bọ xé rách cùng thôn phệ, cũng hội sinh ra bản năng đồng tình cùng phẫn nộ. Đặc biệt là, thực miêu giả phi thường giảng nghĩa khí, trên chiến trường liên tục cứu được hắn thiệt nhiều lần, càng là mệnh tộc nhân đem Sở Ca một mực bảo hộ ở bên trong, tận lực không cho hắn tiếp xúc tuyến đầu chiến đấu, cái này làm Sở Ca cảm động hết sức. Liền con chuột cũng biết giảng nghĩa khí, không có lý do nhân loại ngược lại rất sợ chết, tri ân không báo a. Tính cả hôm trước tại hung chuột trong bộ lạc cái kia một lần, ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, thực miêu giả đã cứu hắn nhiều lần, hắn ít nhất phải cùng thực miêu giả đem trận này trận chiến đánh xong, lại cắt đứt quan hệ chạy trốn, mới xem như hảo hán tử. Như vậy đánh tiếp không được. Sở Ca rắc cuống họng, đối với thực miêu giả gầm rú nói, địch nhân số lượng thật sự quá nhiều, liều tiêu hao chúng ta căn bản không phải đối thủ, nhìn chung quanh một chút, chúng ta đã bị địch nhân triệt để tách ra rồi, rất nhanh cũng sẽ bị từng miếng ăn tươi. Lui lại à, thực miêu giả đại nhân, bất tử tướng quân mệnh lệnh là yểm hộ cầu viện tiểu đội phá vòng vây, hiện tại, cầu viện tiểu đội đã theo nham khe hở chui vào đã lâu rồi, bọn hắn khẳng định đã thành công xuyên qua nham khe hở, thoát đi cơn lũ côn trùng sâu bọ lùng bát, đi tìm quốc sư chủ lực đi à nha. Như vậy, không cần phải tiếp tục như vậy hy sinh vô vị, rút về bất dạ thành ở bên trong, dựa vào quen thuộc địa hình cùng địch nhân của nhau, chờ đợi quốc sư xuất lĩnh chủ lực hồi viện binh, mới là vương đạo. Ta biết rõ. Thực miêu giả đem một thanh thổi tóc tóc đứt đao giải phẫu vung vẩy giống như là thanh long hiển nguyệt đao ba khí, vậy mà kích động ra mấy chục cm trường ánh đao, một đao liền đem một đầu thằn lằn từ đầu tới đuôi chém thành hai nửa, thuận tiện còn đem đằng sau một đầu con giết chặn ngang cắt đứt. Hắn vung đi trên thân đao chất nhầy, sắc mặt hết sức khó coi nói, ta cũng muốn rút lui, nhưng lui lại cũng có lui lại kết cấu, hiện tại bộ đội của chúng ta đều bị địch nhân gắt gao dây dưa ở, tùy tiện chạy trốn lời nói, rất dễ dàng biến thành toàn diện tan tác. Phải đem bộ đội một lần nữa tổ chức, lại đánh một lớp công kích, đem địch nhân bức lui tối thiểu 3-5 m, mới có thể lẫn nhau hiểm hộ, luân chuyển lui lại, nếu không, cũng không phải là lui lại mà là sụp đổ, càng là thiên về một bên đổ sát. Trương thiệt đầu, ngươi sức nặng nhẹ, tinh mắt, giúp ta nhìn xem bất tử tướng quân chiến kỳ ở nơi nào. Thực miêu giả nói xong, mang theo Sở Ca cái đuôi, trực tiếp đưa hắn cao cao quẳng đến giữa không trung. Sở Ca thừa cơ quan sát khắp chiến trường, quả nhiên phát hiện bất tử tướng quân. Bạch dạ chiến kỳ, tại bọn hắn bên trái bay phất phới. Ở bên trái, Sở Ca rơi xuống đất, kêu lên, bất tử tướng quân xuất lĩnh hắn thân vệ, theo cánh quân bên trái giết vào được, bất quá bọn hắn giống như cũng tìm không thấy quá tốt mục tiêu, chỉ có thể hướng về phía pháo hôi giết lung tung một mạch, thứ cho ta nói thẳng, cái này căn bản không có ý nghĩa, ngược lại sẽ hao tổn tinh nhuệ nhuệ khí. Không sai, phải tìm được cơn lũ côn trùng sâu bỏ quan chỉ huy mới được. Thực miêu giả mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, thật là kỳ quái. Những con rắn này, con giết, mã lục, thàn lằn kể cả con cóc, rõ ràng đều là đê đẳng nhất lòng đất sinh vật, hoàn toàn đã bị bản năng cầu sinh khống chế, hơi chút gặp được ngăn trở, nên dễ dàng sụp đổ mới đúng, bọn hắn sao có thể tử chiến không lùi, cùng chúng ta đánh đến loại trình độ này. Đây thật là kỳ quặc quái gở. Tuy nhiên mọi người thường thường cho rằng dã thu thập phần hung mãnh cùng dũng mãnh, nhưng chính thức hung hãn không sợ chết dã thú, tại trong thiên nhiên rộng lớn cơ hồ là không tồn tại. Ngoại trừ số rất ít mang thai về sau, tính cách trở nên cực độ hung tàn mẫu thú, tuyệt đại bộ phận dã thú đều là tiêu chuẩn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, kiến phong sử đà, dù là sư tử lão hổ lớn như vậy hình mãnh thú, cũng sẽ không có thấy chết không sờn nghĩ cách cùng hành động. Như con rắn cùng thằn lằn thấp như vậy cấp sinh vật, càng không khả năng sinh ra cùng địch nhân đồng quy vu tận nghĩ cách. Nếu như nói, thử tộc là dựa vào cuồng nhiệt tín ngưỡng, cùng với bảo vệ gia viên quyết tâm, mới có thể khổ chiến đến vậy khác. Như vậy, những căn bản không có này tư tưởng, ý chí cùng tín ngưỡng đang nói thấp cấp sinh vật, đến tột cùng vì sao mà chiến, làm sao dùng có thể chiến đến thảm như vậy liệt trình độ đâu. Thực miêu giả đại nhân, ngươi nói là, cơn lũ côn trùng sâu bỏ sau lưng khẳng định có nào đó am hiểu khu trùng đầu não. Sở Ca bừng tỉnh đại ngộ, tự là cùng loại bầy ong cùng con kiến bầy bên trong long chúa, kiến chúa các loại mấu chốt tồn tại. Chương 534, thế như trẻ tre. Không sai, đối phương không phải bình thường biến dị trùng tộc. Nhất định là nào đó cùng loại ong chúa cùng kiến chúa, lực lượng tinh thần cực kỳ cường đại tồn tại. Thực miêu giả từ ngữ trong kho, cũng không có chính xác thuyết minh tinh thần lực từ ngữ, nó chỉ có thể níu lấy đầu mình bên trên mao, tận lực làm ra xạ tuyến theo não vực trong kích động đi ra bộ dáng, làm Sở Ca lập tức minh bạch. Hoàn toàn chính xác, phô thiên cái địa cơn lũ côn trùng sâu bọ, bản thân tiểu là trái với quy luật tự nhiên tồn tại, chỉ dựa vào con rắn, con giết, thàn lằn hoặc là thiểm thử nhất tộc vương giả. Tuyệt không có khả năng thống ngự nhiều như vậy bất đồng chủng loại cùng tập tính lòng đất sinh vật. Tại phía sau bọn họ, nhất định còn có càng cao tầng thứ tồn tại. Chỉ phải tìm được cái này càng cao tầng thứ tồn tại, mặc dù không cách nào tiêu diệt đối phương, chỉ cần cho đối phương áp lực thực lớn, làm cho đối phương không rảnh thao túng cơn lũ côn trùng sâu bọ, có thể làm cho thử tộc quân đội mặt lâm áp lực chật giảm. Cái này là cơn lũ côn trùng sâu bọ nhược điểm, sợ nhất chém đầu chiến thuật. Đáng tiếc chúng ta không biết, cái này ong chúa hoặc là kiến chúa núp ở chỗ nào. Thực miêu giả bực bội địa vùng vẩy lấy cái đuôi, đem lại một đầu không biết sống chết đụng lên đến thằn lằn trực tiếp chịu đã đoạn xương của sống, sủi lơ tại địa quất thẳng tới chịu, nó oán hận địa dẫm ở thằn lằn đầu, cắn răng nói, nếu như có thể tập trung đối phương quan chỉ huy phương vị thì tốt rồi. Sở ca trong nội tâm khẽ động, nheo mắt lại hướng màu vàng nâu xương mù ở chỗ sâu trong quan sát trong chốc lát, ánh mắt dần dần trở nên lợi hại. Đối phương không có khả năng ly khai chiến trường quá xa, nếu không nó tiểu không có biện pháp thao túng ngàn vạn chủng tộc đại quân rồi. Sở ca nghĩ nghĩ, nói, giúp ta tìm cái còi, nói không chừng, ta có biện pháp. Thực miêu giả nao nao, chứng kiến sở ca kiên định vô cùng ánh mắt lúc, không biết như thế nào, tự nhiên mà vậy đã tin tưởng sở ca lời nói. Cái còi là thử tộc đại quân xếp thành hàng đi về phía trước cùng truyền đạt mệnh lệnh thiết yếu phẩm, rất nhiều thử tộc quan quân đều tùy thân mang theo, thực miêu giả mình cũng có một miếng. Nó đem mình cái còi cho sở ca. Sở ca suy nghĩ thoáng một phát sức nặng, cái này miếng cái còi hẳn là thể dục trận đấu chuyên dụng loại, chế tác phi thường vững chắc, nhập thủ nặng trịch, mặt ngoài tản ra một vòng đồng thau giống như sáng bóng. Có thể muốn gặp, thổi ra thanh âm, cũng tuyệt đối nhẹ không đi nơi nào. Xem tay của ta thế, như vừa rồi đồng dạng, đem ta ném, cao bao nhiêu tiểu ném rất cao. Sở ca đem cái còi bọc tại trên cổ, đối với thực miêu giả nói. Lúc này thời điểm, bốn phía cơn lũ côn trùng sâu bọ còn đang hướng bọn họ điên cuồng phát động tiến công. Thực miêu giả không kịp suy nghĩ, gấp vội vàng gật đầu. Sở ca thật sâu, sâu hít thật sâu một hơi đi, phảng phất trong lồng ngực có một quả bom hung hăng nổ bung, ngực cao cao cố lấy, phần bụng nhưng lại lõm được gáp vào xương của sống. Ngay tại lúc này, hắn hướng thực miêu giả trùng trùng điệp điệp huy vũ thoáng một phát móng vuốt. Thực miêu giả gầm nhẹ một tiếng, cái đuôi cuốn lấy sở ca kích thước lưng áo, coi như tạ xích vận động viên giống như tại chỗ xoay tròn 720 độ, thể lực, lực cánh tay cùng lực ly tâm phát huy vô cùng tinh tế. Đem sở ca ném lên giữa không trung. Tít. Sở ca thì tại giữa không trung, dùng đem hết toàn lực thổi lên cái còi. Vì cái này thổi, sở ca đem khiếp sợ năng lượng hết thể dũng mãnh vào lá phổi, dây thanh cùng cổ họng cơ bắp, phát ra thanh âm, quả thực so 100 tên thử tộc đồng thời thổi lên cái còi đều muốn văng rội, đúng như giữa không trung một cái sấm sét giữa trời quang, lại như một vạn chi vô hình mũi tên nhọn bắn về phía dưới đáy chuột quân cùng cơn lũ côn trùng sâu bọ, mà ngay cả không khí đều bị hắn sóng âm xé rách. Kích động ra từng vòng rung động. Dưới đáy đang tại chém giết thử tộc, đồng thời đánh nữa cái giật mình, bịt lấy lô thai, trận mắt há hốc mồm, không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trường nha vương quốc còi huyết trong mệnh lệnh, cũng không có cổ quái như vậy tiết tấu, như thế xuyên vân liệt ngày thanh âm, quan chỉ huy hoặc là lính liên lạc, ai có thể phát được đi ra. Cơn lũ côn trùng sâu bọ cũng bị thanh âm này chấn đắc ngừng lại một chút, vô số sâu đều ngơ ngác ngang cái đầu, không rõ vừa rồi tiếng rít ý vị như thế nào. Chỉ có cơn lũ côn trùng sâu bọ phía sau, màu vàng nâu trong sương mù, sáng lên lốm đa lốm đốm khiếp sợ năng lượng. Tiểu là cái này. Sở ca đang ở giữa không trung, quan sát toàn cục, lập tức nắm chắc đã đến khiếp sợ năng lượng bắt đầu khởi động phương vị. Hắn một mực khổ nổi tìm không thấy địch nhân chính giữa, chính thức có được trí tuệ hoặc là nói linh hồn tồn tại, làm hắn sắc bén tinh thần lực công kích không cách nào phát huy. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, tiêu tính toán sở hữu sâu đều là đần độn thấp cấp sinh vật, quan chỉ huy của bọn hắn. Đầu kia ong chúa hoặc là kiến chúa, nhất định có được cao cấp đại não, vô cùng cao minh trí tuệ, cùng với có thể vi sở ca cống hiến rất nhiều khiếp sợ năng lượng linh hồn. Người này quan chỉ huy không phải không biết nói, trường nha vương quốc thử tộc nhóm chỉ dùng để tiếng cười đến truyền lại mệnh lệnh. Tuy nhiên sở ca phát ra tiếng cười, chỉ là không có chút ý nghĩa nào tạc âm, nhưng cơn lũ côn trùng sâu bỏ quan chỉ huy không biết ta. Chiến sự như thế vô cùng lo lắng, chính mình lại đột nhiên nhảy đến giữa không trung, phát ra động tĩnh lớn như vậy. Cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy nhất định sẽ chấn động, còn tưởng rằng thử tộc đại quân sắp phát sinh kịch liệt biến hóa. Cái này, tựu là sở ca chiến thuật. Quả nhiên, đạt tới mục đích. Sở ca hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, nhạt quang mang màu vàng hăng hái lưu chuyển, mơ hồ chứng kiến một đạo cổ quái gợn sóng theo màu vàng nâu xương mù ở chỗ sâu trong, khiếp sợ năng lượng bắt đầu khởi động tọa độ cuồn cuộn mà đến, lập tức mang tất cả khắp cơn lũ côn trùng sâu bọ. Sâu nhóm phảng phất tiếp nhận được mới chỉ lệnh. Lập tức có vài đầu con quắc hướng đang xa xuống sở ca đánh tới. Giờ phút này sở ca, chính ở vào không chỗ mượn lực xấu hổ trong trạng thái. May mắn thực miêu giả cùng bộ hạ của nó kịp thời vung ra mấy chục căn đinh sắt, nhiễu loạn con quắc tấn công lộ tuyến, cũng vì sở ca cung cấp đằng chuyển rời đá đặt chân. Tại đâu đó, sở ca an toàn rơi xuống đất, chỉ vào màu vàng nâu xương mù ở chỗ sâu trong, khiếp sợ năng lượng truyền đến phương hướng, khẳng định nói, tin tưởng ta, đầu kia ong chúa hoặc là kiến chúa, tựu trốn tại đâu đó. Thực miêu giả chấn động, Không rõ vì cái gì Sở Ca gần kề nhảy đến giữa không trung thổi một tiếng còi tử, tiểu đã tập trung vào địch quân quan chỉ huy phương vị. Nó dừng ở phía trước quần quận cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng vô tận sương mù, mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Tin tưởng ta. Sở Ca liều lĩnh bắt được thực miêu giả bả vai, ta không biết nên giải thích thế nào, nhưng tối tăm trong tiểu là có một đạo ánh sáng chỉ dẫn ta, địch quân quan chỉ huy chỗ. Ta tin tưởng đây là chúc phúc của chư thần, một trận chiến này thắng lợi, chắc chắn thuộc tại chúng ta. Nếu như thực miêu giả đại nhân không muốn mạo hiểm lời nói, vậy thì nghĩ biện pháp nói cho bất tử tướng quân, bất quá phải nhanh, địch quân quan chỉ huy tùy thời hội chuyển di trận địa. Tận mắt nhìn đến Sở Ca trên người phát sinh một loạt kỳ tích, thực miêu giả đối với chúc phúc của chư thần tin tưởng không nghi ngờ, nghe Sở Ca nói chi chuẩn xác, nó cũng không lại do dự, nhưng lại giơ lên cao cao đao giải phẫu. Không kịp thông báo bất tử tướng quân rồi, như ngươi nói, đối phương tùy thời hội chuyển di, chúng ta trước xung phong liều chết đi lên, quân lấy đối phương nói sau. Thực miêu giả nói, bất tử tướng quân chứng kiến động tác của chúng ta, nhất định sẽ kịp thời trợ giúp chúng ta. Lời còn chưa dứt, nó đã liền xông ra ngoài. Thực miêu giả nguyên vốn là trường nha vương quốc hung danh hiển hách dũng sĩ, có can đảm tay không cùng mèo con bắt đấu, hơn nữa đem mèo con ăn sống nuốt tươi tồn tại. Sở Ca theo như lời chúc phúc của chư thần, phảng phất lại vì nó phủ thêm một kiện vô kiên bất tồi kim sắc áo giáp, làm cho nó lần thêm gấp trăm lần huyết dũng hòa khí lực, đem một thanh đao giải phẫu múa giống như là máy xay gió. Vô luận cái gì sâu chỉ cần dính lên một điểm, lập tức là bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành huyết vụ kết cục. Dùng thực miêu giả vi tên nhọn, mấy chục tên thử tộc dũng sĩ tạo thành hình mũi khoan chiến trận, cùng một chỗ thế như trẻ che điệu bước vào cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong. Cơn lũ côn trùng sâu bọ toàn bộ bằng số lượng ưu thế thủ thắng, nhưng luận đơn vị không gian thân thể sức chiến đấu, lại là xa xa đánh không lại thử tộc tinh nhuệ, qua trong giây lát, đã bị cái này chi như điên giống như ma công kích tiểu đội, xé mở phòng tuyến. Dễ như trở bàn tay địa vọt lên đi vào, vậy mà không có sâu, là thực miêu giả hợp lại chi địch. Sở Ca lần nữa cảm giác được, màu vàng nâu sương mù ở chỗ sâu trong, truyền đến quỷ dị gợn sóng. Đây là nào đó lực lượng tinh thần, là cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy hạ đạt mệnh lệnh. Nhìn về phía trên, cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy đã chú ý tới cái này chi dũng mãnh vô song tiểu đội, nhưng lại triệu tập thêm nữa sâu, như toan triệt để bao phủ bọn hắn. Thực miêu giả xuất lĩnh bảy chuột trái đột phải sông. Giết chóc vô số, tốc độ đi tới lại bị dưới chân thi hài kéo dài được càng ngày càng chậm. Số lượng của bọn họ cuối cùng quá ít, nhu cầu cấp bách đạt được quân đầy đủ sức lực trợ giúp. Quay đầu nhìn lại, bất tử tướng quân chiến kỳ nhưng ở phía xa tung bay, đó là cơn lũ côn trùng sâu bỏ công kích trọng điểm. Tuyệt đại bộ phận hung mãnh nhất sâu đều đi vây công bất tử tướng quân rồi, thừa nhận áp lực thật lớn bất tử tướng quân, nhất thời nửa khắc ở trong, còn không có phát hiện thực miêu giả cùng Sở Ca bên này dị biến. Đương nhiên, chỉ nghe một hồi lốp ba lốp bốp nổ thanh âm, từng đạo màu vàng kim nhạt hồ quang điện tại sâu tầm đó chạy trốn, vài đầu thằn lằn cùng mấy cái con giết lại bị điện được cao cao đạn bay ra ngoài, còn ở giữa không trung lúc tiểu biến thành từng đoàn vặn vẹo than cốc. Thực miêu giả cùng Sở Ca áp lực lập tức đại giảm, quay đầu xem lúc, bọn hắn thấy được hơn 10 đầu màu vàng kim nhạt, sáng long lánh, hồ quang điện lượn lờ cái đuôi. Dĩ nhiên là thực miêu giả địch nhân vốn có, Kim Vi Ba. Chương 535, cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy hiện thân. Như vậy ngốc nghếch heo đột, không giống như là phong cách của ngươi. Kim Vĩ Ba bang thực miêu giả giải vây, trên mặt lại tràn đầy như có điều suy nghĩ hồ nghi, ánh mắt của nó tại thực miêu giả cùng Sở Ca tầm đó quét tới quét lui, hỏi, các ngươi chuẩn bị làm gì? Cùng ngươi không quan hệ. Thực miêu giả mất thăng bằng nói, trở tay một đao, vậy mà đem một đầu cao lớn vạm vỡ con cóc trực tiếp chém thành hai nửa, ngũ tạng lục phủ đều khóc như mưa chảy đầy đất. Thực miêu giả khiêng huyết nhuộm đao giải phẫu, chằm chằm vào Kim Vĩ Ba, tiếp tục lạnh như băng nói, cũng không cần ngươi giả mù sa mưa tới giúp ta giải vây. Ha ha, ta đối với cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa không có hứng thú, chỉ rất là hiếu kỳ mục đích của các ngươi, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi phát hiện cái gì khắc địch chế thắng mấu chốt. Kim Vĩ Ba cười hì hì nói, quả thật có 8 ngày công lao, lại có làm sao chia cho ta phân nửa đâu. Thực miêu giả hừ lạnh một tiếng, nhưng lại cầm Kim Vĩ Ba cái này mặt dày mày dạn ra hỏa vô kế khả thi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không thể lại làm nội chiến, huống chi Kim Vĩ Ba thực lực cường hãn, tại Dạ Quang Thành trong cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ, có nó trợ chiến lời nói, đột phá đến cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy trước mặt tỷ lệ rất cao. Nghĩ tới đây, thực miêu giả không hề cùng nó dây dưa, chỉ là lạnh lùng vứt bỏ một câu, muốn biết đáp án, vậy thì đuổi kịp cước bộ của chúng ta a. Dứt lời, lại lần nữa sát nhập cơn lũ côn trùng sâu bọ. Kim Vĩ Ba khẽ cười một tiếng, cũng không xa không gần đi theo thực miêu giả cùng Sở Ca bên người, dùng cái đuôi kèm theo hồ quang điện thanh tỏa ra bốn phía sâu. Không thể không nói, loại này hỏa hoa bắn ra bốn phía lôi điện hệ siêu năng lực, đích thật là thích hợp nhất dùng để quét sạch tạp binh kỳ công tuyệt nghệ. Huống chi Kim Vi Ba không phải một chú chuột tại chiến đấu, nó còn có rất nhiều huynh đệ tỷ muội cùng đời đời con cháu, đồng dạng đã thức tỉnh cùng loại lôi điện hệ dị năng. Mặc dù phóng xuất ra hồ quang điện không có nó cường đại như vậy, dùng để quét sạch con rắn, con giết, thàn lằn các loại thấp cấp sinh vật, đã dư xài. Cứ như vậy, thực miêu giả đao giải phẫu chủ muốn đối phó trong địch nhân hình thể lớn hơn thàn lằn, bắt điều nhện cùng con cóc, Kim Vi Ba lôi đỉnh tia chớp tắc thì chuyên môn quét sạch số lượng phần đông tạp binh. Cái này đối với biết rõ lẫn nhau nhược điểm cùng sở trường địch nhân vốn có, phối hợp lại ngược lại được xương tụng ăn ý khăng khít, rất nhanh đả thông một đầu thi hải phố tiểu thông đạo, thẳng đến màu vàng nâu sương mù ở chỗ sâu trong. Sở Ca ẩn ẩn cảm giác đến, màu vàng nâu sương mù ở chỗ sâu trong cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy động. Không xuất ra hắn sở liệu, cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy phải tại cực khoảng cách gần bên trên, mới có thể có hiệu chỉ huy nhiều như vậy bất đồng chủng loại sâu. Bởi vậy, cứ việc phát hiện một chi thử tộc đột kích đội đã gần trong gang tấc, cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy như trước không có lựa chọn lùi bước, ngược lại theo màu vàng nâu trong sương mù, dần dần hiện lộ ra nó giữ tợn thân hình. Đây là, nhìn rõ ràng cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy chân diện mục, Sở Ca, Thực Miêu Giả cùng Kim Vĩ Ba, đồng thời hít một hơi lanh khí. Có chút ra ngoài ý định, cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy không phải là con rán, con giết, mã lục, chi chu các loại loài bò sát, cũng không phải thằn lằn hoặc là con quốc, lại càng không là ong chúa hoặc là kiến chúa, mà là thử tộc thiên địch, xà tộc. Cẩn thận xem nhìn, Sở Ca căn bản phân biệt không xuất ra con rắn này chủng loại, nó có cỡ khoảng cái chén ăn cơm, 3-5 m trường, quanh thân bao trùm lấy bóng ánh sáng long lanh màu vàng kim nhạt lân phiến, vừa mịn lại dài trong hai tròng mắt tách ra lấy u lam sắc trí tuệ chi quang, giống như là nhân loại hành động sủng vật mà chăn nuôi hoàng kim mãng. Bất quá, hoàng kim mãng là một loại tính tình ôn hòa loài rắn. Cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy cũng tuyệt đối là diện mục dữ tợn, tính tình hung tàn tồn tại. Tại trên đầu của nó mọc ra 3 miếng hiện lên phẩm hình chữ cao cao nhô lên gai xương, đầu hai bên còn chi lăng lấy lượng trương màng mỏng giống như cánh bằng thịt. Theo một hít một thở, cánh bằng thịt cũng một trương co rụt lại. Chỉ xem đầu, cùng hắn nói là mãng xà, chẳng nói là man hoang thời đại nào đó khủng long biến dị thể. T. Cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy sông Sở Ca, Thực Miêu Giả cùng Kim Vĩ Ba nhe răng trợn mắt. Nó miệng lớn dính máu trong hiện đầy từng dãy cá mập giống như răng nhọn, giống như là cối xay thịt ở bên trong cao tốc xoay tròn răng cưa, phân nhánh đầu lưỡi khoảng chừng hơn nửa thước trường, lại vẫn dung hợp mãng xà cùng nết xanh đặc điểm, co giãn cùng có thể kéo dài và rắt mỏng thật tốt, giống như là có thể tùy ý co duỗi, nhanh đâm cơn xoa. Cái này mẹ nó đến tột cùng là quái vật gì? Sở Ca tâm nguội lạnh một nửa. Vốn là còn tưởng rằng, cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy là giống như ong chúa hoặc là kiến chúa. Bản thể cũng không có cỡ nào cường đại sức chiến đấu, không có đầy đầu lực lượng tinh thần, lại muốn dựa vào kiến thợ hoặc là binh phong đến bảo hộ gầy yếu tồn tại, có thể làm cho bọn hắn nhặt cái tiện nghi. Không nghĩ tới, cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy không chỉ là thử tộc thiên địch, càng là thu thập thiên địa tinh hoa, chịu đủ linh khí hung đúc, huyết nhục cường hãn đến cực điểm biến dị thể. Trách không được, nó phát hiện thử tộc đột kích đội tới gần, căn bản không có chạy trốn ý định, ngược lại nên ngang chạy ra đón chào. Nhưng lại muốn dùng cái này vài đầu không biết sống chết con chuột nhỏ, đến hoạt động một chút gần cốt rồi. Kim Vĩ Ba thốt nhiên biến sắc. Nó hình như là nhất oan uổng một cái. Vốn chỉ là trong lúc vô tình phát hiện Thực Miêu Giả lén lén lút lút như là tại chấp hành bí mật gì chiến thuật, căn cứ nghiêng chọc vào một cước, xấu Thực Miêu Giả chuyện tốt nghĩ cách mới theo kịp. Không nghĩ tới Thực Miêu Giả lá gan vậy mà to đến không có bên cạnh rồi, tại không có thông chi bất tử tướng quân dưới tình huống, tiểu muốn một mình tiêu diệt khủng bố như thế cường địch. Thực Miêu Giả, ngươi điên rồi. Kim Vĩ Ba không ngừng kêu khổ, quay đầu lại xem lúc, đường lui đã bị cơn lũ côn trùng sâu bọ chặt đứt. Cảm giác đến hoàng kim quái mãng như là lưỡi dao ánh mắt, lập tức xuyên thấu chính mình ra lông, tại huyết nhục cùng cốt cách tầm đó nhẹ nhàng ma sát, nó không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mất thăng bằng nết lên cái đuôi. Thực Miêu Giả càng là chẳng muốn cùng nó giải thích chính mình ngay từ đầu cũng không biết cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy đúng là bộ dạng này tôn vinh. Nó kiêu ngạo không cho phép nó toát ra mảy may hào não cùng sợ hãi, huống chi, nó tin tưởng vững chắc Sở Ca lời nói, bọn họ là đã bị chư thần chúc phúc tồn tại, một trận chiến này thắng lợi, tất nhiên thuộc cho bọn hắn. Trường Nha Vương quốc và thuế. Thực Miêu Giả trực tiếp vung vẩy lấy đao giải phâu hướng hoàng kim quái mãng xông tới. Hơn nữa là lựa chọn cao cao nhảy lên, hai cái chân trước thêm cái đuôi cùng một chỗ khống chế đao giải phâu, lực phách hoa sơn, chưa từng có từ trước đến nay, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Đao giải phâu kéo lên một đạo gần như hoàn mỹ đường vòng cung, thập phần đơn giản thô bạo, trực tiếp chém về phía hoàng kim quái mãng bảy tấc. Hí! Hoàng kim quái mãng lần nữa phát ra một tiếng tê minh, đầu hai bên cánh bằng thịt mở ra đến cực hạn, phảng phất đầu của nó lập tức bành trướng gấp bội, càng có một đạo tinh thần rung động theo não vực trong phún dũng mà ra, húc đầu che não hoanh đến thực miêu giả trên người, làm cho thực miêu giả đầu đau muốn nước, động tác không khỏi chậm chạp nửa phần. 3. Hoàng kim quái mãng thừa cơ một cái vung đuôi, trực tiếp đem thực miêu giả từ giữa không trung đánh xuống dưới, cái đuôi của nó quả thực so thực miêu giả kích thước lưng áo đều muốn thô, cái này lấy được rắn rắn chắc chắc, không biết đập liệt thực miêu giả bao nhiêu cục xương, trực tiếp đem thực miêu giả đập tiến vào trong đất bùn. Hoàng kim quái mãng thừa cơ du tháo chạy tới, muốn trực tiếp đem thực miêu giả xoắn thành một cục thịt bùn. Thực miêu giả bộ hạ vội vàng xông lên phía trước, mấy chục căn xe đạp nan hoa hung hăng đâm tại hoàng kim quái mãng trên lân thiến, lại đồng thời bị đính đến uốn lượn. Đừng nói xe đạp nan hoa, tựu là tú hoa châm hoặc là đinh sắt, đều rất khó xuyên thủng hoàng kim quái mãng vảy rắn, hơn nữa vảy rắn kia từng mảnh dựng thẳng lên, phảng phất sắc bén lưỡi dao, một cái không lo tâm, ngược lại là thử tộc bị cắt được mình đầy thương tích. Chứng kiến thử tộc chật vật không chịu nổi tràng cảnh, hoàng kim quái mãng toét ra miệng lớn dính máu, toát ra thập phần nhân tính hóa nụ cười dữ tợn, bỗng nhiên một le lưỡi, hưu một tiếng, lưỡi rắn giống như là cương xoa đâm thẳng một gã thử tộc cổ. Đây là duy nhất không có bị đồ hộp sắt lá áo giáp phòng ngự chỗ ở, lại bị hoàng kim quái mãng trực tiếp xuyên thủng. Sau đó, đầu lưỡi trở về một cuốn, trực tiếp đem người này vẫn dễ rủa thử tộc cuốn vào trong miệng. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc. Hoàng kim quái mãng trong miệng, từng dây răng nhọn phảng phất tự hành vận chuyển lại, chưa qua một giây, liền đem đồ hộp sắt lá áo giáp xé thành phá thành mảnh nhỏ, lại phốc phốc phốc phốc đổ ra, nương theo lấy vặn vẹo sắt lá cùng nhau nhổ ra, còn có mấy cây trắng liếu toái xương cốt. Khủng bố đến cực điểm chẳng cảnh, càng phát tăng thêm hoàng kim quái mãng lực uy hiếp, mặc dù thử tộc dũng sĩ đều có thể cố giả bộ chấn định, thực sự không khỏi tim đập rộn lên, móng vuốt lạnh như băng, lực lượng theo 36.000 cái trong lỗ chân lông nhanh chóng sói mòn. Nhìn thấy thực miêu giả đột kích đội nhanh như vậy tiểu bị bại hoa rơi nước chảy, Kim Vĩ Ba chỉ có thể một bên trong lòng hung hăng chửi tới, một bên kiên trì xông tới. Xì xì, xì xì xì xì. Hơn 10 người thử tộc dũng sĩ cái đuôi đồng thời bắn ra hồ quang điện. Phảng phất giống như từng đạo u lam sắc gông xiềng, ý đồ đem hoàng kim quái mãng trói gô, nhưng cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy huyết nhục cường hãn trình độ, cũng không phải là bình thường tạp binh có thể so sánh với, mặc dù Kim Vĩ Ba đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể ngắn ngủi trì hoãn hoàng kim quái mãng công kích, kết quả là, hay vẫn là tránh không được bị hoàng kim quái mãng hoành tạo thiên quân, đập đến trên mặt đất, cùng thực miêu giả biến thành một đôi anh không ra anh, em không ra em kết cục. Chương 536, chiến quái mãng. Kim Vĩ Ba chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cao thấp điên đảo, ngũ tạng lục phủ đều muốn theo giữa yết hầu phún dũng mà ra. Nó trơ mắt chứng kiến huynh đệ của mình cùng tử tôn bị hoàng kim quái mãng mở miệng một tiếng, tươi sống thôn phệ, không khỏi hốc mắt nổ, gấp hỏa công tâm. Tuy nhiên nó là chuột biển chiến thuật kiên định người ủng hộ, tin tưởng số lượng vĩnh viễn còn hơn lực lượng, nhưng đó là chiến lược mặt bên trên suy tính. Theo chiến thuật mặt mà nói, những đi theo này tại bên người thân binh, đều là mấy ngàn huynh đệ cùng trong tử tôn người nổi bật. Là giúp nhau chém giết đào thải mới tuyển chọn đi ra tinh nhuệ, cũng Kim Vĩ Ba gia tộc cùng Trường Nha Vương quốc ở bên trong gia tộc khác cạnh tranh lớn nhất tiền vốn, không nghĩ tới bởi vì chính mình một nước vô ý tiểu hao tổn hơn phân nửa, như thế nào gọi nó không tan nát cõi lòng gần chết. Nếu như ánh mắt có thể hành động binh khí, Kim Vĩ Ba thật muốn đem cái này đầu hoàng kim quái mãng cùng thực miêu giả, trường thiệt đầu cùng một chỗ, trước tháo thành tam khối, lại rút gân lột ra, cuối cùng phanh thây xé xác. Khoe mắt liếc qua thoáng nhìn. Kim Vĩ Ba chợt thấy này cái chết tiệt trường thiệt đầu. Đương thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba gia tộc dũng sĩ, nhao nhao hùng hãn không sợ chết hướng hoàng kim quái mãng phóng đi lúc, cái này khua môi múa mép như lò xo ra hỏa, vậy mà không ngừng sau này co lại, thậm chí thập phần hèn mọn bị ổi địa có giúp ở thử tộc cùng cơn lũ côn trùng sâu bỏ thi hài đằng sau. Cái kia rất sợ chết tư thế, quả thực như là có đầu kẽ đất, hắn đều không chút do dự chui vào. Kim Vĩ Ba thật muốn một ngụm máu tươi phun đến trường thiệt đầu trên mặt. Từ khi ngày hôm qua tại chiến thắng trở về nghi thức bên trên cùng trường thiệt đầu phát sinh xung đột đến nay, nó tiêu mọi việc không thuận, thằng này quả thực là khắc tinh của nó a. Chính nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ chạy ra tìm đường sống sau phải như thế nào bảo chế trường thiệt đầu, Kim Vĩ Ba bỗng nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ, đàng vân giá vũ, bay lên giữa không trung. Túi đầu xem lúc, phát hiện mình bị hoàng kim quái mãng dùng cái đuôi cao cao khơi mào, sau đó, hoàng kim quái mãng ở dưới mặt mở ra miệng lớn dính máu, đúng là chờ nó chủ động đưa vào trong miệng. Ta mệnh hưu vậy. Kim Vĩ Ba hồn phi phách tán. Thân thể của nó giống như là bình ác quy, mỗi lần kích xạ điện cao thế cung, đều cần nhất định được thời gian cột đao. Hiện tại thân thể nghiêm trọng tiêu hao, cái đuôi dù thế nào còn vùng, đều vùng không xuất ra nửa khỏa hỏa tinh. Lập tức chính mình khoảng cách hoàng kim quái mãng miệng lớn dính máu càng ngày càng gần, nó ở giữa không trung hoa chân múa tay vui sướng, nhưng lại vô kế khả thi. Đây hết thảy đều bị Sở Ca nhìn ở trong mắt. Kim Vĩ Ba cũng không biết, đương Sở Ca làm bộ rất sợ chết địa chạy trối chết lúc, trên thực tế nhưng lại đang tìm kiếm tốt nhất góc độ công kích cùng thời cơ. Sở Ca hai con ngươi có được cùng tứ chi ngôn ngữ hoàn toàn trái lại tỉnh táo cùng lăng lệ ác liệt, hắn có giúp ở thử tộc cùng cơn lũ côn trùng sâu bọ thi hài đằng sau, dùng các loại làm cho người buồn nôn dính hồ chất lỏng bôi lên thân thể của mình, làm bộ chính mình là một cỗ mình đầy thương tích, máu tươi chảy khô thi thể. Trên thực tế, nhưng lại dốc sức liều mạng nghiền ép sâu trong linh hồn thôn phệ thú, bài trừ đi ra rất nhiều khiếp sợ năng lượng, quán chú đến trong hai tròng mắt, đồng thời vận dụng vừa mới tại linh hà lúc tu luyện lấy được cảm ngộ, đem kích não thuật vận chuyển tới cực hạn, ánh mắt như là duệ không thể đỡ đao giải phẫu, bắn về phía hoàng kim quái mãng. Sở Ca hai con ngươi tản mát ra cùng loại ít quang rung động. Toàn bộ thế giới đều theo cái khác càng thêm rõ ràng cũng càng thêm huyền diệu mặt, hướng hắn từ từ triển khai. Ánh mắt của hắn dễ dàng xuyên thấu hoàng kim quái mãng nguy phong lấm lấm màu vàng kim nhạt lân giáp cùng đại bộ phận huyết nục, xâm nhập đến mạch máu, thần kinh cùng trong xương tủy. Vậy là tốt rồi, như hắn dùng nhìn không thấy đao giải phẫu, cho hoàng kim quái mãng làm một hồi không hề đau đớn quan sát cùng bóc lột trừ giải phẫu, đem hoàng kim quái mãng lân phiến, da cùng huyết nục hết thể loại bỏ, chỉ để lại răng khắp nơi giống như là đường cao tốc mạch máu, thần kinh cùng cốt tủy. Đương nhiên, còn có đại não. Sở Ca xem đến vô số đủ mọi màu sắc quan điểm, theo hoàng kim quái mãng thần kinh mạng lưới nhanh chóng di động. Đó là đại não hướng từng cái đầu dây thần kinh tuyên bố mệnh lệnh, cùng với đầu dây thần kinh cho phản hồi. Đây là một đầu thần kỳ tin tức đường cao tốc, hắn bận rộn trình độ so nhân loại trong thành thị nhất chen chúc đường cao tốc, nhưng cao hơn nhiều cái số lượng cấp. Nếu như có thể chặt đứt cái này đầu tin tức đường cao tốc, dù là chỉ chặt đứt vài giây đồng hồ lời nói. Sở Ca hít sâu một hơi, trong đại não, một đạo phong bạo đang tại huấn ngưỡng, dần dần thành hình. Hắn cuối cùng mới vừa vặn nắm giữ tinh thần công kích ảo diệu, không có nhất kích tất sát nắm chắc, đặc biệt là đối mặt hoàng kim quái mãng như vậy cùng hung cực các địch nhân, hắn không thể không kiên nhẫn chờ đợi địch nhân suy yếu nhất một khắc. Rốt cục, đương linh hồn phong bạo đã mạnh mẽ đến chuột bạch đại não hoàn toàn không cách nào chịu tải, óc phảng phất đều biến thành nhàm tương muốn theo thất khiếu trong phún dũng mà ra lúc, hắn chờ đến. Hoàng kim quái mãng bị kim vĩ ba tia chớp công kích thật sâu chọc giận, bỏ qua cái khác thử tộc, hết sức chuyên chú đối phó kim vĩ ba một cái. Chỉ thấy nó đem kim vĩ ba cao cao khơi mào, sau đó mở ra miệng lớn dính máu ở dưới mặt chờ đợi, nhưng lại đem hiện đầy rất phong phú xuất huyết não cùng thần kinh não đầu, không hề phòng bị địa hoàn toàn đúng đúng Sở Ca. Ngay tại lúc này, Sở Ca theo dấu kín chỗ mạnh mà nhảy dựng lên, lần nữa thổi lên thực miêu giả đưa cho hắn kim loại chạm canh gác, phát ra tiếng thứ hai xuyên vân liệt ngày, đâm rách màng thai tiếng rít. Lần thứ nhất còi huyết đã cho hoàng kim quái mãng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Lần thứ hai còi huyết theo gần trong gang tấc địa phương nổ, làm cho hoàng kim quái mãng toàn thân run lên, vô ý thức hướng còi huyết chuyển ra phương hướng nhìn sang, vừa vặn chống lại Sở Ca con mắt. Bá. Sở Ca hai mắt lập tức biến thành hai quả hừng hực thiêu đốt tiểu mặt trời, vô số đạo kim sắc lưới dao sắc bén hội tụ thành mãnh liệt bành trướng nước lũ, đâm thẳng hoàng kim quái mãng đại não. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu ngay tại quan sát cùng tập trung hoàng kim quái mãng lực điểm, Sở Ca lực lượng tinh thần giống như là đao giải phẫu chính xác đâm vào hoàng kim quái mãng trong đại não, mạch máu cùng thần kinh trô yếu nhất, tạo thành đối phương xuất huyết não bạo liệt cùng chung khu thần kinh hỗn loạn. Hoàng kim quái mãng phát ra kinh người tê mình, lại như là tạm thời mất đi thị giác hòa bình nhất định năng lực, rõ ràng kim vi ba đã ngã xuống đến nó miệng lớn dính máu phụ cận, chỉ cần thoáng đụng lên đi có thể thôn phệ, nhưng nó lại chụp một cái không, kim vi ba hiểm lại càng hiểm, cùng nó sai thân mà qua. Không chỉ có như thế, nó vận động cơ năng cũng đại thụ ảnh hưởng, như là bị một khỏa vô hình thấu xương đinh sỏ xuyên qua xương sống, gắt gao đinh trên mặt đất, chỉ có thể vây quanh cái đinh ốn éo địa đảo quanh, bản thành một đoàn đầy rối. Kim vĩ ba tìm được đường sống trong chỗ chết, cùng cách đó không xa kinh hồn chưa định thực miêu giả hai mặt nhìn nhau, hai gã thử tộc cường giả đều không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thật sự là chư thần tại tối tăm trong ngưng mắt nhìn, chúc phúc, cũng che chở của bọn hắn sao? Bất quá, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh đạo lý, bọn hắn hay vẫn là hiểu. Hai gã thử tộc cường giả đồng thời phát một tiếng hô, xuất lĩnh còn lại dũng sĩ hướng hoàng kim quái mãng nhào tới, một cái mãnh liệt đâm bảy tấc, một cái cắn xé đuôi rắn, lại bị bọn hắn ngạnh xanh xanh nổ xuống không ít máu tươi đầm địa, mang theo khối lớn huyết nhục lân phiến, sau đó lại dùng gỉ dấu vết loang lô đinh sát, hướng về phía lân phiến đằng sau yếu ớt chỗ bị thương mãnh liệt đâm loạn đảo, rất nhanh tại hoàng kim quái trên thân mãng, đâm ra mười mấy cái nhìn thấy mà giật mình huyết lỗ thủng. Nhìn xem một màn này, Sở Ca thoáng buông lỏng một hơi. Thần kinh buông lỏng kết quả, tự là trước mắt mình đều từng đợt biến thành màu đen, Đau đớn cùng mê muội như là một thanh chiến phủ hai bên lưỡi búa, hung mãnh công kích đại não của hắn. Cái này là tinh thần công kích tác dụng phụ. Giống như nắm đấm đánh trúng địch nhân cứng rắn nhất sọ, nói không chừng chính mình xương ngón tay đều nát bấy đồng dạng, linh hồn va chạm, cũng muốn trả giá thảm thiết một cái giá lớn. May mắn còn có khiếp sợ năng lượng. Rất nhiều khiếp sợ năng lượng theo hoàng kim quái mãng não vực trong tuôn ra, chứng minh nó đã biết công kích chính mình chính là ai. Mà khiếp sợ năng lượng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mãnh liệt, chứng minh hoàng kim quái mãng chính đang nhanh chóng khôi phục ở bên trong, đầu óc của nó mình năng lực chữa trị, xa xa vượt qua sở ca dự đoán. Không tốt. Tại thực miêu giả cùng kim vĩ ba còn không có kịp phản ứng trước khi, sở ca sớm như mày. Đang muốn hướng thử tộc dũng sĩ cảnh báo, hoàng kim quái mãng đã mở ra quanh thân sở hữu lân phiến, như gào thét phong hỏa luân giống như dạo qua một vòng. Lân phiến biên giới mỏng như cánh ve ngọn gió, dễ dàng cắt vài tên thử tộc kết hầu, cũng sống sờ sờ chặt đứt vài tên thử tộc chân trước hoặc là cái đuôi. Tình thế lập tức nghịch chuyển. Thử tộc dũng sĩ không chết tức thương. Mặc dù thực miêu giả cùng kim vĩ ba, trên người cũng nhiều vài đạo sâu đủ thấy xương vết thương, bị ép lần nữa nhảy ra đi, không biết nên như thế nào đối phó toàn thân dài khắp rồi lưỡi dao hoàng kim quái mãng. Hoàng kim quái mãng căn bản không cùng bọn hắn dây dưa, một đôi tràn ngập phẫn nộ dài nhỏ đôi mắt hung hăng chằm chằm vào Sở Ca, bá, giống như là mũi tên hướng Sở Ca bắn đi qua. Sở Ca còn không có theo kích não thuật cực hạn sử dụng trong khôi phục lại, cũng chỉ có thể kiên trì, trừng to mắt, phát động đợt thứ hai tinh thần công kích. Nào có thể đoán được lần này hoàng kim quái mãng đã có phòng bị, không biết như thế nào, trong đầu của nó phảng phất tuôn ra một đạo kim sắc tấm chắn, Sở Ca hướng nó vọt tới sóng tinh thần văn, lại bị nó bắn ngược trở lại. Vâng! Sở Ca chỉ cảm thấy một đạo minh lôi tại trong đầu nổ tung, hắn bị chấn đắc định ngay tại chỗ. Chương 537, khủng bố bạch dạ. Lập tức hoàng kim quái mãng lại lần nữa mở ra miệng lớn dính máu, sắp đem Sở Ca một ngụm nuốt vào, thực miêu giả ở bên cạnh phát ra gào thét. Nó tại chỗ xoay tròn 720 độ, dùng cái đuôi đem đao giải phẫu nhanh như tia chớp địa quăng đi ra. Đao giải phẫu kéo lê xé rách không khí chính là gợn sóng, hiểm lại càng hiểm địa theo hoàng kim quái mãng đầu lưỡi phía trước sát qua, tại đầu lưỡi ta của nó bên trên tuôn ra một đóa đẹp đẽ huyết hoa. Kém một ít, có thể đem hoàng kim quái mãng đầu lưỡi, cả đầu cắt đứt xuống đến. Hoàng kim quái mãng bị đau, đầu lưỡi giống như là thước cuộn bắn trở về, đầu cũng không khỏi trở về co rụt lại. Sở Ca thừa cơ thế, trốn về thực miêu giả cùng kim vĩ ba chính giữa. Hoàng kim quái mãng meo mắt lại, trong miệng tràn đầy đầu lưỡi phún dũng mà ra máu tươi, theo răng nanh nguyện uốn lượn diền chạy xuôi đi ra, càng thêm tăng thêm vài phần dữ tợn khủng bố. Nó phát ra bén nhọn tê minh, đầu hai bên cánh bằng thịt mở ra đã đến cực hạn, mà ngay cả bảy tấc cao thấp đều đi theo bành trướng, như là thoáng cái vừa thô vừa to gấp 2-3 lần. Sở Ca, thực miêu giả cùng kim vĩ ba, vô luận lẫn nhau mang cái gì tâm tư, đi qua có cái gì ân oán. Đối mặt như thế hung hãn yêu thú, cũng chỉ có thể kiên trì cùng tiến lên. Thực miêu giả thân hình bành trướng như mèo con, kim vị ba lần nữa long lánh lấy trướng mắt hồ quang điện, Sở Ca tắc thì ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực, lần nữa hướng hoàng kim quái mãng đại não, kích xạ ra một đạo tiếp một đạo lưỡi dao sắc bén, mặc dù chính mình đầu đau muốn nước, mắt nổi đom đóm, chóp mũi cùng lỗ tai ở bên trong đều chảy xuôi ra nóng hổi máu tươi, cũng méo lông mày mau, cắn hàm răng, tuyệt không đình chỉ. Còn lại thử tộc dũng sĩ, càng là hung hãn không sợ chết. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng hoàng kim quái mãng đánh tới, hồn nhiên không để ý bản thân bị hoàng kim quái mãng sắc bén lân phiến quẹt làm bị thương, cũng muốn đem một căn lại một căn đinh sát, thật sâu đâm vào hoàng kim quái mãng cao cao nhếch lên lân phiến trong khe hở. Mỗi đâm vào một căn đinh sát, tương đương với vi kẻ đến sau tăng thêm một cái gắng sức điểm, đằng sau thử tộc hoàn toàn có thể dùng cái đuôi vòng quanh cái này miếng đinh sát, đem chính mình một mực cố định tại hoàng kim quái mãng trên thân thể, thỏa thích thi triển công kích, lại không cần lo lắng bị lân phiến vết cắt. Thậm chí, không ít thử tộc tùy thân mang theo một cuốn cuốn sợi câu cá, bọn hắn đem nhẹ nhàng mềm dẻo sợi câu cá, một đầu một mực buộc chặt tại đinh sắt bên trên, bên kia tắc thì túm tại chính mình móng vuốt ở bên trong, ý đồ cuốn quanh đến một cái khác miếng đinh sắt bên trên, lại đem một cái khác miếng đinh sắt một mực đinh nhập nham khe hở hoặc là đại địa. Chỉ cần 7-8 căn sợi câu cá bị cố định tại nham trong khe, tương đương với 7-8 đầu gông xiềng, đem hoàng kim quái mãng một mực trói buộc tại đại địa phía trên. Tuyệt đại bộ phận đinh sắt đều gỉ dấu vết loang lỗ còn mang theo vân tay, hoàng kim quái mãng càng là dãy rủa, miệng vết thương càng là mở rộng, mặc dù nó có thể đem mấy miếng cái đinh theo trong cơ thể mình rút, cũng muốn dẫn ra một rót rót huyết nhục, càng phát triển thành huyết nhục mơ hồ tổ ong vỏ vẽ. Đây là thử tộc vì đối kháng so với chính mình hình thể càng lớn địch nhân, đặc biệt là xà tộc như vậy thiên địch, chuyên môn diễn luyện trận pháp. Chỉ cần hơn 10 căn sợi câu cá trận pháp triệt để thành hình, gần như trong suốt thiên la địa vong đem đối thủ triệt để bao phủ. Đối thủ càng là dãy rủa, sẽ chỉ làm sợi câu cá thật sâu khảm nhập trong cơ thể mình, đến cuối cùng, tươi sống đem chính mình tháo thành tám khối. Chưa qua một giây, hoàng kim quái mãng liền không còn nữa ngay từ đầu cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy thần bí, ưu nhã cùng cường đại. Nó toàn thân đẫm máu, dồn dập thở dốc, cánh bằng thịt run rẩy địa lay động. Nhưng mà, sinh mệnh lực của nó cường hãn, dù sao xa xa vượt qua chúng chuột dự đoán, hơn nữa quấn quanh cùng xé rách sợi câu cá thử tộc dũng sĩ, số lượng lại nghiêm trọng chưa đủ, tình không đủ để đem hơn 10 căn thậm chí mấy chục căn sợi câu cá hoàn toàn trải hoàn tất, cuối cùng bị nó tìm được thời cơ lợi dụng, trả giá xé rách một dài mảnh huyết nhục một cái giá lớn, ngạnh xanh xanh theo trong khe hở chui ra ngoài, trái lại ngay tiếp theo áo giáp, một hơi cắn chết 3 gã thử tộc dũng sĩ. Làm cho thắng lợi thiên bình, lần nữa chỉ hướng khó bể phân biệt phương hướng. Vâng! Sở ca trong đầu, lần nữa truyền đến đinh thai nhức góc lôi mình. Lúc này đây, hắn cũng nhịn không được nữa, đặt mông ngã ngồi dưới đất. Rồi móng nuốt vừa sờ, đầy móng nuốt đều là ướt sũng máu tươi, xoang mũi coi như mở ra vòi nước, như thế nào đều quan không được, liền óc đều muốn hóa thành huyết thủy, tại nửa phút ở trong lưu cái không còn một mảnh. Cái này cuối cùng không phải hắn chính thức đại não, tế bào não cùng lực lượng tinh thần đồng bộ suất cũng không cao. Đối phương đã xem thấu hắn thủ đoạn, 10 lần tinh thần công kích ở bên trong, tối đa 3 lượt có hiệu quả, còn có 3 lượt sẽ bị đối phương vô tình bắn ngược trở lại. Lại nhìn thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba, cũng tiếp cận dầu hết đèn tắt biên giới, người phía trước mệt mỏi liền móng vuốt đều nâng không nổi đến, đừng nói đao giải phẫu, tựu là tú hoa châm nắm bắt đều run run rẩy rẩy, thứ hai cái đuôi không biết như thế nào, thiếu tổn hại một ít khối, máu tươi tích tác, liền hồ quang điện đều trở nên hữu khí vô lực, mềm nhũn như là bị phơi khô con run. Bết bát hơn chính là, hoàng kim quái mãng buông tha cho vừa bắt đầu mưu toan dùng sức một mình đem bầy chuột hết thảy thôn vệ tự đại, nhưng lại triệu hoán phụ cận cơn lũ côn trùng sâu bọ điên cuồng trở lại trợ giúp. Tại nó liên tục không ngừng phóng thích sóng điện nào ra mệnh lệnh, vô số sâu tất cả đều ngược lại cuốn trở về, đâu chỉ là sóng to gió lớn, quả thực tầng tầng lớp lớp, chồng chất thành núi. Vốn là, có thể giết đến hoàng kim quái mãng trước mặt thử tộc tiểu giải rắc không có mấy. Hiện tại còn muốn phân ra hơn phân nửa. Đi chống cự mãnh liệt bành trướng cơn lũ côn trùng sâu bọ. Chính thức trực diện hoàng kim quái mãng, cơ hồ chỉ còn lại Sở Ca, thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba. Hết thể kế sách đều đã dùng hết. Sở hữu chiêu thức vừa mới đều anh đi ra ngoài. Đương hoàng kim quái mãng lần nữa du động đi lên lúc, Sở Ca chỉ có thể ngồi dưới đất, hung hăng gắt một cái mang huyết nước bọt. Thực tiếc nuôi a. Tuy nhiên vốn chỉ muốn ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn, thiệt nhiều sưu tập một ít tình báo. Nhưng hiện tại, Sở Ca là thật tâm muốn đánh thắng một trận, mặc dù không chứa bất luận nhân loại nào mục đích, gần kề dùng một gã thử tộc thân phận. Rất đáng tiếc, hắn hay là muốn cắt đứt quan hệ chạy trốn. Trương Thiệt Đầu, ngươi như thế nào đây? Thực miêu giả cũng không biết Sở Ca tùy thời có thể linh hồn xuất hiếu, nó gian nan chuyển đến Sở Ca bên người, cùng Sở Ca giúp nhau đến đỡ lấy đứng lên, rõ ràng quanh thân xé rách trong vết thương đều tại suy suy bay hơi, hình thể không ngừng hể vải xuống dưới, càng muốn quật cường địa dơ lên tú hoa trầm. Làm cho run rẩy cây kim nhắm ngay hoàng kim quái mãng ánh mắt. Sở Ca nội tâm có phần không phải tư vị, cảm giác, cảm thấy như vậy chuẩn mất, không lạ trưởng nghĩa. Còn không đợi hắn cuối cùng nhất quyết định, phải chăng hiện tại tiểu cắt đứt quan hệ chạy trốn, hoàng kim quái mãng đã giúp bọn hắn làm ra quyết định. Xoẹt. Hoàng kim quái mãng xà hé miệng, vậy mà từ miệng trong phun ra một cô độc dịch. Sở Ca, thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba đều thất kinh, không nghĩ tới hoàng kim quái mãng hỗn hợp nhiều loại chí mạng loài rắn đặc điểm. Ngoại trừ mãng xà giống như khủng bố rào sát lực bên ngoài, lại vẫn như là nhãn kính vương xà đồng dạng, có thể miệng phun độc dịch. Hơn nữa, cái này độc dịch vừa gặp phải không khí, lập tức xương mù hóa, biến thành một mảnh màu vàng nâu khói độc, căn bản tránh cũng không thể tránh. Sở Ca, thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba chỉ có thể xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại, bịt miệng mũi, tận lực không cho khói độc rót vào ngũ quan. Nhưng bởi như vậy, cũng tương đương buông tha cho toàn bộ cảm giác cùng cảnh giác, đem chính mình chính diện hoàn toàn bạo lộ tại hoàng kim quái mãng răng nanh phía dưới. Sở Ca cơ hồ có thể nghe được hoàng kim quái mãng răng nanh phá phong thanh âm, thậm chí có thể nghe được chính mình vài giây đồng hồ về sau đứt gân gãy xương, bị xé thành mảnh nhỏ thanh âm. Xem đều không cần xem, bản năng phản ứng ngay tại chỗ lăn một vòng, Sở Ca liền lăn ra ít nhất nửa mét, dùng con chuột xinh xắn lanh lợi thân hình mà nói, đây là tương đương quãng đường dài. Nhưng Sở Ca không có chút nào hưng phấn chi ý, hắn phi thường tin tưởng chính mình hoàn toàn không có thoát ly hoàng kim quái mãng phạm vi công kích. Đối phương như cũ theo dõi hắn, từ đầu đến cuối đều muốn hắn trở thành phải trước hết nhất tiêu diệt số một đại địch, nửa mét khoảng cách đối với hoàng kim quái mãng mà nói không đáng kể chút nào. Sở Ca có thể cảm giác được trên cổ của mình truyền đến nóng rát đau đớn, phảng phất đối phương răng nanh đã thật sâu khảm nhập cổ của hắn động mạch, gọn gàng đập vỡ vụn hắn khí quản, xương cổ cốt cùng mạch máu thần kinh, tại khoang nội áp lực thật lớn trùng kích xuống, đầu lâu của hắn phóng lên trời. Một đường phi một đường ném rơi vãi máu tươi. Chờ, hắn như thế nào một chút cũng không đau đâu. Sở Ca vuốt cổ của mình, phát hiện đầu như cũ hoàn hảo không tổn hao gì địa liên tiếp tại trên thân thể. Không có lý do à, cảm giác của hắn tuyệt sẽ không sai, vừa rồi hoàng kim quái mãng tuyệt đối hướng sau hót của hắn môi phát ra một kích chí mạng, tiêu tính toán thực miêu giả cùng kim vĩ ba đồng thời nhào tới, đều không ngăn cản được hoàng kim quái mãng sát ý, như thế nào hội. Hắn nháy mắt con ngươi, có chút hoang mang địa quay đầu nhìn lại. Sau đó, tiểu thấy được vô cùng kinh người một màn. Là Bạch Dạ. Bất tử tướng quân Bạch Dạ, cái này đầu toàn thân đều là mặt sẹo, bề ngoài giống như xấu xí vô cùng chuột bạch, rốt cục trà đạp lấy cơn lũ côn trùng sâu bọ, giết đến hoàng kim quái mãng trước mặt, hơn nữa thừa dịp hoàng kim quái mãng hướng Sở Ca mở ra miệng lớn dính máu lúc, trực tiếp nhảy vào trong miệng của nó. Bạch Dạ cầm trong tay hai miếng đặc biệt lớn số đinh ốc, cái đuôi còn vòng quanh một chi hai đầu mài nhọn hoắt khắc đao. Hắn vốn là đem hai miếng đinh ốc cùng loa cái mũ tạo thành chiến chủ y hung hăng đối tiến vào hoàng kim quái mãng răng nanh cuối cùng, đem cao thấp hai hàng răng nanh trực tiếp đúng chết, ngay sau đó, dùng hai đầu mài nhọn hoắt khắc đao, đem hoàng kim quái mãng đầu lưỡi cùng cẳng dưới, trực tiếp đinh lại với nhau. Chương 538, ngạ bài. Hoàng kim quái mãng bị đau, cao cao giơ lên cổ, hai hàng răng nanh dùng sức, muốn đem Bạch Dạ cắn nát. Nhưng hàm răng của nó lại chắc chắn, cũng không thể cùng có thể thừa nhận sổ tấn nặng lượng đại hào ốc vít. Loa cái mũ so sánh với, cưỡng ép cắn hợp kết quả, tựu là răng nanh một cây vỡ vụn, văng tung tóe, thậm chí khảm nhập nó trong miệng của mình. Bạch Dạ lại làm ra một cái càng thêm không thể tưởng tượng nổi động tác, nó theo hoàng kim quái mãng mở rộng cổ họng, trực tiếp chui đi vào. A. Sở Ca, thực miêu giả cùng kim vĩ ba, không hẹn mà cùng phát ra kinh hô. Đã thấy hoàng kim quái mãng bảy tấc cao cao nổi lên, rõ ràng so vừa rồi bành trướng mấy lần, nhưng lại đem Bạch Dạ nuốt xuống. Nhưng mà hoàng kim quái mãng không có chút nào thôn vệ địch nhân khoái ý, ngược lại toát ra cực độ vẻ mặt thống khổ, như là một cây thiêu đốt dây thừng, trên mặt đất uốn qua uốn lại. Chưa qua một giây, theo hoàng kim quái mãng trong miệng, cùng với cái đuôi phía trước một đoạn xoang tiết thực ở bên trong, đều phún dũng ra đại đoàn không sạch sẽ huyết hoa. Nó run rẩy động tác càng phát kịch liệt, như là một cây roi ra, vung được mặt đất ba ba rung động, cái kia đoàn vừa mới nuốt vào trong bụng bành trướng, lại như là ủng có sinh mạng hỏa cầu, tại nó trong cơ thể cao thấp xuống tới. Quán thông một mạch, đem ngũ tạng lục phủ, hết thể cắn nát. Rốt cục, hoàng kim quái mãng đỉnh chỉ run rẩy, như là một cây mất thăng bằng côn gỗ giống như chi, bảy tấc chỗ huyết nhục cao cao nổi lên, dần dần đột phá màu vàng kim nhạt lân phiến hạn chế, biến thành một khỏa óng ánh sáng long lanh đẽo thịt, cuối cùng, xoẹt một tiếng, đẽo thịt vỡ toang, Bạch Dạ từ bên trong nhảy ra ngoài. Giờ phút này Bạch Dạ, quanh thân đấm máu, phảng phất một đầu hừng hực thiêu đốt tiểu hồng chuột. Nhìn kỹ lại, nó trên người treo các loại huyết nhục mơ hồ vụn vặt. Hết thể là hoàng kim quái mãng phá thành mảnh nhỏ khí quan. Đặc biệt là hai cái móng vuốt, phân biệt cầm lấy hoàng kim quái mãng trái tim cùng túi mật rắn, trái một ngụm, phải một ngụm, cắn được kéo kẹt, một bộ thao thiết vô cùng lại cực độ hung tàn bộ dáng, thật là khiến chiến hữu của hắn kể cả Sở Ca, nhìn xem đều sởn hết cả gai ốc. Thân thể cơ hồ bị lấy hết hoàng kim quái mãng, vô lực địa sủi lơ xuống, trong lúc nhất thời chưa chết đi, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bạch Dạ gặm phệ nó ngũ tạng lục phủ. Vốn là tràn ngập trí tuệ hai con ngươi dần dần biến thành màu nâu xám, máu tươi cũng rót vào trong đất bùn, chỉ lưu lại một đạo ảm đạm dấu vết. Bạch Dạ thuần thục, liền đem trái tim của nó cùng túi mật rắn gặm vệ được không còn một mảnh. Hắn vô vô móng vuốt, bước nhanh đến phía trước, dùng cái đuôi quấn chặt lấy hoàng kim quái mãng đầu, giơ lên cao cao. Bạch Dạ thét dài một tiếng, làm cho khắp cơn lũ côn trùng sâu bọ đều có thể chứng kiến hoàng kim quái mãng kết cục. Vốn là mãnh liệt bành trướng cơn lũ côn trùng sâu bọ, như là đánh lên nhìn không thấy đê đập. Dùng một loại thập phần cổ quái tư thái, ngạnh xanh xanh cứng lại, giống như một mảnh đóng băng hắc hải. Nửa giây về sau, đóng băng hắc hải tuyết tan, vốn là hùng hổ hướng Dạ Quang Thành đánh tới sóng to gió lớn, hết thể cuốn ngược lại trở về. Con rán, chi chu, con giết, mã lù, thiềm thử, than làn. Các loại sâu phía sau tiếp trước hướng nham trong khe toản, vì vượt lên trước tiến vào nham khe hở, giúp nhau cắn xé cùng tra đạp, lại là tử thương vô số, lưu lại đầy đất phá thành mảnh nhỏ thi hải. Dạ Quang Thành tất cả thủ hộ giả, phảng phất kinh nghiệm một hồi ác ngộng, nếu không có đầy đất đống bừa bộn, quả thực không thể tin được vừa rồi phát sinh hết thảy, lại là chân thật. Kể cả Sở Ca ở bên trong, không ít thử tộc tại thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, tất cả đều siêu siêu vẹo vẹo địa chồng ngã xuống, mệt mỏi liền cái đuôi đều vung không đứng dậy. Chỉ có Bạch Dạ, thực đối với được bất tử tướng quân danh xưng, lại như là đồng rỗi đúc bằng sắt, tinh lực vô cùng, liền khối khắc đều không nghỉ ngơi, tiểu chỉ huy phía sau nô lệ cùng pháo hôi. đem đẫm máu chiến đấu hăng hái một đường dũng sĩ khiêng xuống đi cứu trị, đồng thời gấp rút chữa trị tường thành, thiết trí mới bẫy dập bắt chuột kẹp, dính chuột bản hoặc là trải lấy long não bột phấn cả bẫy, phòng bị cơn lũ côn trùng sâu bọ ngóc đầu trở lại. Sở Ca cùng Thực Miêu giả vai song vai, giúp nhau đến đỡ lấy, về tới Dạ Quang Thành bên trong nơi trú quân. Trải qua vừa rồi cộng đồng đối mặt hoàng kim quái mãng huyết chiến, hai người, không, lưỡng chuột, không, một người một chuột, tại thời khắc sinh tử, ký kết càng thêm chắc chắn tình hữu nghị, nhìn xem lẫn nhau ánh mắt đều trở nên đặc biệt bất đồng. Mà ngay cả xem bốn ngã chỏng vó ngồi tại bọn hắn đối diện Kim Vĩ Ba, lẫn nhau trong ánh mắt, đều không hề có nhiều như vậy địch ý cũng không phải nói, bọn hắn hội biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ có điều, bọn hắn vừa mới đang cùng hoàng kim quái mãng vật lộn ở bên trong, đã tiêu hao hết cuối cùng một điểm khí lực. Thật sự không có nhàn hạ thoải mái lại chơi nội chiến xiếc. Trương Thiệt Đầu, ngươi vừa mới đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Thực Miêu giả có chút hồ nghi mà nhìn xem Sở Ca, tuy nhiên nó nhìn không ra Sở Ca kích nao thuật, thực sự mơ hồ có thể cảm giác được, hoàng kim quái mãng đối với Sở Ca có chút kiêng kỵ, đúng là dựa vào Sở Ca kiềm chế, nó cùng Kim Vĩ Ba mới có thể cùng hoàng kim quái mãng quần nhau lâu như vậy, kiên trì đến bất tử tướng quân chạy đến tiếp viện. Sở Ca không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể hàm hồ suy đoán. May mắn Thực Miêu giả cũng không có hỏi nhiều, nó biết rõ Sở Ca mới vừa vận đạt được chư thần dẫn dắt, đối với lực lượng vận dụng như cũ không quá thành thục, hơn nữa trải qua vừa rồi kịch chiến, nhất định là thể xác và tinh thần đều mệt, gần như sụp đổ. Nó nhẹ nhàng vỗ Sở Ca bả vai, ý bảo Sở Ca nghỉ ngơi thật tốt, ăn nhiều một chút thứ đồ vật, chờ trì hoãn tới nói sau. Đúng, ta là có lẽ ăn ít đồ. Sở Ca bụng xì xào loạn kêu lên, mà ngay cả thành bên ngoài làm cho người buồn nôn núi thây biển máu đều không thể ngăn cản hắn muốn ăn. Đáng tiếc, hắn mới vừa vặn kẹp lên một đầu vòng ánh sáng long lanh, lại mập vừa lớn linh hóa con giun đâm thần, thì có một gã bạch dạ thân binh đến đây truyền lệnh bất tử tướng quân triệu kiến. Sở Ca tim đập như cổ. Rốt cục có cơ hội cùng bạch dạ một mình gặp mặt. Nếu như bạch dạ thật sự đại não bị thương, mất đi trí nhớ, hắn ứng nên nói như thế nào phục đối phương, thậm chí tỉnh lại đối phương sinh mà làm người trí nhớ đâu. Mang theo đầy bụng tính toán, Sở Ca đi theo thân binh đi vào thiết trí tại tường thành cách đó không xa, một đầu hẹp dài khe hở. Khe hở khúc kính thông u, trải qua một đoạn nhất tuyến thiên thức phải nghiêng người tiến lên thông đạo, bên trong rộng mở trong sáng, là một phương tự nhiên động rộng rãi, tuy nhiên đường kính không cao hơn 2m, đối với thử tộc mà nói, nhưng lại không thể tốt hơn tự nhiên mật thất. Thân binh canh giữ ở nhất tuyến thiên bên ngoài, trong mật thất chỉ có bạch dạ một cái, đại mã kim đao ngồi ở một hộp cơm chưa thịt đồ hộp bên trên. Bên cạnh còn có mấy cái mở ra không đồ hộp hộp. Hắn một bên đại nhanh cắn ăn, một bên dùng hầu nghi mà thận trọng ánh mắt, đánh giá Sở Ca. Ngươi vừa rồi đối với cái kia hoàng kim quái mãng làm cái gì, làm cho nó lửa giận công tâm, chết cắn ngươi không phóng. Bạch dạ trầm ngâm nói, tựa hồ là nào đó tinh thần công kích. Sở Ca trong đầu, linh quang lóe lên, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đích thật là tinh thần công kích, là một loại tên là mắt vật lý trị liệu vô thượng bí pháp. Mắt bảo vệ. Kiện thao. Bạch dạ có chút hoang mang địa nháy mắt con người, bốn chữ này lại giống như xúc động hắn nao vực ở chỗ sâu trong phủ đầy bụi đã lâu khu vực, làm cho khỏe mắt của hắn có chút run rẩy. Không sai, chính là như vậy. Sở Ca làm mấy bộ kinh điển mắt vật lý trị liệu thủ thế, rất đơn giản à, có phải hay không cảm thấy giống như đã từng quen biết, mình cũng đã từng vô số lần đã làm. Không nhớ rõ không sao, đi theo ta, đem ngón tay, được rồi, móng vuốt cũng được thông qua rồi, phóng tới chuẩn xác huyệt vị bên trên. Vi địa cầu bảo hộ thị lực, mắt vật lý trị liệu, hiện tại bắt đầu. Bạch dạ khỏe mắt run rẩy được càng phát lợi hại. Hắn móng vuốt không tự chủ được địa nhảy dựng, sinh ra cuộn mình hai tay, đem móng vuốt đáp đến mũi hai bên cùng đuôi lông mày bên trên xúc động. Vì cái gì? Bạch dạ thì thào tự nói, kết lực khống chế chính mình móng vuốt cùng chân trước, lại khống chế không nổi huyệt vị cực nóng cùng nhảy lên. Còn có cái này, mới vừa rồi là rèn luyện tinh thần lực, kế tiếp là rèn luyện thân thể. Đem huyết nhục chi thân thể thiên truy bách luyện đến nỗi thép như sắt tập thể dục theo đài. Sở Ca trầm ổn trung bình tấn, kéo ra tư thế, 1-2-3-4, nhị nhị 3-4, 3-2-3-4, 4-2-3-4, toàn bộ bộ động tác như quần quận trường giang, quần quận hoàng hà, hành vân lưu thủy, một phát không thể vãn hồi. Bạch dạ gắt gao chầm chầm vào Sở Ca động tác, tứ chi của mình cũng không tự chủ được địa bật lên đến. Nguyên vốn có chút cứng nhắc con mắt, như là một tầng màu nâu xám vỏ trứng vỡ vụn, trước kia nhớ lại hóa thành kim sắc bọt khí. Phía sau tiếp trước trồi lên mặt nước, sinh mà làm người trí nhớ cùng thân là thử tộc trí nhớ giống như hai trận tướng hướng mà đi mưa sao trổi, hung hăng xông đụng vào nhau. A, hắn ôm đầu, phát ra thống khổ gầm nhẹ, ngươi là ai, ngươi đến tuột cùng là ai, vì cái gì, đây đều là cái gì cổ quái phương thức tu luyện, đây là, vù vù, đây là. trọng điểm không phải ta là ai, mà là ngươi là ai. Sở ca nói, hiện tại, đương ngươi theo Linh Hà trong trùng sinh chi về sau, ngươi là Trường Nha Vương quốc bất tử tướng quân, nhưng ở trước đó đâu rồi, tại ngươi mình đầy thương tích, gần như tử vong trước khi, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi còn nhớ rõ sao? Không, quá khứ của ta một mảnh hắc ám. Bạch Dạ ánh mắt đống nhiên trở nên vô cùng sắc bén, giống như là muốn đem Sở ca não vực trực tiếp xuyên thủng, ngươi biết ta là ai? Chương 539, người chuột khó phân biệt. Đương nhiên, ta là chuyên vi ngươi mà đến, thì ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Sở ca không hề nhượng bộ chút nào địa đón nhận Bạch Dạ ánh mắt, gọn gàng dứt khoát nói, ngươi gọi Bạch Dạ, là một gã di hồn giả. Di hồn giả. Bạch Dạ nhiều lần nhai nhai nhấm nuốt cái danh từ này thật lâu, đáy mắt lần nữa thả ra kim đâm giống như đau đớn, lắc đầu nói, thật là kỳ quái, rõ ràng rất quen thuộc danh tự, hết lần này tới lần khác không nhớ nổi đến, đó là cái gì? Di hồn giả là một loại cực kỳ đặc thù siêu năng lực giả, có thể đem linh hồn của mình tự do chuyển rời đến các loại động vật thể xác ở trong, động vật đẳng cấp càng cao, chuyển di càng dễ dàng, con chuột xem như một loại rất thông thường rời hồn đối tượng, nhưng chẳng biết tại sao, ngươi lần này đem linh hồn chuyển rời đến con chuột trong cơ thể chấp hành đặc thù nhiệm vụ, lại xuất hiện sai lầm, cùng chúng ta mất đi liên hệ thật lâu, cho nên, ta mới có thể dùng con chuột hình tượng xuất hiện. Tiểu là đến nghĩ cách cứu viện ngươi. Sở ca bắn liên hồi giống như nói. Chúng ta. Bạch Dạ đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Đặc điệu cục, thứ bảy sử, không có ấn tượng sao. Sở ca nói, chuẩn xác hơn nói, chúng ta, là nhân loại. Nhân loại. Chư thần. Bạch Dạ toàn thân run lên, rút lui vài bước, đem dưới chân cơm chưa thịt đồ hộp đáng ngã. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Quốc sư đã từng nói qua, chư thần đã vỡ lạc, ta chỉ là một cỗ đánh không chết hồi hồn thi, ta làm sao có thể trộm đoạt chư thần ánh sáng chói lọi. Vô luận quốc sư phải chăng cứu được ngươi, lại đối với ngươi đã nói mấy thứ gì đó, nó đều đang nói xạo. Sở ca tỉnh táo nói, ta có chứng cứ, rỗi ra móng vuốt sờ sờ cổ của ngươi động mạch trái phía sau, cẩn thận lục lọi lời nói, phải chăng có thể sờ đến một cái mất thăng bằng giống như là cúc áo vật thể, cái kia chính là thông qua giải phẫu cắm vào con chuột trong đại não, dùng để vững chắc nhân loại thần hồn khống chế chim, sở hữu hồn thú, thì ra là đặc điệu cục đào tạo đi ra con chuột, đều trải qua cùng loại cải tạo, xem. Ta tại đây cũng có một cái, nếu như nhìn kỹ lời nói, còn có thể chứng. Kiến nhàn nhạt mặt sẹo, loại này mặt sẹo khâu lại được phi thường chỉnh tề, căn bản không phải dã thú xé rách lại tự nhiên khép lại có thể sinh ra, đúng hay không? Bạch Dạ sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn cũng không có ruôi ra móng vuốt đi sờ, cũng đã xác định. Rất hiển nhiên, hắn đã từng không chỉ một lần sờ đến qua chính mình phần cổ dưới da dấu kiến chim, chỉ là dị vãng thủy chung không có đem lòng sinh nghi. Còn tưởng rằng cái kia là một khối đặc thù toái cốt, dị dạng sinh trưởng mà thôi. Vì cái gì, chư thần rõ ràng đã vẫn lạc, quốc sư nói, hiện tại dưới đất là tàn dương hạo kiếp, cảnh hoang tàn khắp nơi, chư thần hài cốt đều tại hừng hực thiêu đốt thành thị phế tích trong tùy phong phất phới, mà sinh hoạt tại thế giới dưới mặt đất thử tộc, đã biến thành trên cái thế giới này duy nhất trí tuệ sinh linh. Bạch Dạ lẩm bẩm nói, nhưng ta trong đầu, hoàn toàn chính xác thường xuyên thoáng hiện phù quang lực ảnh, đã từng vô số lần tại mơ hồ không rõ trong mộng cảnh. Đã từng gặp xa hoa trụy lạc, ngựa xe như nước nhân loại đại đô thị, quốc sư nói, đó là chư thần gợi ý, nó không có lý do gạt ta. Căn bản không có cái gì chư thần. Gặp Bạch Dạ như cũ chấp mê bất ngộ, Sở ca thoáng lên giọng, càng không có tàn dương hạo kiếp, cảnh hoang tàn khắp nơi, là, đi qua trăm năm thế giới loài người hoàn toàn chính xác đã trải qua gió táp mưa rào cùng sóng to gió lớn, nhưng chúng ta tất cả đều ương ngạnh địa rất đi qua, tiến nhập hoàn toàn mới niết bàn kỷ nguyên. Mà thử tộc cũng căn bản không phải cái gì bị chư thần sáng tạo ra đến, bị chư thần sủng ái đệ nhất trí tuệ chủng tộc. Trên thực tế, thử tộc sinh ra đời cùng nhân loại hào không một chút quan hệ, mọi người chỉ là tại linh khí sống lại đại bối cảnh xuống, cùng một chỗ đã xảy ra kỳ diệu tiến hóa, nhìn về phía trên, hay vẫn là thử tộc tiến hóa tốc độ nhanh hơn một ít, có lẽ, đây cũng là ngươi ngay từ đầu ngưng lại tại Trường Nha Vương quốc, tiến hành ẩn nút trinh sát nguyên nhân, ngươi muốn làm tinh tường thử tộc tiến hóa bí mật, kết quả lại sâu hãm trong đó, Trang Chu Ngọc Điệp Điệp Ngộng Trang Chu, hồn nhiên quên mất chính mình đến tuột cùng là ai. Trang Chu Ngộng Điệp, Điệp Ngộng Trang Chu, ta giống như nhớ rõ cái này câu chuyện. Bạch Dạ trong đầu, như là bị đinh vào một căn vô hình phân đệm, hắn thống khổ địa ôm lấy đầu, không có thần, cái này, điều này sao có thể, Trường Nha Vương quốc hết thảy đều là nói dối, chúng ta căn bản không phải chư thần tạo vật. Buồn cười, giả, ngươi đang gạt ta. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhai răng trợn mắt, hướng Sở ca làm ra một bộ dữ tợn quái tướng. Tại thời khắc này, thử tộc hắc ám thu tính, triệt để chiếm cứ đầu góc của hắn, làm hắn lần nữa theo di hồn giả Bạch Dạ, biến thành bất tử tướng quân. Quốc sư tuyệt sẽ không lấn gạt chúng ta là chư thần kiêu ngạo nhất tạo vật, chúng ta gánh vác thần thánh sứ mạng mà ngươi, bất quá là yêu ngôn hoặc chúng ma vật. Bạch Dạ thét chói tai vang lên, hướng Sở Ca đánh tới. Sở Ca còn không có trốn tránh, Bạch Dạ lại như là ở giữa không trung bị mình đánh trùng trùng điệp điệp một quyền, dùng một cái vô cùng cổ quái tư thế ngã rơi xuống, nằm dạp trên mặt đất, thở hững hộp, tứ chi cùng cái đuôi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, chính mình cùng chính mình phân cao thấp, che kín tơ máu con mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt. Ta là ai? Hắn phát ra đã mê hoặc, lại tuyệt vọng chu lên, ta đến tột cùng là ai? Sở Ca biết rõ, Bạch Dạ rời hồn chứng phát tác. Hoặc là nói, người của hắn loại linh hồn cùng con chuột đại não, vật chất cùng ý thức, chính đang tiến hành nhất giao phong kịch liệt, làm cho tính cách của hắn, tại Bạch Dạ cùng bất tử tướng quân, tại nhân loại cùng con chuột tầm đó không ngừng lắc lư. Sở Ca tâm nói mình vừa rồi ở dưới dược tựa hồ có chút quá mạnh rồi, vội vàng trấn an Bạch Dạ, đừng có gấp, ngươi đã thoát ly chính mình bản thể quá lâu, làm không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng là ai, cái này, ách, rất bình thường, thật sự rất bình thường, chỉ cần ngươi theo ta trở về, hồi đặc điệu cục cùng phi thường hiệp hội, làm cho linh hồn một lần nữa trở lại bản thể, nhất định có thể chậm rãi khôi phục, muốn đi lên hết thảy. Hồi, trở về.